Tạ Gia Gia, Viên nhỏ còn ở gác mái chờ ta, nói hôm nay đi dạo phố có thứ tốt muốn đưa ta đâu, ta đi về trước. Mục Tử Thời đối với phía trên Mục Chính Thiên hành lễ, không đợi bọn họ trả lời, thấp đầu xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Phụ thân. Mục Chư Thành nhìn ngồi ở phía trên Mục Chính Thiên, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngươi như thế nào còn cổ vũ nàng đâu, ta xem ta còn là đợi lát nữa đi xử lý cái kia lão ma ma, dù sao nàng sớm tại Nguyệt Vân đi thời điểm nên đã chết. Ngươi nếu là muốn cho Khanh Khanh ghi hận ngươi cả đời nói, ngươi liền cứ việc đi làm. Mục Chính Thiên cao cao tại thượng hoành hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, Nguyệt Vân không chỉ là thê tử của ngươi, cũng là Khanh Khanh mẫu thân. Nàng cũng nên biết những cái đó sự tình, giấy không thể gói được lửa, ngươi cũng không có khả năng gạt nàng cả đời. Hiện tại sự tình đã có chút mặt mày, cùng với ngươi ngăn đón nàng làm nàng ghi hận ngươi cả đời, còn không bằng làm nàng chính mình đi tra cái minh bạch. Ta xem kia hài tử cũng không phải chịu không nổi đả kích. Mục Chính Thiên nói Mục Chư Thành chính mình kỳ thật trong lòng cũng là rõ ràng, chính là nghĩ đến kia hài tử biết nàng chính mình mẫu thân thân phận khi, kia khả năng sẽ chán ghét phẫn nộ ánh mắt, hắn liền không nghĩ là Mục Tử Thời biết này hết thảy. Mục Chư Thành đứng ở tại chỗ nắm chặt song quyền, sau một lúc lâu, mới ách thanh mở miệng, ta đã biết. Mục Tử Tịch ngồi ở vị trí thượng, vẫn luôn đều không có mở miệng, tuấn nhan thượng thần sắc lạnh lùng rõ ràng, ở không có Mục Tử Thời ở bên cạnh thời điểm, hắn từ trước đến nay chính là cái dạng này. Cho dù là đang nhìn hắn lớn lên Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên đi trước mặt, cũng là giống nhau, giống như là cùng bất luận kẻ nào đều không hợp nhau giống nhau. Mục Chính Thiên nhìn phía dưới Mục Tử Tịch kia đạm mạc thần sắc, trong lòng than nhỏ. Chương 674 Chương Ma Ma hồi ức. Chương Ma Ma đã trụ vào phủ để 2-3 thiên, Mục Tử Thời trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm đi nhìn nàng ở ngoài, đều không có đi xem qua nàng. Chương Ma Ma trên người độc tố còn sót lại còn ở, không có toàn bộ thanh trừ ra tới. Cho nên thân thể vẫn luôn không nhanh nhẹn, cả ngày đều là nằm trên giường nghỉ tạm, huống hồ bên người còn có cái nha hoàn chuyên môn hầu hạ nàng, ăn ngon uống tốt, nàng đảo cũng vui hiện tại sinh hoạt. Chỉ là, nếu này không phải tướng quân phủ nói. Trương Ma Ma dựa vào trên giường suy nghĩ sâu xa, Mục Tử Thời ngày ấy tiếp nàng trở về thời điểm, tuy rằng nói không có giông trống thua chiêng, chính là cũng không có chút nào giấu giếm, thoải mái hào phóng liền đem nàng cấp tiếp đã trở lại, hơn nữa nàng trụ vẫn là nàng trước kia nhà ở. Nghĩ đến Đông Di Nương hẳn là đã sớm đã thu được tin tức, tới liên hệ nàng. Chỉ là, này đều mấy ngày rồi, như thế nào Đông Di Nương vẫn là không có chút nào động tĩnh. Trương Ma Ma thần sắc có chút vội vàng, nên không phải là Đông Di Nương trực tiếp cùng Mục Tử Thời nói năm đó sự tình đi. Chính là cũng không đúng à, nếu Đông Di Nương cùng Mục Tử Thời nói, kia Mục Tử Thời đã sớm đem nàng bầm thây vạn đoạn, nào còn cùng như bây giờ, chuyên môn phái cái nha hoàn ăn ngon uống tốt cùng phụng nàng. Trương Ma Ma suy nghĩ quay cuồng. Tức khắc liền minh bạch này chỉ sợ không phải Đông Di Nương mặc kệ nàng, mà là Đông Di Nương lại chờ nàng tự loạn đầu trận tuyến sau đó đi thỏa hiệp đâu. Rốt cuộc, ai trước thỏa hiệp, ai liền rơi xuống hạ tầng, cũng liền mất đi quyền lên tiếng. Trương Ma Ma, đây là đại tiểu thư cố ý phân phó phòng bếp vì ngài làm gà đen canh, nói là bổ thân thể tử. Mục Tử Thời phái tới hầu hạ Trương Ma Ma cái kia tiểu nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng khay, trên khay phóng một cổ mạo nhiệt khí gà đen canh. Kia tiểu nha hoàn đem khay phóng tới một bên, động tác quen thuộc cầm chén nhỏ cùng cái thìa, một chút đem bên trong canh cấp phân thực ra tới. Trước đặt ở một bên đi, ta này sẽ còn không đói bụng, ngươi không đội sống. Trương Ma Ma nói, cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay bởi vì là ở chỗ này ở, nàng luôn nhớ tới sự tình trước kia, nhớ tới Mục Tử Thời sinh ra tới không bao lâu khi, nàng lúc ấy bởi vì một chút nhược điểm bị Đông Di Nương éo, cuối cùng bị Đông Di Nương uy hiếp. Từ Đông Di Nương nơi đó tiếp một chén canh gà lại đây cấp lúc ấy tuổi nhỏ Mục Tử Thời ăn vào. Sau đó Mục Tử Thời bị thí nghiệm ra tới là cái không thể tu luyện phế xài. Đông Di Nương lúc ấy tuy rằng không có cùng nàng nói kia chén canh gà tác dụng, chính là Trương Ma Ma chính mình trong lòng lại ẩn ẩn có chút suy đoán. Mục gia thế thế đại đại đều không phải phế xài, Nguyệt Vân chính mình cũng là thực lực cường đại, như thế nào sẽ sinh ra tới Mục Tử Thời như vậy cái không thể tu luyện phế xài đâu. Lúc ấy nàng lòng tràn đầy khủng hoảng. Liền sợ bị người phát hiện, chính là không nghĩ tới ngay cả Nguyệt Vân đều không có chú ý tới không thích hợp. Có một, liền có nhị. Huống hồ Đông Di Nương lúc ấy cho nàng chỗ tốt cũng không ít, Trương Ma Ma cũng càng ngày càng tham lam, cuối cùng làm ra nàng rốt cuộc vô pháp đền bù sai sự. Kia nha hoàn nghe được Trương Ma Ma như vậy phân phó, lập tức liền dừng trong tay động tác, đứng ở một bên không có tiếp tục nói chuyện. Trên khay canh gà còn ở mạo nhiệt khí, cuối cùng, thẳng đến canh gà lạnh, Trương Ma Ma cũng không uống. Mà là ban thưởng cho cái kia hầu hạ nàng nha hoàn. Kia nha hoàn lòng tràn đầy vui mừng đồng ý, bưng đã làm lệnh canh gà đi ra ngoài, lại không phải trở về chính mình chỗ ở, mà là đi Mục Tử Thời nơi gác mái. "Tiểu thư, quan nguyệt cầu kiến." Thanh Trúc đối với Mục Tử Thời nói. Quan Nguyệt. Mục Tử Thời sửng sốt, từ trong sách ngẩng đầu lên, kia chẳng phải là nàng đặt ở Trương Ma Ma bên người hầu hạ Trương Ma Ma nha hoàn sao? Chương 675 lợi dụng hồng tụ một. Làm nàng vào đi. Mục Tử Thời đối với Thanh Trúc phân phó. Đúng vậy. Thanh Trúc hành lễ, đi ra ngoài, lại lần nữa trở về thời điểm, mặt sau đi theo cái thân xuyên màu hồng phấn hạ nhân phục sức nha hoàn, đúng là hầu hạ Trương Ma Ma Quan Nguyệt, hơn nữa trong tay còn bưng kia cổ gà đen canh. Quan Nguyệt gặp qua đại tiểu thư. Quan Nguyệt đi theo Thanh Trúc mặt sau, mở miệng nói chuyện khi, thanh âm thanh thúy. Mục Tử Thời đem trong tay thư đặt ở một bên, quay đầu nhìn Quan Nguyệt, ngươi không ở Trương Ma Ma bên người hầu hạ, chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ Trương Ma Ma ra cái gì khác thường? Không phải, tiểu thư, chỉ là nô tỳ thấy tiểu thư đối Trương Ma Ma thật là quan tâm, cho nên cũng hầu hạ đến tỉ mỉ, không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Quan Nguyệt đáp lời, tiếp tục nói, đây là đại tiểu thư phân phó trong phòng bếp làm cấp Trương Ma Ma canh gà, mỗi ngày một cổ, trước hai lần thời điểm Trương Ma Ma cao hứng uống xong rồi, hơn nữa thập phần dư vị. Mà hôm nay lại là chút nào chưa động cuối cùng còn ban thưởng cho nô tỳ. Trương Ma Ma hôm nay tâm tình hơi mang u buồn, ánh mắt phù phiếm, thường xuyên thất thần, đảo như là ở hồi ức cái gì dường như. Ăn đồ vật cũng rất ít, nô tỳ không biết như thế nào cho phải, cho nên đặc qua lại bẩm tiểu thư. Mục Tử Thời một tay chi chính mình cằm, nghe Quan Nguyệt nói, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, nhưng thật ra cái thông minh nha hoàn. Nếu Trương Ma Ma ban thưởng cho ngươi, vậy ngươi cầm chính là, về sau có cái gì mặt khác tình huống, lại đến hồi bẩm ta đi. Mục Tử Thời nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Trúc. Đối với nàng ý bảo một chút, Thanh Trúc bất động thanh sắc gật gật đầu. Là, tạ tiểu thư, nô tỳ cáo lui. Quan Nguyệt bưng kia cổ canh gà xoay người lui đi ra ngoài, Thanh Trúc đi theo Quan Nguyệt mặt sau cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, cuối cùng ở Quan Nguyệt muốn đi ra gác mái thời điểm, đối với nàng trong tay tắc một bao bạc, nhỏ giọng nói, hảo hảo hầu hạ Trương ma ma. Quan Nguyệt sửng sốt, cặp kia sáng ngời con ngươi cười, nháy mắt cong thành một đạo trăng non nhi. Trong tay tiền bạc thực trọng, có chút phân lượng, có thể thấy được bên trong bạc không ít. Chính là Quan Nguyệt lại một chút không có không tha, trực tiếp liền thuận thế đẩy trở lại Thanh Trúc trong tay, mi mắt cong cong nói, Thanh Trúc tỷ tỷ yên tâm, hầu hạ Trương Ma Ma là nô tỷ thuộc bổn phận sự, nhất định sẽ hảo hảo làm. Ân, đây là đại tiểu thư ban thưởng cho ngươi, cầm đi. Thanh Trúc lại một lần đem kia túi tiền bạc đẩy trở lại Quan Nguyệt trong tay. Cái này Quan Nguyệt không có cự tuyệt, mà là cười tủm tỉm đáp lời, bưng trong tay canh gà cáo biệt Thanh Trúc đi ra gác mái. Nàng phía trước phỏng đoán quả nhiên không sai, đại tiểu thư kỳ thật cũng không phải như vậy quan tâm Trương Ma Ma đâu, đáng thương Trương Ma Ma chính mình lại không tự biết. Thanh Trúc trở về lúc sau, đem vừa mới ở ngoài cửa cùng Quan Nguyệt phát sinh sự tình đúng sự thật cùng Mục Tử Thời nói một lần. Mục Tử Thời sau khi nghe xong gật gật đầu, thật đúng là cái thông minh nha hoàn, chờ Trương Ma Ma đi rồi lúc sau, đem nàng nhắc tới ta trong viện đến đây đi. Đúng vậy. Thanh Trúc thấp giọng đáp lời. Đúng rồi, nhị thiếu gia đâu? Gần nhất thế nào? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Cái kia tiểu hắc xà đi vào Đông Di Nương trong phòng cũng có vài thiên, Mục Vũ Hiên ăn xong kia dược cũng nên có vài thiên, dược hiệu nên phát tác đi. Nhị thiếu gia gần nhất ra ngoài tham gia hai lần quý tộc công tử chi gian tụ hội, còn ở trong đó một lần trong lúc thi đấu đạt được thứ nhất, bên ngoài người đều nói hắn không chỉ có không có tẩu hỏa nhập ma, còn tu vi càng thêm tinh tiến. Thanh Trúc đáp, không rõ Mục Tử Thời như thế nào quan tâm nổi lên Mục Vũ Hiên sự tình. Chương 676 lợi dụng hồng tụ 2. Mục Tử Thời làm ám bảy đem kia kẻ thần bí cấp Đông Di Nương giải dược chặn lại xuống dưới một chuyện, chỉ có Mục Tử Thời cùng mấy cái ám vệ biết, ngay cả Thanh Trúc cũng không rõ ràng lắm. Cho nên càng không biết Mục Vũ Hiên tình huống. Ở Thanh Trúc kia thoáng mê mang coi giống hạ, Mục Tử Thời mở miệng làm Thanh Trúc mang Hồng Tụ tiến vào. Hồng Tụ quỳ gối phía dưới, cấp Mục Tử Thời hành lễ. Hồng Tụ, ta cho ngươi một cái rời đi gác mái cơ hội, ngươi muốn hay không? Mục Tử Thời đối với phía dưới Hồng Tụ mở miệng. Từ lần trước tìm Hồng Tụ tiến vào nói chuyện lúc sau, Mục Tử Thời liền không còn có cùng nàng nói chuyện qua. Hồng Tụ sửng sốt, đắc, thỉnh tiểu thư minh kỳ. Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này tuy rằng không có đối Hồng Tụ làm chút cái gì, chính là cái loại này làm lơ, mỗi ngày làm Hồng Tụ giống cái thô sử nha hoàn giống nhau cả ngày làm chút việc nặng, kia đối với tầm thường nha hoàn tới nói có thể là bình thường, chính là đối với Hồng Tụ tới nói lại là tra tấn. Có lẽ bắt đầu bị Thanh Trúc từ nô dịch trong phòng mang ra tới thời điểm. Hồng Tụ là tưởng như vậy hảo hảo ngốc tại Mục Tử Thời gác mái, mỗi ngày quét rác quét sân, nghĩ như vậy đơn giản sinh hoạt cũng không tồi. Chính là thời gian dài, nàng trong lòng liền kìm nén không được. Nay kỳ thật chính là cùng cậu không đổi được an phân là một đạo lý, Hồng Tụ nội tâm cũng có một cổ không ngừng đồng bột dạ tâm. Mà nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, Mục Tử Thời hiện tại không thể so trước kia, huống hồ nàng đã từng ở Đông Di nương bảy mưu đặt kế hạ làm như vậy nhiều thực xin lỗi Mục Tử Thời sự tình, Mục Tử Thời không đem nàng đánh chết liền rất hảo. Nếu muốn ở Mục Tử Thời nơi này được đến càng nhiều, kia tưởng đều đừng nghĩ. Mà hiện giờ, ở nghe được Mục Tử Thời cái này hỏi chuyện thời điểm, Hồng Tụ trong lòng liền cảm thấy, đây là một cơ hội. Chẳng sợ nàng trong lòng rõ ràng biết, Mục Tử Thời đây là ở lợi dụng nàng. Người trước kia vì Đông Di Nương làm như vậy nhiều sự tình, nếu là về sau không có gác mái che chở, Đông Di Nương cũng không phải là cái nương tay người. Mục Tử Thời cười cười, bất quá tốt xấu chúng ta cũng chủ tớ một hồi, nhiều năm như vậy tình cảm ở, ta liền chỉ cho ngươi một cái minh lộ, hiện giờ Mục Như Cẩm rơi xuống không rõ, Mục Phủ tuy rằng chỉ có Đông Di Nương một cái Di Nương, chính là không được sủng ái Đông Di Nương cuối cùng dựa vào, vẫn là Mục Vũ Hiên. Ngươi minh bạch sao? Quỳ trên mặt đất Hồng Tụ ánh mắt thâm u, trong lòng đã minh bạch Mục Tử Thời làm nàng đi làm sự tình. Cư nhiên là đi bỏ Mục Vũ Hiên giường. Phần 230. Bất quá Mục Tử Thời nói cũng không sai, nàng hiện giờ nếu là đã không có Mục Tử Thời che chở, kia Đông Di Nương khẳng định sẽ trí nàng vào chỗ chết. Mà nàng chỉ cần đạt được Mục Vũ Hiên sủng ái, vậy không giống nhau. Đông Di Nương cuối cùng vẫn là dựa Mục Vũ Hiên mà sống, khẳng định sẽ không cùng Mục Vũ Hiên chi gian có bao nhiêu đại ngăn cách. Nói không chừng cũng sẽ xem ở Mục Vũ Hiên sủng ái chính mình phân thượng đối chính mình vong khai một mặt. Huống chi, Mục Phủ gia đại nghiệp đại, liền tính về sau kế thừa Mục Phủ chính là đại thiếu gia, chính là Mục Vũ Hiên thân là nhị thiếu gia có thể được đến đồ vật cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa, Hồng Tụ nắm chặt chính mình tay, hơn nữa đại thiếu gia hàng năm bên ngoài chinh chiến, nếu là một không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn gì đó, kia Mục Vũ Hiên có thể được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Nàng thân là một cái nha hoàn. Tuy rằng không thể đủ làm Mục Vũ Hiên chính thê, chính là liền tính là cái vợ kế cùng tiểu thiếp, về sau cũng không cần làm như vậy hầu hạ người việc. Chỉ cần nàng bụng tranh cãi nữa khí một chút, về sau vinh hoa phú quý cũng là có. Sự thành do người, chỉ cần nàng chịu nỗ lực. Thế nào? Nghĩ kỹ sao? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Chương 677 lợi dụng Hồng Tụ ba. Nô tỳ nghĩ kỹ, nô tỳ muốn đi thí một phen. Hồng Tụ quỳ trên mặt đất đối với Mục Tử Thời khái một cái văng đầu. Hảo. Mục Tử Thời đối với Hồng Tụ trả lời tựa hồ là thật cao hứng dường như, tiếp tục nói, từ giờ trở đi, về sau gác mái bên trong việc đều không cần ngươi làm. Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ cho ngươi điều dưỡng hảo thân thể, làm ta kia nhị đệ vừa thấy liền không rời mắt được mới hảo. Là, tiểu thư, nô tỳ toàn nghe tiểu thư. Hồng Tụ thuận theo đáp lời, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Nay đại tiểu thư nhất định là muốn lợi dụng nàng, tới đối nhị thiếu gia Mục Vũ Hiên làm chút cái gì. Chính là... Nàng lại không phải như vậy hảo không chế, chờ đi nhị thiếu gia bên người, được đến nhị thiếu gia niềm vui, có làm hay không, từ nàng định đoạt. Mấy ngày kế tiếp, Mục Tử Thời quả nhiên là nói chuyện giữ lời, một chút việc nặng đều không có làm Hồng Tụ làm, không chỉ có như thế, còn mỗi ngày đều cho nàng phao thuốc tắm, kia phương thuốc tử vẫn là hỏi một cái ở trong cung làm việc nhiều năm lão ma ma hoa số tiền lớn mua tới. Nghe kia lão ma ma nói, trong cung không ít hầu hạ hoàng thượng phi tần đều thích dùng thuốc tắm tới bảo dưỡng thân thể của mình. Không chỉ có như thế, Mục Tử Thời còn đi lừng lẫy nổi danh phủ dung trai, mua thật nhiều thập phần quý trọng bảo dưỡng phẩm, mặc kệ là bôi trên mặt, trên tay, hoặc là thân thể thượng, cái gì cần có đều có. Hồng Tụ trong tay ôm nhiều như vậy vừa mới Mục Tử Thời ban thưởng cho nàng mấy thứ này, vài dạng nàng còn đã từng ở Đông Di Nương trong phòng nhìn đến quá. Hơn nữa Đông Di Nương trước kia còn bởi vì giá cả quý trọng, ngoan hạ tâm mới mua một tiểu hộp. Mà Mục Tử Thời còn lại là trực tiếp tặng nàng vài đại hộp. Hồng Tụ mấy ngày này thuận theo ngoan ngoãn đến kỳ cục, trừ bỏ Mục Tử Thời phân phó, nàng giống nhau ngốc tại trong phòng của mình tiêu phí tâm tư trang điểm chính mình, nhìn xem như thế nào mới có thể đem chính mình trang điểm đến đủ xinh đẹp. Hơn nữa, Hồng Tụ cũng phát hiện, lúc này mới mấy ngày, nàng làn da cũng đã bắt đầu có biến hóa, trở nên bóng loáng trắng nõn, hơn nữa giàu có co giãn. Hiện tại, Hồng Tụ tắm rửa thời điểm, còn sẽ ở tắm trong phòng mang lên một mặt đại gương, có đôi khi từ thau tắm ra tới thời điểm còn sẽ chiếu thượng một chiếu. Nhìn chính mình không hề tì vết, bóng loáng non mềm da thịt, chính mình đều yêu thích không buông tay. Huống chi, Hồng Tụ mấy ngày này, càng là không ngừng lau Mục Tử Thời đưa cho nàng những cái đó thuốc mỡ. Hồng Tụ bắt đầu thời điểm sợ hãi Mục Tử Thời cho nàng vài thứ kêu bên trong thả độc mà không dám dùng, chính là sau lại ở lần nọ nhịn không được dụ hoặc dùng một lần lúc sau, liền mê thượng, tốt như vậy dùng đồ vật như thế nào sẽ có độc đâu, huống hổ còn đều là chút không có khai phong quá. Hơn nữa kia thuốc mỡ hiệu quả thật đúng là chính là hảo. Không chỉ có Hồng Tụ thân thể da thịt bóng loáng như thục nấu trứng gà, ngay cả nàng kia nguyên bản tràn đầy cái kén đôi tay, cũng bắt đầu chốc ra, sau đó biến thành nàng phía trước đương đại nha hoàn khi mềm mại. Tuy rằng so ra kém thân thể thượng da thịt tinh tế, chính là cũng so với nàng phía trước kia một sờ liền thập phần thứ người thả ra dày thịt béo ra thịt tốt hơn gấp trăm lần. Gác mái nội, Mục Tử Thời ở tinh tế trà lau trong tay ngân châm, mỗi một cây đều trà lau đến cực kỳ cẩn thận. Thanh Trúc đứng ở một bên, sau một lúc lâu, Thanh Trúc đối với Mục Tử Thời mở miệng nói, tiểu thư, ngài đối hồng tụ như vậy hảo, nếu là về sau kia nha hoàn thật sự giành được nhị thiếu gia sủng ái, chỉ sợ là sẽ không nhớ rõ tiểu thư hôm nay ân tình. Mục Tử Thời mấy ngày nay hoa ở hồng tụ trên người, mặc kệ là tinh lực vẫn là tài lực, đều vượt quá Thanh Trúc dự kiến. Huống chi, hồng tụ người này vẫn là cái không có lương tâm. Chương 678 đi gặp Trương Mama. Thì tính sao? Mục Tử Thời đem trong tay cuối cùng một cây châm trà lau sạch sẽ, thả lại châm trong bao, ngẩng đầu đối với Thanh Trúc đạm đạm cười. Thanh Trúc sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch, khả năng tiểu thư căn bản là không có muốn hồng tụ đi làm chút cái gì, cũng hoặc là, tiểu thư phải làm, chỉ sợ là nàng cùng hồng tụ đều không thể tưởng được. Trương Ma Ma nơi đó đâu? Gần nhất tình huống thế nào? Mục Tử Thời mở miệng nói, đem châm bao thu hồi chính mình nạp giới giữa. Quan Nguyệt không có khả năng mỗi lần đều quang minh chính đại tới gác mái hội báo cho nàng Trương Ma Ma tình huống, cho nên vẫn luôn là lén cùng Thanh Trúc tiếp xúc. Trương Ma Ma gần nhất mỗi ngày buổi tối đều nói nhìn đến quỷ, đêm qua còn gọi Quan Nguyệt cùng nàng một khối ngủ. Thanh Trúc buông xuống mặt mày, đúng sự thật đáp. Phải không? Mục Tử Thời cười cười, đi, Trương Ma Ma ở trong phủ đã chịu kinh hách, ta tự nhiên là đến đi xem nàng. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc ra gác mái, một đường đi tới Trương Ma Ma sở cư trú địa phương. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, Trương Ma Ma đang ngồi ở trong viện đỉnh hóng gió thượng, Quan Nguyệt đứng ở một bên hầu hạ, tùy thời đều chờ đợi Trương Ma Ma phân phó. Nhìn đến Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc từ ngoại tiến vào, Quan Nguyệt đối với Trương Ma Ma nhẹ giọng nói, Ma Ma, đại tiểu thư tới. Trương Ma Ma này mấy cái buổi tối đều ngủ không đến, thế cho nên ban ngày luôn là tinh thần héo rút, dựa vào một bên mơ màng sắp ngủ, nghe được Quan Nguyệt nói sau, nàng cường đánh lên tinh thần tới quay đầu hướng tới viện môn phương hướng quay đầu nhìn thoáng qua. Từ viện môn tiến vào nữ tử dáng người tinh tế, thân xuyên một bộ màu tím nhạt váy lụa, đi đường lay động sinh tư, thật đúng là Mục Tử Thời mang theo nàng nha hoàn Thanh Trúc. Nhìn Mục Tử Thời càng ngày càng gần, Trương Ma Ma từ vị trí thượng đứng lên, đối với Mục Tử Thời hành lễ, lao nô gặp qua đại tiểu thư. Mục Tử Thời đi vào đình hóng gió, gần gũi đánh giá Trương Ma Ma liếc mắt một cái, tinh thần héo rút, hai mắt không ánh sáng, đáy mắt một mảnh ô thanh, khuôn mặt mệt mỏi, giống như là vừa mới bệnh nặng quá một hồi dường như. Thực hảo. Mục Tử Thời ở trong lòng gật gật đầu, trên mặt lại toát ra một tia lo lắng, duỗi tay đem Trương Ma Ma cấp nâng lên, nói, Trương Ma Ma, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mấy ngày không thấy, tinh thần trở nên như vậy tiểu tụy? Dứt lời, không đợi Trương Ma Ma mở miệng, Mục Tử Thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quan Nguyệt, giữa mày một mảnh uy nghiêm, nghiêm khắc quát lớn nói, Quan Nguyệt, chính là ngươi không có hảo hảo chiếu cố Trương Ma Ma. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng a. Quan Nguyệt trực tiếp quỳ xuống, thần sắc sợ hãi. Nô tỷ mấy ngày này vẫn luôn đều tận tâm tận lực hầu hạ Trương Ma Ma, không dám có chút sai lầm. Mục Tử Thời hư lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin Quan Nguyệt nói, đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện khi, bên cạnh Trương Ma Ma mở miệng, tiểu thư, không liên quan Quan Nguyệt sự, là lao nô chính mình sự tình. Nga! Thật sự! Mục Tử Thời buông lỏng ra đỡ Trương Ma Ma tay, đi đến một bên ngồi xuống. Đúng vậy, đại tiểu thư, là lao nô chính mình mấy ngày này tâm tư sầu lo. Cũng không quan Quan Nguyệt này nha hoàn sự tình, nàng hầu hạ rất khá. Trương Ma Ma mở miệng nói. Vậy được rồi. Mục Tử Thời giống như là miễn cưỡng tin Trương Ma Ma nói dường như, ánh mắt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Quan Nguyệt, khinh phiêu phiêu mở miệng, nói, nếu Trương Ma Ma nói không phải chuyện của ngươi, vậy đứng lên đi. Là, tạ đại tiểu thư. Quan Nguyệt từ trên mặt đất đứng dậy cảm kích nhìn Trương Ma Ma liếc mắt một cái, toại lại nhanh chóng cúi đầu, trong lòng lại ở trong tối nghĩ. Này hết thể rõ ràng đều là đại tiểu thư phía trước kế hoạch tốt, nếu không phải Thanh Trúc phía trước có cùng nàng nói qua, chỉ sợ nàng chính mình đều phải tin tưởng đại tiểu thư là thật sự quan tâm Trương Ma Ma. Chương 679 Trương Ma Ma phân phó. Mục Tử Thời không biết Quan Nguyệt suy nghĩ, chính vẻ mặt lo lắng đối với Trương Ma Ma hỏi, ca ca đều cùng ta nói Trương Ma Ma trong nhà cũng không thân nhân, Trương Ma Ma chính là không thói quen phủ đệ sinh hoạt. Trương Ma Ma đứng ở một bên. Nguyên bản còn muốn tìm lấy cớ nói bởi vì lo lắng trong nhà người nhà, mà là Mục Tử Thời phóng nàng rời đi, lại không có nghĩ vậy Mục Tử Thời một mở miệng liền đem nàng đường lui cấp đổ. Nguyệt Vân sinh thời thời điểm, Trương Ma Ma chính là ở phủ đệ ở không sai biệt lắm 10 năm, nơi nào sẽ không thói quen, cái này lý do nếu là nói ra Trương Ma Ma chính mình đều không tin. Đối thượng Mục Tử Thời kia hơi mang lo lắng lại thoáng nghi hoặc ánh mắt, Trương Ma Ma cường đánh lên cười vui đáp, lão nô trước kia hầu hạ phu nhân nhiều năm, hiện tại một hồi tới. Nhìn đến này đó vật cũ, có chút xúc cảnh sinh tình. Là lao nô chính mình vấn đề. Nga, nguyên lai là như thế này. Mục tử thời cười cười, tiếp tục hỏi, nghe nói ma ma đêm qua là kêu quan nguyệt cùng nhau bồi ngủ, nếu là ma ma không yên tâm phủ đệ an nguy nói, ta có thể đơn độc phái một tiểu đội thị vệ lại đây canh giữ ở sân bốn phía, ma ma yêu cầu sao? Này trương ma ma thần sắc trần chờ trong chốc lát, nàng mấy ngày nay luôn ở nửa đêm thấy quỷ, trong lòng sợ hãi đến không được, bằng không cũng sẽ không làm quan nguyệt này nha hoàn bồi nàng cùng nhau ngủ, nếu là sân bốn phía đều có thị vệ bồi, kia tự nhiên là tốt, chính là như vậy, kia cũng chẳng khác nào đem chính mình hết thể đều bại lộ cho người khác dưới ánh mắt. Trương ma ma nhìn thoáng qua đối diện ngồi một tử thời, trong lòng do dự, này đại tiểu thư cho nàng cảm giác quái dị cực kỳ, chính mình vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Nói không chừng đây đúng là một tử thời quang minh chính đại phái người tới giám thị chính mình lý do đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương ma ma cười cười, thần sắc càng là tiểu tụy, nói, tạ đại tiểu thư quan tâm, chỉ là lao nô nhiều như vậy thiên thân mình không nhanh nhẹn, cho nên thân thể có chút lạnh, lúc này mới làm quan nguyệt bồi lao nô cùng nhau ngủ, cũng không phải lo lắng cái gì. Vậy là tốt rồi. Một tử thời ý vị thâm trường cười cười, lại cùng Trương ma ma hàn huyên một ít không quan hệ đau khổ vấn đề lúc sau, mới nhấc chân rời đi nơi này. Nhìn Mục tử thời cùng Thanh Trúc hai người thân ảnh dần dần biến mất ở viện môn khẩu, Trương ma ma lúc này mới chạy nhanh đi đến một bên vị trí ngồi hạ. Cũng không biết vừa mới Mục tử thời là cố ý vẫn là cố ý, nàng thần sắc tệ như vậy tiểu thụy, cư nhiên còn vẫn luôn đều làm nàng đứng nói chuyện, cũng chưa nói cái ban tòa gì đó, còn vẫn luôn liêu cái không ngừng, Trương ma ma thiếu chút nữa liền phải chịu đựng không nổi thân thể của mình. Hiện giờ ngồi xuống hạ, tức khắc cảm giác toàn thân đều đau. Bên cạnh quan nguyệt thấy Trương ma ma thần sắc không tốt, lập tức đi lên cho nàng xoa ấn bả vai. Trương ma ma nhíu chặt mặt mày, nghĩ tuyệt đối không thể như vậy đi xuống, nàng nhất định phải nhanh lên tìm cơ hội rời đi nơi này. Quan Nguyệt! Trương ma ma kêu một tiếng. Nô tỳ ở, ma ma có gì phân phó? Quan Nguyệt đình chỉ trong tay cấp Trương ma ma xoa ấn hai vai động tác. Giúp ta làm một chuyện đi. Trương ma ma quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lợi duệ. Trương ma ma ngài nói, nô tỳ có thể làm nhất định làm thỏa đáng. Quan Nguyệt hồn nhiên bất giác Trương ma ma trước sau biến hóa dường như, thần sắc cụp mi rũ mắt. Người tưởng cái biện pháp, đem cái này cấp giao cho Đông Di Nương, hoặc là Đông Di Nương bên người nha hoàn. Trương ma ma nói, bắt lấy Quan Nguyệt tay, đem chính mình trong tay một cái cũ xưa vòng bạc giao cho Quan Nguyệt trong tay. Quan Nguyệt ánh mắt hơi ngưng, biết Trương ma ma đây là phải bị tiểu thư bức cho làm chút cái gì, mặt ngoài lại một chút không hiện, mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng khó xử, nói. Phần 231 Chương 680 Quan Nguyệt đáp ứng. Mama, cái này không được. Đông Di Nương nơi nào là nô tỳ có thể tiếp xúc được đến. Quan Nguyệt liên tục lắc đầu, thần sắc khó xử muốn đem chính mình tay rút ra, lại bị Trương Mama gắt gao bắt lấy, lực đạo to lớn, Quan Nguyệt cảm thấy chính mình thủ đoạn nhất định bị Trương Mama cấp chảo đỏ. Trương Mama thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm nàng, thanh âm chắc chắc nói, đại tiểu thư đối ta quan tâm ngươi cũng thấy rồi, nếu là ngươi không đi làm. Như vậy ta đợi lát nữa liền đi theo đại tiểu thư nói ngươi hầu hạ không chu toàn, đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Quan Nguyệt bởi vì Trương ma ma lời này thân thể run lên hai hạ, thần sắc trắng bệnh. Trương ma ma thực vừa lòng chính mình nói cấp Quan Nguyệt mang đến chấn uy lực, đem kia bạc vòng tay nhét vào Quan Nguyệt trong tay, tiện đà lại giơ tay đem chính mình trên đầu một cây kim châm cũng cùng nhét vào Quan Nguyệt trong tay, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, thấp giọng nói, hảo hảo đem chuyện này hoàn thành, này căn kim châm chỉ là điểm điểm tâm ngọn. Chờ đến lúc đó ta còn sẽ cho ngươi càng nhiều càng tốt đồ vật, đã biết sao? Này xem như đánh một cái bàn tay cấp một viên ngọt táo. Quan Nguyệt buông xuống đầu, ánh mắt nhìn trong tay cái kia vòng bạc cùng kia căn kim châm, cuối cùng yên lặng gật gật đầu, Trương ma ma, ngài thả yên tâm, nô tỳ nhất định đem việc này làm được thỏa đáng. Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Trương ma ma cười cười, buông lỏng ra Quan Nguyệt tay. Thủ đoạn đều đã bị Trương ma ma cấp chảo đến sưng đỏ. Chính là Quan Nguyệt lại mặt không đổi sắc đem hai dạng đồ vật đều thu vào chính mình trong lòng ngực. Xong việc, Quan Nguyệt lặng lẽ đi liên hệ một chút Thanh Trúc, đem chuyện này báo cho Thanh Trúc, lại được đến Thanh Trúc làm nàng dựa theo Trương ma ma nói đi làm hồi phục. Sau đó, Quan Nguyệt thừa dịp đi trong phòng bếp lấy điểm tâm xong việc, trong lúc lơ đãng cùng Đông Di Nương bên người đại nha hoàn Ma Nguyệt đụng phải một khối, cười đem Trương ma ma ban thưởng cho nàng kia căn kim châm đưa cho Ma Nguyệt, Ma Nguyệt ước lượng một chút trong tay kim châm, rốt cuộc xảo tiếu xinh đẹp đáp ứng rồi Quan Nguyệt. Muốn đem cái kia bạc vòng tay mang cho Đông Di Nương thỉnh cầu. Đêm khuya thời điểm, Mục tử thời lại một lần cấp Hồng Tụ phao thuốc tắm, đem Hồng Tụ cùng Thanh Trúc đều sai phái đi xuống nghỉ ngơi lúc sau, nàng mới một mình một người đi Mục Chính Thiên Sơn. Trên đường, trải qua Trương ma ma nơi sân khi, nhìn kia đèn đuốc sáng trưng sân, Mục tử thời thần sắc ở ánh sáng cùng bóng ma đan sen chung có chút mơ hồ không rõ, nàng đối với chỗ tối ám bảy phân phó nói, hôm nay buổi tối bắt đầu, cho nàng gần gũi tiếp xúc một chút, đụng tới quỷ cảm giác đi. Là, tiểu thư. Ẩn độn ở nơi tối tăm ám bảy nhẹ giọng đáp lời. Mục tử thời đi Mục Chính Thiên sân thời điểm, không chỉ có là Mục Chính Thiên, ngay cả Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai người đã sớm đã chờ ở nơi đó, thần sắc nghiêm trọng. Hôm nay buổi tối, chính là Mục Tử thời phải cho Mục Chính Thiên trị liệu thân thể thời gian. Phía trước Mục Chính Thiên cùng Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành nói, Mục Tử thời có thể chữa khỏi hắn hai chân chữa khỏi, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch thần sắc đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Mục Chư Thành, đã là vui sướng lại là khẩn trương. Đoàn người từ Mục Chính Thiên thư phòng hạ mật đạo. Trừ bỏ Mục Tử thời cùng Mục Chư Thành, Mục Tử Tịch, còn có Mục Chính Thiên cùng Hoành Minh ở ngoài, cùng đi xuống cũng chỉ có Mục Chính Thiên bên người ám vệ hành tung. Lại một lần đi vào này trong mật thất, toàn bộ mật thất ở ánh huỳnh quang thạch chiếu rọi xuống sáng trưng, ngay cả một tia cho bụi đều không có nhìn đến. Rộng mở trong mật thất, trừ bỏ nhiều ra một chiếc giường cùng một cái bàn ở ngoài, cũng chỉ có mấy chiếc ghế. Trừ cái này ra, không còn mặt khác. Chương 681 Mục Chính Thiên thân thể. Khanh khanh, như vậy được chưa? Mục Chư Thành dẫn đầu đối với Mục Tử Thời hỏi. Có thể. Mục Tử Thời ở có giường địa phương nhìn quanh một chút, không chỉ có ánh sáng sáng ngời, hơn nữa thập phần khô ráo. Mục Tử Thời bắt đầu đem nạp giới đồ vật nhất nhất đem ra, Mục Chính Thiên giờ phút này đã nằm ở kia trường trên giường, sáng ngời ánh sáng làm hắn nhắm lại hai mắt, thần sắc gan tưởng như là đang ngủ giống nhau. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đứng ở một bên, mạo muội tiến lên, liền sợ quấy rầy tới rồi Mục Tử Thời. Mục Tử Thời đem đồ vật đều lấy ra tới bày ở bàn vương thượng lúc sau, quay đầu nhìn về phía còn đứng ở bên cạnh Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, hỏi, hai người các ngươi đều ở chỗ này, không có việc gì sao? Đại gia nếu là đều ở chỗ này nói, nếu là bên ngoài ra điểm chuyện gì, kia tìm người đều tìm không ra. Phụ thân lưu lại nơi này, ta đi lên đi. Mục Tử Tịch mở miệng nói, nhìn thoáng qua Mục Tử Thời cùng ngủ ở trên giường Mục Chính Thiên, xoay người đi ra ngoài. Cửa đá mở ra, lại thực mau bởi vì Mục Tử Tịch thân ảnh biến mất mà đóng cửa. Mục Chư Thành đi đến một bên trên ghế an tĩnh ngồi xuống, hành tung lẳng lặng đứng ở Mục Tử Thời phía sau cách đó không xa, tùy thời chờ nàng phân phó. Mà Hoành Minh còn lại là đem chính mình ma pháp trượng đem ra, đồng dạng chờ Mục Tử Thời phân phó. Mục Tử Thời thả hai viên thuốc viên đặt ở trang thủy trong chén, thuốc viên ngộ thủy tức hóa, Mục Tử Thời mở miệng làm Mục Chính Thiên đem này uống xong. Mục Chính Thiên vô cùng thuận theo, trực tiếp đoan lại đây liền uống lên. Ra ra, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, đã tỉnh thì tốt rồi. Mục Tử Thời tiếp nhận Mục Chính Thiên trong tay không chén, nhẹ giọng nói. Ra ra tin tưởng ngươi. Mục Chính Thiên nhàn nhạt cười cười, nằm ở trên giường nhắm lại hai mắt, hô hấp dần dần trở nên xa xưa lâu dài lên. Mục Tử Thời thân sắc biến đổi, ánh mắt chuyên chú, cầm lấy trên bàn tiểu đao, ở một bên bậc lửa ngọn nến thượng qua một lần, một tay nắm lên Mục Chính Thiên tay, mắt cũng không chấp trực tiếp liền ở cổ tay của hắn thượng cắt một đao. Đỏ tươi máu theo cái kia miệng vết thương chảy ra, cuối cùng theo móng tay chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Mục Tử Thời cũng đã đem Mục Chính Thiên vẫn là lưu trữ máu tay bông, từ châm trong bao lấy ra ngân châm, bắt đầu cấp Mục Chính Thiên thi châm. Bởi vì Mục Tử Thời đã sớm cùng Mục Chính Thiên chào hỏi qua, cho nên Mục Chính Thiên hiện giờ trên người cũng chỉ có một kiện vải dệt đơn bạc trung y. Mục Tử Thời ngân châm thực thuận lợi chắt ở mỗi một huyệt đạo. Bên cạnh ngồi Mục Chư Thành nhìn Mục Chính Thiên cũng chính không ngừng lưu trữ máu tay trái, thần sắc nghiêm trọng. Nếu là ở chỗ này chạy xuống đi, Mục Chính Thiên thân thể thực mau liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mục Chư Thành nhìn về phía Mục Tử Thời, đôi tay nắm chặt ghế hai bên tay vịn, nhấp chặt môi, không nói gì. Mục Tử Thời giờ phút này lực chú ý đã đều bị Mục Chính Thiên trên người huyệt đạo hấp dẫn mà đi, trong tay ngân châm bay nhanh chui vào hắn các huyệt vị trung, mỗi một châm vị trí đều tinh chuẩn vô cùng. Chỉ thấy Mục Chính Thiên kia miệng vết thương thượng, nguyên bản chảy đỏ tươi máu dần dần biến sắc, bắt đầu trở nên vần đục, cuối cùng trực tiếp biến thành đen nhánh. Mục Tử Thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đen nhánh máu, cuối cùng nhìn còn có vẩn đục hậu cần ra tới thời điểm, cầm lấy trên bàn tiểu đao, linh hoạt ở trong tay đảo lộn vài cái, Mục Chính Thiên trên người trung y nháy mắt bị Mục Tử Thời hóa thành rách nát từng khối, ở bố phiến cùng bố phiến chi gian, lộ ra Mục Chính Thiên kia tinh tráng nửa người trên. Chỉ thấy, Mục Chính Thiên kia ủ hoàng gia thịt hạ, cư nhiên có từng điều đồ vật ở bên trong văn mẹo. Giống như là cách làn da ở khiêu vũ dường như, phập phong độ cũng không lớn. Chính là số lượng cũng rất nhiều, cơ hồ trải rộng Mục Chính Thiên hơn phân nửa cái trước ngực. Ngay cả đôi tay cánh tay cũng là giống nhau. Chương 682 trị liệu Mục Chính Thiên. Nay quỷ dị một màn đem Mục Chư Thành cùng Hành Tung đều sợ tới mức không nhẹ. Mục Tử Thời lại là thần sắc bất biến, đối với Mục Chư Thành nói, phụ thân, chuẩn bị muốn ngươi một chén huyết. Hành, khi nào muốn. Mục Chư Thành đã đi tới, Hành Tung nhanh chóng tiến lên, đem chén cùng tiểu đao bị hảo, đây là Mục Tử Thời đã sớm cùng bọn họ nói quá. Đợi lát nữa, nghe ta chỉ thị. Mục Tử Thời từ bên cạnh một cái hộp gỗ lấy ra một cái tiểu túi gấm một lấy ra, một cổ gây mùi khí vị làm Mục Chư Thành cùng Hành Tung thần sắc khẽ biến, tức khắc liền tưởng xoay đầu đi, lại gắt gao khắc chế. Nay túi gấm là Mục Tử Thời chính mình phối trí một ít thảo dược, có dược thảo cũng có độc dược, có hương có sú, chính là chúng nó khẩu vị lại là giống nhau, ngọt, thực ngọt. Mục Tử Thời đem túi gấm bột phấn đổ một ít ra tới ở Mục Chính Thiên bị thương trên cổ tay, đây là Mục Tử Thời chuyên môn dùng để hấp dẫn Mục Chính Thiên ở trong thân thể cổ trùng. Mục Chính Thiên trong thân thể cổ trùng cũng không phải du tẩu với hắn máu nội, mà là ký sinh ở hắn xương cốt. Vừa mới Mục Tử Thời cấp Mục Chính Thiên thi trầm, chính là muốn đem này đó tiểu gia hỏa từ xương cốt cấp bức ra tới. Quả nhiên, Mục Tử Thời đem túi gấm bên trong đồ vật ngã xuống Mục Chính Thiên miệng vết thương thượng khi, những cái đó ở Mục Chính Thiên trong cơ thể lang thang không có mục tiêu nhảy tiểu cổ trùng, cơ hồ này đây đại gia mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn bộ hướng tới Mục Chính Thiên tay trái cánh tay lao nhanh mà đi. Bởi vì uống xong Mục Tử Thời vừa mới kia chén nước thuốc cùng hôn mê, Mục Chính Thiên tựa hồ cảm giác được đau đớn, thân xác thống khổ kêu rên một tiếng, giữa trán mạo mồ hôi lạnh, môi trắng bệnh, không giống phía trước thanh tỉnh khi đạm hồng. Những cái đó tiểu cổ trùng bắt đầu theo Mục Chính Thiên tay trái bò ra tới, hình thể thập phần ngắn nhỏ, chính là số lượng cũng rất nhiều, mỗi một lần những cái đó cổ trùng bò ra tới trước tiên đều bị Mục Tử Thời dùng đấu khí đem chúng nó bao vây lại, cuối cùng rất ở rừng ở một bên trên mặt đất. Đấu khí gắt gao co rút lại trực tiếp đem này đó cổ trùng áp chế đến chết không toàn thây, hóa thành một bãi than màu đen máu loang rơi trên mặt đất. Mục Tử Thời vừa mới thi châm thời điểm hao phí đại lượng tâm thần, lúc này mới bắt đầu không bao lâu thân thể liền có chút ăn không tiêu. May mà, lúc này, Hành Tung chủ động tiến lên, đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, chuyện này ta tới. Ân. Mục Tử Thời khẽ gật đầu, nhìn Mục Chính Thiên kia miệng vết thương nếu không có bột phấn lập tức lại đổ một ít đi lên. Từng đợt tiểu cổ trùng toàn bộ từ Mục Chính Thiên trong thân thể chạy ra tới, cuối cùng bị Hành Tung dùng đấu khí cách ly trực tiếp nổ chết, trên mặt đất một bãi than màu đen máu loãng, tản ra lệnh người buồn nôn tanh tưởi vị. Có lẽ là mất máu quá nhiều duyên cớ, Mục Chính Thiên sắc mặt phát thanh, ngay cả môi cũng từ bắt đầu đạm hồng trở nên trắng bệnh, cuối cùng phát thanh, cho đến hiện tại thanh hắc sắc. Khanh khanh. Mục Chư Thành lo lắng kêu một tiếng, một tay nâng lên, một tay cầm sắc bén tiểu đạo, thủ đoạn hạ chính là một cái sạch sẽ tiểu chén sứ. Tùy thời đều chờ Mục Tử Thời phân phó. Mục Chính Thiên trên người cổ trùng bắt đầu biến thiếu, cuối cùng toàn bộ đều tụ tập tới rồi tay trái cánh tay, thân thể làn da hạ đã không có một tia nhảy lên. Nghe được Mục Chư Thành kêu to, Mục Tử Thời ngước mắt nhìn thoáng qua đã xanh cả mặt, hơi thở thoi thóp Mục Chính Thiên, nháy mắt lại rời đi coi giống, từ từ, chờ một chút. Mục Chư Thành cầm tiểu đao tay khẽ run, cơ hồ lập tức liền tưởng từ chính mình trên người cắt một chén lớn huyết ra tới uy Mục Chính Thiên uống xong. Ngay cả một bên vẫn luôn đều đứng bất động Hoành Minh, nhìn Mục Chính Thiên kia trắng bệnh khuôn mặt, đều không tự chủ được nắm chặt trong tay ma pháp trượng. Chương 683 trị liệu Mục Chính Thiên. Tiểu cổ trùng từng điều từ Mục Chính Thiên miệng vết thương bỏ ra tới, Mục Chính Thiên hơi thở cũng càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng thậm chí tới rồi thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít nông nỗi. Mục Tử Thời đem túi gấm cuối cùng một ít bột phấn ngã vào Mục Chính Thiên miệng vết thương thượng, kia đen nhánh máu đã không biết từ khi nào bắt đầu biến trở về phía trước màu đỏ tươi. Mục Chính Thiên trong thân thể những cái đó tiểu cổ trùng đều đã ra tới, chỉ còn lại có mấy cái, đang ở thủ đoạn bên chậm rãi bò. Có thể sao? Mục Chư Thành lại mở miệng hỏi một lần, sắc bén dao nhỏ đã đụng chạm tới rồi hắn ra thịt, liền chờ Mục Tử Thời ra lệnh một tiếng hắn hảo lấy máu. Mục Tử Thời không có đáp lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Chính Thiên thân thể, tựa hồ lại tìm cái gì. Rốt cuộc, Mục Tử Thời phát hiện nó tung tích. Ở Mục Chính Thiên vai phải đằng trước, một cái đồ vật còn ở bên trong di động tới. Làn da mặt ngoài bởi vì nó di động mà nhô lên. Phần 232. Mục Chư Thành cùng Hoành Minh hai người ánh mắt vẫn luôn đều gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, cho nên đương Mục Tử Thời ánh mắt ở Mục Chính Thiên trên người nơi nào đó có tạm dừng thời điểm, Hoành Minh cùng Mục Chư Thành coi giống cũng hướng tới kia ra nhìn lại. Nay vừa thấy, hai người đều là cả kinh. Giờ phút này kia Mục Chính Thiên vai phải đằng trước làn da nội bộ không ngừng ở mấp máy đồ vật, vừa thấy liền so vừa mới những cái đó tiểu cổ trùng thể tích lớn hơn quá nhiều. Mặc kệ là Mục Chư Thành vẫn là Hoành Minh, trong lòng đều là quý lên. Chiếu thứ này khoảng cách Mục Chính Thiên tay trái trên cổ tay miệng vết thương khoảng cách, nếu là chờ thứ này từ Mục Chính Thiên trong thân thể bò ra tới nói, chỉ sợ đến lúc đó Mục Chính Thiên người đều đã quy thiên. Liên ở Mục Chư Thành cùng Hoành Minh nội tâm lo lắng không thôi thời điểm, chỉ thấy một trận ánh sáng sẽ qua, Mục Tử Thời giơ tay chém xuống, trực tiếp ở Mục Chính Thiên trên vai chọc ra một cái miệng vết thương ra tới, động tác tốc độ cực nhanh, chờ nàng đem dao nhỏ lấy ra thời điểm. một cái cùng máu một loại nhan sắc tiểu thịt trùng, đang bị Mục Tử Thời chọc ở mũi đao thượng một khối rút ra tới. Đem trong tay đao trực tiếp ném đi ra ngoài, cái kia dùng dao nhỏ chọc trụ không ngừng mấp máy cổ trùng vương, ở giữa không trùng đã bị hành tung dùng đấu khí cấp lộng chết. Mục Tử Thời đối với Mục Chư Thành cùng Hoành Minh nói, mau, lấy máu, trị liệu thuật. Mục Chư Thành cùng Hoành Sáng Mai liền chờ Mục Tử Thời mở miệng giờ khắc này thật lâu, ở Mục Tử Thời nói âm còn không có rơi xuống đất thời điểm, Mục Chư Thành cũng đã dùng dao nhỏ hoạt phá chính mình thủ đoạn, mà Hoành Minh bay nhanh niệm chú ngữ, ánh sáng trị liệu thuật đánh vào Mục Chính Thiên trên người. Một chén huyết thực mau bị giả bộ tới, Mục Chư Thành lại đi phóng mặt khác một chén huyết. Mục Tử Thời bưng lên phía trước trang tốt này chén huyết, ở bên trong bỏ thêm một quả đan dược, tiến lên dùng ngân châm kích thích một chút Mục Chính Thiên huyệt đạo, làm nguyên bản hôn mê Mục Chính Thiên dần dần thanh tỉnh lại đây, chỉ là thần trí như cũ có chút mơ hồ. Hành Tung lập tức tiến lên đem Mục Chính Thiên cấp nâng dậy tới, Mục Tử Thời đem kia chén huyết đoan đến Mục Chính Thiên miệng trước mặt, đối với hắn nói, ra ra, đem cái này uống xong đi ngươi thì tốt rồi. Mục Chính Thiên tuy rằng có chút mơ hồ, chính là Mục Tử Thời thanh âm hắn vẫn là nghe đến ra tới, cơ hồ không chút suy nghĩ, liền mở ra miệng, đem kia chén máu toàn bộ nuốt đi xuống. Kia chén máu Mục Tử Thời thả đi mùi tanh đan dược, cho nên Mục Chính Thiên một chút cũng không biết chính mình uống chính là cái gì, ngược lại là ở một chén uống sau khi xong, có chút hãy còn ý chưa hết. Mục Tử Thời đem Mục Chư Thành trang đệ nhị chén huyết cũng cùng đệ nhất chén huyết giống nhau, hướng bên trong bỏ thêm cái đan dược, đưa tới Mục Chính Thiên bên người, làm hắn hoàn toàn đều uống lên đi xuống. Chương 684 lòng có sợ cảm. Mục Chư Thành thả hai chén huyết, Mục Tử Thời liền không có muốn hắn tiếp tục thả, rốt cuộc chuyện này đối Mục Chư Thành thân thể cũng không tốt, Mục Tử Thời uy Mục Chính Thiên uống xong kia hai chén huyết lúc sau, còn đem sớm đã chuẩn bị tốt nước đường cùng bổ huyết hoàn cấp Mục Chư Thành ăn xong. Mục Chính Thiên ở uống lên hai chén huyết lúc sau lại mơ màng sắp ngủ đi qua. Thế nào? Mục Chư Thành nhìn thoáng qua đã hôn mê quá khứ Mục Chính Thiên, đối với Mục Tử Thời hỏi, khanh khanh, ngươi ra ra này thân thể, là hảo sao? Ân, hiện tại là không thành vấn đề, trên người độc cổ đã giải. Nơi này không khí không tốt, chúng ta trước đi ra ngoài, chờ ra ra ngày mai tỉnh lại rồi nói sau. Mục Tử Thời nói, đem trên bàn vài thứ kia toàn bộ thu hồi nạp giới. Bởi vì những cái đó cổ trùng cùng kia đen nhánh máu duyên cớ, nơi này tràn ngập một cổ tanh tưởi vị, làm người buồn nôn. Hành, trước đi ra ngoài lại nói. Mục Chư Thành liên tục gật đầu. Hoành Minh liên tiếp cấp Mục Chính Thiên thi triển vài cái cao cấp trị liệu thuật cùng chúc phúc thuật, coi giống vừa chuyển, ở nhìn đến Mục Chư Thành trên cổ tay kia miệng vết thương khi, một cái khép lại thuật đánh qua đi, Mục Chư Thành trên tay miệng vết thương nháy mắt thì tốt rồi. Nhìn lại Mục Chính Thiên. Trên cổ tay cùng trước ngực miệng vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, Mục Tử Thời đem trên người hắn ngân châm nhất nổ lúc sau, trên người kia lam lũ vải dệt cũng rớt xuống dưới, Hành Tung cởi một kiện chính mình màu đen áo ngoài cấp Mục Chính Thiên phủ thêm. Bốn người ra mật thất, dọc theo thềm đá một đường đi ra mật đạo. Mục Tử Tịch đang ngồi ở trong thư phòng, nhìn đến mật đạo mở ra, hắn một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiến lên đi rồi vài bước, ánh mắt xẹt qua giữa mày có chút mệt mỏi Mục Tử Thời. Cuối cùng dừng ở Hành Tung sở ôm Mục Chính Thiên trên người. Mục Tử Tịch mở miệng hỏi, ra ra thế nào? Ca ca yên tâm, thực thuận lợi. Mục Tử Thời nhướng mày đối với hắn cười cười. Thời điểm không còn sớm, các vị chủ tử đi về trước đi, có Hành Tung ở chỗ này thủ, không thành vấn đề. Hành Tung mở miệng, liền tính là đối mặt này Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch bọn họ, Hành Tung thanh âm như cũ lãnh đạm, không có chút nào phập phồng. Bất quá Hành Tung lời này cũng nói được không sai. Mục Tử Thời cấp Mục Chính Thiên cứu trị chuyện này vẫn luôn đều ở vào bảo mật giai đoạn, liền mấy người biết, nếu là quá nhiều người thủ tại chỗ này, ngược lại sẽ làm những cái đó thám tử sinh ra nghi ngờ. Một bên Hoành Minh theo sát Hành Tung mặt sau mở miệng, đối với đại gia nói, các ngươi yên tâm đi, ta đêm nay thượng sẽ ở gian ngoài sụp hạ nghỉ tạm, nếu là lao tướng quân có cái động tĩnh gì, ta đều có thể đủ biết đến. Kiêu hảo, phiền toái ngươi. Mục Chư Thành gật gật đầu. Thuộc hạ chức trách nơi, không dám nhận. Hoành Minh khiêm tốn đáp lời, đem Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, còn có Mục Tử Thời ba người đưa ra phòng. Mục Tử Thời cùng Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch cáo biệt, một mình trở về chính mình gác mái thời điểm, lại trải qua Trương Ma Ma sân, nguyên bản kia đèn đuốc sáng trưng sân đã tắt đèn, toàn bộ sân đen như mực, độc lưu lại Trương Ma Ma trong phòng còn giữ một chản ánh sáng mỏng manh đèn, ở kia tối tăm ánh đèn hạ, tựa hồ còn có bóng người phiêu động. Mục Tử Thời đứng ở chỗ cũ nhìn trong chốc lát, ý vị không rõ cười cười. Nay Trương Ma Ma không hủ chết nàng mới là lạ. Trở lại chính mình sân, Mục Tử Thời vừa vào cửa, liền thấy được dựa tại nội môn chỗ cái kia thân hình đĩnh bạt thiếu niên, một bộ trang non sắc áo dài phản chiếu hắn tinh xảo tuyệt luân dung mạo xa hoa lộng lẫy. Tựa hồ lòng có sở cảm dường như, ở Mục Tử Thời phát hiện hắn đồng thời, hắn cũng quay đầu hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng xem ra. Chương 685 muộn tới quả sinh nhật. Sao ngươi lại tới đây? Mục Tử Thời thoáng kinh ngạc một chút, tức khắc nhấc chân hướng tới hắn nơi địa phương đi đến. Mặc Cẩn Dập thân xuyên một bộ trang non sắc áo dài, tiểu dáng đại khí ngắn gọn, mà cổ tay áo thượng lăn bạc biên ám văn lại vì này thân trang phục bằng thêm vài phần quý khí. Cũng không biết có phải hay không Vải Thiên không có nhìn thấy hắn nguyên nhân, Mục Tử Thời cảm giác hắn so với phía trước đẹp rất nhiều, chỉ là như vậy tùy tùy tiện tiện hướng bên cạnh một dựa, bên cạnh kia buồn nguyên bản nở rộ bạch ngọc lan đều ảm đạm xuống dưới, trở thành hắn họa chung bối cảnh. Một nam hài tử lớn lên như vậy đẹp, thật sự là quá làm người chịu không nổi. Ta tưởng ngươi. Mặc Cẩn Dập cười cười, ở Mục Tử Thời đi tới đồng thời, trực tiếp duỗi tay liền đem Mục Tử Thời ôm ở trong lòng ngực. Cảm giác được trong lòng ngực ấm áp, không hề tựa trước kia như vậy trống rỗng, Mặc Cẩn Dập động tác quen thuộc đem đầu mình đắp ở Mục Tử Thời trên vai, chóp mũi ngửi Mục Tử Thời thân thể phát ra thanh hương vị, làm hắn thoải mái khẽ hừ một tiếng, kia cùng loại với làm lũng dơ lên ấm cuối nhi nghe được Mục Tử Thời toàn thân xương cốt đều phải tê dại rớt. Ngươi lại như thế nào từ trong cung ra tới? Ngươi phủ đệ tu sửa hảo. Hẳn là không nhanh như vậy đi. Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Đi ra, sư phó đi tìm hoàng thượng, cho nên khiến cho ta ra tới. Mặc Cẩn Dập ngoan ngoãn đáp lời. Mục Tử Thời sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, Mặc Cẩn Dập đã rửa theo kiếp trước quỹ đạo bái nam láo vi sư. Chỉ sợ là Mặc Cẩn Dập mấy ngày nay bị hoàng thượng vây ở trong hoàng cung, cho nên nam láo nhìn không tới người liền đi tìm sở hoàng. Nam láo thân phận địa vị, người bình thường khả năng không biết. Chính là đối với sở hoàng loại này thân cư địa vị cao người khẳng định là biết đến. Có nam lão đương tấm mục, sở hoàng đem Mặc Cẩn Dập thả ra cung tới cũng không kỳ quái. Khanh khanh, ngươi không nghĩ ta sao? Mặc Cẩn Dập nhữ mày nói, trong thanh âm mang theo một ít bất mãn cùng oán giận, mấy ngày này ta đều suy nghĩ ngươi tới. Thường ngươi cái đầu. Mục Tử Thời chụp một chút hắn, nếu là làm những người khác nghe được, ngươi thanh danh muốn hay không? Ta trong sạch muốn hay không? Ân, buông tay. Vốn dĩ chúng ta liền không hảo thanh danh sao? Mặc Cẩn Dập bất mãn đáp lời, lại là không có lại làm nũng, mà là trực tiếp đem ôm Mục Tử Thời bên hông đôi tay cấp đưa khai, không biết dùng nơi nào lấy ra tới một cái đồ vật, ở Mục Tử Thời trước mặt quơ quơ, nói, ta cho ngươi mang lên. Cái gì? Mục Tử Thời tò mò muốn đi chảo, lại bị Mặc Cẩn Dập cấp tránh thoát. Mặc Cẩn Dập hai tay tách ra, đem trong tay đồ vật hoàn toàn toàn hiện ra ở Mục Tử Thời trước mặt, Mục Tử Thời mới phát hiện này kỳ thật là một cái bạc chất vòng cổ. Vòng cổ mài rũa đến thập phần tinh xảo, rất nhỏ một cái, mặt trên treo một cái bốn phía dùng bạch kim bao vây lại hình thoi mặt dây. Mục Tử Thời nhìn kia hình thoi mặt dây, trong đầu tựa hồ bay nhanh hiện lên một tia cái gì, không đợi nàng nghĩ kỹ, Mặc Cẩn Dập cũng đã đem kia vòng cổ mang ở nàng trên cổ, hơn nữa dặn dò nói, đây là ta đưa cho ngươi, không thể bắt lấy tới, tắm rửa cũng không thể. Nghĩ nghĩ, Mặc Cẩn Dập lại bỏ thêm một câu, đây là ta cố ý làm trong cung sư phó chế tạo, liền tính là gặp phải thủy cũng không quan hệ. Vòng cổ mang ở trên cổ có chút lạnh, Mục Tử Thời giơ tay sờ sờ, đối với hắn nói, cảm ơn, ta thực thích. Muộn tới quà sinh nhật. Mặc Cẩn Dập duỗi ra tay đem Mục Tử Thời lại một lần ôm vào trong ngực, thanh âm có chút dầu dĩ. Chương 686 lòng mang rung động. Mục Tử Thời lúc này đây không có đẩy ra hắn, mà là giơ tay hồi ôm hắn đĩnh bạt cường tráng vòng eo, nhẹ giọng nói, mấy ngày này, ta cũng rất nhớ ngươi. Thật sự. Mặc Cẩn Dập đen nhánh con ngươi sáng lên, thanh âm kích động. Ân. Mục Tử Thời gật gật đầu, nói, thời gian không còn sớm, mau trở về nghỉ tạm. Hảo. Mặc Cẩn Dập lưu luyến buông lỏng tay ra. Mục Tử Thời ngước mắt một ngắm, liền thấy được kia Mặc Cẩn Dập kia hồng đến muốn lấy máu lỗ thai. Tựa hồ là cảm giác được Mục Tử Thời coi giống dường như, Mặc Cẩn Dập hai lỗ thai khẽ nhúc nhích một chút, chỉ cảm thấy mặt trên độ ấm càng thêm nóng bỏng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, vội vàng lưu lại như vậy một câu lúc sau, thân hình di động. Nhanh chóng rời đi nơi này. Mục Tử Thời lưu tại chỗ, nhìn một thất không khí, dở khóc dở cười. Nghĩ Mặc Cẩn Dập vừa mới kia đỏ bừng lỗ thai cùng kia đen bóng con ngươi, nhấp miệng cười khẽ ra tới. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm vang lên động, Mục Tử Thời quay đầu nhìn lại, vừa mới cái kia mới chạy trối chết người lại một lần đổ trở về, nhanh chóng đi tới nàng trước mặt. Mục Tử Thời vừa định mở miệng hỏi hắn còn có chuyện gì khi, cằm bị người dùng tay nâng lên, một trương phóng đại bản tuấn nhan gần trong gang tấc. Môi gian một mảnh ấm áp cùng mềm mại. Ngủ ngon. So với phía trước, Mặc Cẩn Dập hai tròng mắt càng thêm trong trẻo, không chỉ có là lỗ thai, ngay cả tuấn nhan hai bên đều nổi lên đỏ ửng, hơi mang thẹn thùng ném xuống như vậy hai chữ, Mặc Cẩn Dập lại một lần nhanh chóng biến mất ở Mục Tử Thời trước mặt. Mục Tử Thời đứng ở tại chỗ, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, choáng váng rửa mặt một phen, cuối cùng ngã vào trên giường khi, thần sắc vẫn là choáng váng. Nam ở mềm mại trên giường, trên người tựa hồ còn có thể đủ ngửi được Mạc Cẩn Dập trên người kia cổ nhàn nhạt lãnh mùi hương. Mục Tử Thời cầm lòng không đậu vươn tay đụng vào một chút miệng mình, lại như là nháy mắt đụng chạm tới rồi điện giường như thu hồi tay. Nội tâm từng trận rung động, tim đập mau đến không được. Mục Tử Thời chờ mình, đem chính mình cả người đều xúc vào chăn mỏng, tâm tình tựa thống khổ tựa vui sướng. Phần 233. Xong rồi xong rồi. Mục Tử Thời ở trong lòng nghĩ, nàng đều là sống hai đời người, như thế nào còn như là tình đậu sơ khai thiếu nữ giống nhau. Mục Tử Thời đem chính mình lăn vào trong chăn, muộn thanh kêu một tiếng, gắt gao nhắm lại hai mắt. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Mục Tử Thời nghe nói Mục Chính Thiên đã tỉnh lại tin tức lúc sau, lại đi Mục Chính Thiên sân một lần. Mục Chính Thiên người đã tỉnh lại, dựa ngồi ở trên giường, tinh thần không phải thực hảo, sắc mặt vi bạch. Mục Tử Thời hỏi hắn một ít vấn đề, biết Mục Chính Thiên chỉ là cảm giác tứ chi vô lực lúc sau, dần dần yên lòng. Ngày hôm qua tuy rằng đem Mục Chính Thiên trên người cổ trùng cấp làm ra tới, chính là này đó cổ trùng rốt cuộc ở Mục Chính Thiên trong thân thể như vậy nhiều năm, đối thân thể hắn cũng tạo thành nhất định tổn thương. Ở kiếp trước thời điểm, Mục Chính Thiên chính là ở 2 năm sau liền qua đời. Mục Tử Thời làm Mục Chính Thiên mấy ngày nay đều trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì không cần xuống giường, không cần thử đi hấp thu trong không khí linh khí, còn cấp Mục Chính Thiên một ít nàng chính mình đã sớm luyện chế mà thành đan dược, cấp Mục Chính Thiên ăn bổ thân thể. Đối với Mục Tử Thời nói, Mục Chính Thiên đều nhất nhất đáp lời, đặc biệt là ở nghe được Mục Tử Thời xác định hắn đại khái nửa tháng tả hữu lúc sau, liền có thể hấp thu linh khí lần thứ 2 tu luyện khi, Mục Chính Thiên trong lòng là khó có thể che giấu kích động. Chương 687 Đông Di Nương nhược điểm 1. Đông Di Nương ngốc tại chính mình trong phòng, trong tay thưởng thức một cái mặt ngoài đã rút đi ánh sáng, tiểu dáng thông tục bạc vòng tay. Cái này bạc vòng tay đúng là Trương Ma Ma ngày hôm qua cấp quan nguyệt cấp ma nguyệt, lại từ ma nguyệt giao cho Đông Di Nương trong tay. Nô Ma Ma, ngươi nói ta muốn hay không đi gặp nàng đâu. Đông Di Nương đối với bên cạnh Nô Ma Ma nghiền ngẫm dường như mở miệng hỏi. Toàn bằng Di Nương chính mình làm chủ, nghe nói mấy ngày nay Trương Ma Ma chủ kia địa phương náo quỷ. Chỉ sợ nàng là chờ không kịp. Nô Ma Ma mở miệng nói. Đúng vậy, bằng không cũng sẽ không trước đối với ta cúi đầu. Đông Di Nương đem trong tay bạc vòng tay cấp thu hồi tới, đối với Nô Ma Ma phân phó nói, đi trong phòng bếp đoan một chung hạt rẻ long cốt canh ra tới, này Trương Ma Ma cũng coi như là chúng ta người xưa, nói như thế nào cũng đến đi xem. Là, Lao Nô tuân mệnh. Nô Ma Ma đáp lời, biết Đông Di Nương cũng là muốn kìm nén không được muốn đi gặp Trương Ma Ma một mặt, lên tiếng lúc sau, nhấc chân đi ra ngoài. Chờ Ngô Ma Ma từ trong phòng bếp bưng tới long cốt canh lúc sau, Đông Di Nương mang theo Ngô Ma Ma cùng một chúng bọn nha hoàn, mênh mông quần quận đi Trương Ma Ma nơi sân. Quan Nguyệt nhìn Đông Di Nương mang theo như vậy nhiều người tới khi, hơi hơi híp híp mắt, tiến lên cấp Đông Di Nương hành lễ, nô tỳ gặp qua Di Nương. Đứng lên đi. Đông Di Nương dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái, ngươi là ở Trương Ma Ma trước mặt hầu hạ nha hoàn đi. Trương Ma Ma người đâu? Hồi Di Nương, nô tỳ tên là Quan Nguyệt. Là đại tiểu thư phái tới hầu hạ Trương Ma Ma nha hoàn. Trương Ma Ma đêm qua chứ phong hàn, hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Quan Nguyệt cụp mi rũ mắt đáp lời. Nguyên lai là như thế này, vừa vặn ta nơi này làm phòng bếp hầm một ít long cốt canh, cấp Trương Ma Ma uống chút nhiệt canh khả năng sẽ hảo chút. Đông Di Nương không lắm để ý cười cười, nếu Trương Ma Ma thân thể không tốt, ta đây cũng liền không quấy rầy. Đông Di Nương nói, xoay người liền dẹp đường hồi phủ. Bên cạnh Ngô Ma Ma tiến lên. Đem trong tay bưng khay giao cho Quan Nguyệt trong tay. Nô tỳ cung tiễn Di Nương. Quan Nguyệt thuận theo đem kia long cốt canh tiếp nhận, tại chỗ lẳng lặng nhìn Đông Di Nương đoàn người dần dần đi xa. Chờ Quan Nguyệt bưng trong tay khay về phòng thời điểm, nguyên bản còn ở hôn mê bất tỉnh Trương Ma Ma đã tỉnh lại. Quan Nguyệt chạy nhanh đem trong tay khay đặt ở một bên trên bàn, đổ chén nước uy Trương Ma Ma uống xong, đối với nàng hỏi, Ma Ma, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì. Trương Ma Ma nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khuôn mặt tiểu tụy. Một chút tinh thần đều không có. Vừa mới là Đông Di Nương tới. Trương Ma Ma hỏi. Vừa mới Quan Nguyệt cùng Đông Di Nương nói chuyện khi chính là ở ngoài cửa nói, cho nên Trương Ma Ma cũng không sai biệt lắm đem các nàng đối thoại cấp nghe xong cái rõ ràng. Đúng vậy, Đông Di Nương không chỉ có tự mình tới xem Ma Ma, còn cố ý từ trong phòng bếp bưng long cốt canh lại đây. Quan Nguyệt đáp lời. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, Đông Di Nương vẫn là hiện giờ nhiệt tâm, chờ ta thân thể hảo, liền đi bái kiến một chút nàng đi. Trương Ma Ma ánh mắt đặt ở kia trên bàn còn ở mạo nhiệt khí long cốt canh thượng, vẫn đục trong ánh mắt biểu lộ một tia khôn khéo. Tối hôm qua thượng Trương Ma Ma lại gặp phải những cái đó lệ quỷ tới bắt nàng, cơ hồ là một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, mà bên cạnh Quan Nguyệt còn lại là một đêm mộng đẹp, ngay cả nàng sợ hãi tiếng thét chói tai cư nhiên cũng chưa đánh thức nàng. Trương ma ma hiện giờ bất quá là cường chống nói mấy câu, hơn nữa hôm nay Đông Di nương tiến đến cũng làm nàng trong lòng yên tâm không ít, xem ra năm đó chính mình để lại một tay vẫn là rất hữu dụng. Chương 688 Đông Di nương nhược điểm 2. Buổi sáng ngủ một giấc, có lẽ là bởi vì Đông Di nương hôm nay tiến đến đáp lại làm Trương ma ma trong lòng thả lỏng không ít, ngủ một giấc lúc sau, lại lần nữa tỉnh lại Trương ma ma thần sắc cùng tinh thần đều đã hảo rất nhiều. Ăn giữa trưa cơm ngồi nghỉ tạm một chút lúc sau, Trương ma ma liền mang theo Quan Nguyệt đi Đông Di nương sân. Mỹ rằng kỳ danh nói là bởi vì hôm nay buổi sáng không có tự mình ra tới tiếp đãi Đông Di nương, thế cho nên nàng hiện tại tiến đến buổi tội. Đông Di nương vẫn luôn đều ở chính mình trong viện chờ Trương ma ma, vì thế, còn liền ngủ trưa đều không có nghỉ ngơi. Nghe được hạ nhân nói Trương ma ma tới bái kiến tin tức khi, Đông Di nương môi đỏ không giấu vết hơi hơi ngoéo một cái, đối với phía dưới nha hoàn phân phó nói, làm nàng vào đi. Trương ma ma cùng Quan Nguyệt thực mau liền ở kia nha hoàn dẫn dắt hạ đi đến. Lao nô gặp qua Di nương. Nô tỷ gặp qua Di nương. Trương ma ma cùng Quan Nguyệt cùng cấp phía trên Đông Di nương hành lễ. Đều đứng lên đi, cấp Trương ma ma ban tòa. Đông Di nương chậm rãi đáp. Tạ Di nương. Trương ma ma đáp lời, ở Quan Nguyệt nâng hạ ngồi ở một bên ghế. Trương ma ma, thân thể chính là hảo chút. Ngồi ở phía trên Đông Di nương mở miệng. Lao nô cũng không lo ngại, nhận được Di nương quan tâm. Đông Di nương cùng Trương ma ma hai người một hỏi một đáp, không khí ở chung đến tuy rằng không đến mức thập phần hòa hợp, chính là cũng còn xem như hợp nhau. Cuối cùng, Đông Di nương dùng muốn cùng Trương ma ma nói thân mật lời nói cớ, đem toàn bộ trong phòng hạ nhân toàn bộ đều sai phái đi ra ngoài, ngay cả Quan Nguyệt cũng theo những cái đó nha hoàn cùng nhau rời khỏi phòng. Cửa phòng nhắm chặt, toàn bộ phòng nội, cũng chỉ có Đông Di nương cùng Trương ma ma, còn có Ngô ma ma ba người. Mà ở những cái đó hạ nhân sau khi ra ngoài, Đông Di nương trên mặt kia ôn nhu ý cười cũng nháy mắt biến mất không thấy. Trương ma ma, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi lần này vào phủ để tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đông Di nương sắc mặt kéo trường, ánh mắt lợi duệ nhìn chằm chằm Trương ma ma, trong lòng quả thực hận không thể đem người này cấp trực tiếp chọc chết. Nguyệt Vân năm đó kỳ thật cũng không phải nhân bệnh qua đời, mà là Đông Di nương hạ độc cám hại. Mà Đông Di nương thu mua người, tự nhiên chính là trước mắt cái này, thập phần đến Nguyệt Vân tín nhiệm Trương ma ma. Đông Di nương nguyên bản là tưởng chờ Nguyệt Vân đã chết lúc sau, liền đem Trương ma ma cấp cùng nhau giải quyết, lại không có nghĩ đến Trương ma ma cư nhiên còn để lại chuẩn bị ở sau, đem nàng cấp những cái đó độc dược đều để lại một phần. Không chỉ có như thế, Trương ma ma còn dùng hải bối đem Đông Di nương ngày ấy phân phó nàng cấp Nguyệt Vân hạ độc nói, nhất nhất ký lục xuống dưới. Nếu không có cái này nhược điểm ở Trương ma ma trong tay, Đông Di nương đã sớm đem nàng cấp diệt trừ, cũng không đến mức làm nàng ở bên ngoài sống nhiều năm như vậy. Ha ha. Di nương xem trọng lao nô. Trương ma ma cười khẽ vài tiếng, gương mặt kia sắc tiểu tụy, mọc đầy nếp nhăn mặt già bởi vì nàng này tươi cười mà mang theo một loại nói không nên lời quỷ dị. Trương ma ma nói, lao nô đều sống hơn phân nửa đời, trừ bỏ muốn sống đi xuống, cũng không có cái gì muốn đổ vật. Vậy ngươi lần này vào phủ tới là làm cái gì? Đông Di nương nhìn nàng, ánh mắt không tốt. Mỗi lần nhìn cái mặt già này, Đông Di nương liền sẽ nhớ tới Trương ma ma trong tay đắn đo chính mình nhược điểm. Lao nô muốn ra một phủ, tin tưởng Đông Di nương sẽ giúp Lao nô, phải không? A, ngươi cho ta Đông Tuyết Mai là người nào? Ta bất quá là một cái nho nhỏ Di nương mà thôi, ngươi là đại tiểu thư mời vào tới khách nhân, một phủ thủ vệ thật mạnh, ta như thế nào đem ngươi lớn như vậy một người lặng yên vô tức đưa ra đi? Đông Di nương thần sắc khinh thường cười nhạo. Chương 689 Đông Di nương đáp ứng. Đó chính là Đông Di nương sự tình, Lao nô tin tưởng Đông Di nương nhất định sẽ bình yên làm thỏa đáng. Trương ma ma nhìn Đông Di nương, thần sắc không có sợ hãi, rốt cuộc, ta vào phủ phía trước, chính là cho người khác tin tức, nếu là ta không có ở 10 ngày trong vòng ra phủ nói, hắn liền mang theo kia hải bối thượng một phủ trước tìm người. Đông Di nương bộ mặt giận tái đi nhìn phía dưới ngồi Trương ma ma, bên cạnh người đôi tay nắm chặt, thật dài móng tay véo vào nàng da thịt trung, có máu tươi tràn ra tới, chính là Đông Di nương lại như là giống như không có cảm giác dường như. Mấy năm nay, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch không ở trong phủ. Mục Chính Thiên xúc ở hậu viện mặc kệ sự, Mục Tử Thời ngây ngốc tùy ý nàng đắn đo, Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên càng là tu vi pha cao, nổi bật chính thịnh. Đông Di Nương mấy năm nay có thể nói là quá đến xuôi gió xuôi nước, liền tính thân là một cái Di Nương, chính là mặt trên không có bà chọn thứ, bên cạnh không có Di Nương tiểu thiếp tranh giành tình cảm, phía dưới không có sốt ruột nhi tử nữ nhi phải quản giáo, Đông Di Nương có thể nói là quá đến so với kia chút quan gia phu nhân còn muốn thoải mái. Chính là từ khi nào bắt đầu? Đầu tiên là Mục Tử Thời không chịu nàng khống chế, Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên lần lượt xảy ra chuyện, Mục Như Cẩm thậm chí hiện tại đều sinh tử không rõ. Mà nàng, cũng bởi vì không được Mục Chư Thành sủng ái, mà không thể không ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch ở phủ đệ trong khoảng thời gian này, kẹp chặt cái đuôi làm người. Quả thực chính là nghẹn quất ấu. Đến bây giờ, càng là cư nhiên bị một thân phận đê tiện nô tài, lại nhiều lần dùng cùng nhược điểm đắn đo uy hiếp. Đông Di nương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mama, không nói gì, đôi mắt đẹp trung đã hiện ra nhẹ nhẹ sắc ý. Dù sao này Trương Mama cũng là cái lòng tham không đủ, hơn nữa Mục Tử thời thoạt nhìn đã nổi lên lòng nghi ngờ, cùng với lưu trữ cái này tai họa, chi bằng trực tiếp giết bất việc. Đông Di nương trong lòng như vậy nghĩ, nhìn Trương Mama ánh mắt lạnh lẽo rét lạnh, giống như là đang xem cái người chết. Di nương, không thể. Bên cạnh Ngô Mama không biết khi nào đã muốn chạy tới Đông Di nương bên cạnh người, nhẹ giọng nói, hiện giờ ở phủ đệ giết nàng, khẳng định sẽ khiến cho người khác lòng nghi ngờ. Đông Di nương kia trôi nổi thần trí, bởi vì Ngô Mama những lời này mà rơi mà. Như thế nào dạng? Ngươi nếu là đem ta đưa ra đi, ta bảo đảm, về sau ta không bao giờ bước vào kinh thành một bước, hơn nữa ta sau khi ra ngoài, ta còn sẽ đem kia thuốc bột cùng hải bối đều cho ngươi. Trương Mama thần sắc có chút kinh sợ nói. Vừa mới Đông Di nương kia ánh mắt thật sự là quá dọa người, làm nàng có loại cơ hồ lập tức liền sẽ chết ở chỗ này cảm giác. Hảo, đây là cuối cùng một lần, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Đông Di nương mở miệng đáp lời. Là, lao nô nhớ kỹ. Trương Mama giơ tay xoa xoa trên trán tràn ra tới mồ hôi lạnh, nhìn Đông Di nương kia mịt mở không rõ thần sắc, thật cẩn thận mở miệng hỏi, không biết, khi nào, mang ta đi ra ngoài. Đi về trước đi, chờ ta tin tức. Đông Di nương có chút không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Phần 234. Trương Mama gật gật đầu, cũng không để ý Đông Di nương thần sắc, trực tiếp đứng dậy, đi ra phòng. Quan Nguyệt vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến Trương Mama ra tới, lập tức tiến lên nâng ở nàng. Mama, chúng ta đây là, phải đi về sao? Ân. Trương Mama ra tới, cảm thụ được ánh mặt trời chụp đánh ở chính mình trên người độ ấm, rốt cuộc đem trong lòng cuối cùng một tia khủng hoảng cấp đuổi đi ra ngoài. Thuận tay đem trên cổ tay một cái thoạt nhìn liền màu sắc không lầm vòng ngọc tử, hoặc tới rồi Quan Nguyệt trong tay, nói, đây là lần trước nói tốt, cho ngươi thủ lao. Chương 691 Vũ Hiên Triền Miên 1. Quan Nguyệt nguyên bản muốn cự tuyệt tay một đốn, thuận theo thu xuống dưới, che giấu ở chính mình to rộng tay áo nội, tạ mama. Hai người đều không nói chuyện nữa, lẫn nhau nâng ra Đông Di nương sân trở về đi. Trương mama đi rồi lúc sau, Đông Di nương ngồi ở vị trí thượng. Như cũ cảm giác tức giận khó tiêu thật mạnh chụp một chút mặt bàn. Kêu bang bang thanh âm, sợ tới mức ngoài cửa những cái đó nguyên bản tưởng tiến vào hầu hạ bọn nha hoàn đứng ở chỗ cũ, không dám lại nhấc chân vào được. Di nương ngài nghỉ ngơi một chút khí. Nô ma ma đổ chén nước đặt ở Đông Di nương bên cạnh bàn nhỏ thượng, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật Trương ma ma người này, nếu là không còn sớm chút giải quyết, sớm hay muộn sẽ là cái tai họa. Vậy ngươi ý tứ là? Đông Di nương ngước mắt nhìn nàng. Ở trong phủ chúng ta là không động đậy đắc thủ, phủ đệ thủ vệ nghiêm ngặt, nhất định sẽ bị ám vệ phát hiện. Chính là ở phủ đệ ngoại vậy đơn giản phương tiện nhiều, dù sao nàng cũng tưởng rời đi nơi này không phải sao. Nô ma ma thanh âm âm chắc chắc mở miệng, ý tứ trong lời nói nghe vào Đông Di nương lỗ thai lại là thập phần hưởng thụ. Trương ma ma người này, Đông Di nương đã sớm không nghĩ lưu trữ. Đông Di nương theo Nô ma ma nói đi xuống nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở bắt được kia hải bối cùng thuốc bột trước tiên, đem nàng cấp giải quyết. Di nương nói chính là, chỉ là này Trương ma ma cũng không phải cái hồ đồ, như thế nào thực thi chuyện này, còn cần hảo hảo thương lượng một phen. Nô ma ma nói còn không có nói xong, bên ngoài liền truyền đến một ít tạc âm, là những cái đó bọn nha hoàn thanh âm, trong đó tựa hồ còn có một Vũ Hiên thanh âm. Đông Di nương giơ tay đánh gãy Nô ma ma nói, đứng dậy đi ra ngoài. Sân ngoài cửa, quả nhiên là một Vũ Hiên. Mà những cái đó bọn nha hoàn đều chắn một Vũ Hiên trước mặt, tựa hồ là ở quấy nhiều hắn đi tới. Đây là làm sao vậy? Đông Di nương mở miệng. Nguyên bản ngăn cản Mục Vũ Hiên trong đó một cái nha hoàn chạy tới, đối với Đông Di nương hành lễ, nói, hồi bẩm Di nương, là nhị thiếu gia nổi giận đùng đùng, trong tay còn cầm trường kiếm, đấu đá lung tung muốn vào tới. Bọn nô tỳ xem Di nương cùng ma ma ở bên trong nói chuyện, cho nên liền nói trước làm nhị thiếu gia ở bên ngoài từ từ, chờ nô tỳ bẩm báo Di nương, chính là nhị thiếu gia không chịu. Kia nha hoàn ấp úng, vung xuống đầu, không dám ở tiếp tục nói tiếp. Đông Di nương phất phất tay, chính mình đi xuống bậc thang, hướng tới viện môn đi đến, đang muốn hỏi một chút Mục Vũ Hiên là ra chuyện gì khi, lại thấy Mục Vũ Hiên quay đầu liền chạy, mà kia thanh kiếm cũng đã bị hắn thu trở về. Đây là có chuyện gì? Nhị thiếu gia hôm nay đi ra ngoài sao? Đông Di nương nhìn Mục Vũ Hiên kia nhanh chóng chạy xa bóng dáng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở tại chỗ kia hai cái nô tài. Kia hai cái nô tài là Đông Di nương phái đi theo Mục Vũ Hiên bên người. hiện tại nghe được Đông Di Nương hỏi như vậy, hai cái nô tài quay đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái tiến lên một bước, đối với Đông Di Nương nói, hồi bẩm Di Nương, nhị thiếu gia hôm nay đi ra ngoài cùng mặt khác vài vị thiếu gia cùng nhau đấu võ đài đi, nhị thiếu gia bại bởi vương gia thiếu gia, cho nên tâm tình có điểm không tốt. Nguyên lai là như thế này. Đông Di Nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với hai người bọn họ tùy ý vây vây tay, đi hảo hảo hầu hạ đi. Đúng vậy, kia hai cái nô tài đáp lời, chạy nhanh một đường chạy chậm đi rồi. Đông Di Nương cũng xoay người đi trở về chính mình sân, cùng Ngô Ma Ma thương lượng nổi lên như thế nào tới đem Trương Ma Ma giết chết, hơn nữa đem Trương Ma Ma trong tay cái kia hải bối cùng độc dược lấy về tới sự tình. Mà Đông Di Nương tuyệt đối không nghĩ tới, liền bởi vì nàng này một cái sơ sẩy, làm Mục Vũ Hiên đi lên vạn kiếp bất phục con đường. Chương 691 Mục Vũ Hiên truyền miên hai. Đau. Môi đi một bước, kia toàn thân xương cốt đều ở thực cốt đau đớn, toàn thân máu đều ở sôi trào kêu gào. Mục Vũ Hiên một tay che lại chính mình ngực, mồ hôi lạnh ứa ra, bước nhanh hướng tới chính mình sân đi đến. Thân xác bởi vì trong cơ thể truyền đến đau đớn mà có chút dữ tợn. Mục Vũ Hiên hiện giờ bộ dáng này, chỉ cần là cái có mắt người đều có thể đủ nhìn ra tới hắn không bình thường. Mục Vũ Hiên một hồi đến chính mình trong viện, những cái đó hầu ở trong sân bọn nha hoàn toàn bộ một chen trúc dũng đi lên, nghĩ đến hầu hạ hắn, lại bị Mục Vũ Hiên giơ tay thô lỗ cấp đẩy ra. "Lan, toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài." Mục Vũ Hiên tức giận nói. "Nhị thiếu gia." Những cái đó nha hoàn bị Mục Vũ Hiên động tác thô lỗ đẩy đến một bên, thân sắc run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ không dám tiến lên, lại không biết như thế nào cho phải. "Ta cho các ngươi đi ra ngoài, cút cho ta ra cái này sân." "Không có nghe được sao?" Mục Vũ Hiên lớn tiếng giống giận, bộ mặt giữ tợn bộ dáng, thoạt nhìn tựa như cái cực độ bạo nộ trung gia thú, nhìn đều làm người tim đập nhanh. Những cái đó nha hoàn cùng nô tài nhẹ giọng đáp lời, tam tam hai hai toàn bộ rời khỏi viện này. Trên đường, vừa vặn đụng tới kia hai cái theo ở phía sau trở về nô tài, trong đó một cái nha hoàn mở miệng hỏi, "Lý tứ, nhị thiếu gia hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác tâm tình thật không tốt đâu, vừa trở về liền đem chúng ta toàn bộ đều đuổi ra ngoài." "Mau đừng nói nữa, hôm nay nhị thiếu gia ở luận võ thời điểm, bại bởi vương gia công tử. Sớm mấy ngày thời điểm, kia vương gia công tử còn ở nhị thiếu gia trong tay quá không được mấy chiêu đã bị nhị thiếu gia đánh hạ lôi đài đi, không nghĩ tới hôm nay, kia vương gia công tử cư nhiên lấy đồng dạng phương thức đem nhị thiếu gia đánh hạ lôi đài, ngươi nói nhị thiếu gia tâm tình sẽ được chứ?" Lý Tứ đáp lời. Mọi người đều ra sân, chạy tới xa một chút địa phương, tính toán chờ Mục Vũ Hiên này khí nhi tiêu mới trở về. "Cuồng táo, cuồng táo." Mục Vũ Hiên trước nay liền không có cảm giác chính mình như vậy sao động quá, giống như là thân thể liền nổ tung dường như, không phải rất đau, chính là cái loại này ngứa, tê tê dại dại đau đớn lại so với bất luận cái gì một loại đau nhức đều càng muốn tra tấn người. Mục Vũ Hiên chạy vào hậu viện giếng nước chỗ, đem bên cạnh kia mấy thùng nước lạnh trực tiếp đối với thân thể của mình vọt đi xuống, lúc này mới cảm giác trong thân thể sao động tựa hồ ngừng nghỉ trong chốc lát. "Ai nha, nhị thiếu gia, trực tiếp tắm nước lạnh đối thân thể không hào đâu." Một đạo mềm nhẹ thanh âm truyền vào Mục Vũ Hiên truyền vào tai, tựa hồ là tâm hữu linh tê giống nhau, hắn đem trong tay thùng không vứt bỏ, trực tiếp quay đầu nhìn lại. Phía sau cách đó không xa, không biết khi nào đứng một cái tuổi còn trẻ, khuôn mặt rào hảo, thân xuyên một thân màu hồng đào hạ nhân phục sức nha hoàn ở đằng kia. "Ta không phải cho các ngươi đều rời đi sao? Như thế nào còn đứng ở chỗ này?" Mục Vũ Hiên mở miệng tức giận quát lớn, trước mắt một mảnh mông lung, giơ tay đem khuôn mặt thượng bọt nước cấp trà lau rớt. Chính là kia nha hoàn lại giống như cũng không có nghe được Mục Vũ Hiên giống giận dường như, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, còn trực tiếp nhấc chân hướng tới Mục Vũ Hiên đã đi tới. "Nhị thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Có cái gì là yêu cầu nô tỳ hỗ trợ sao?" Đối phương thanh âm mềm nhẹ, càng dựa càng gần khi, Mục Vũ Hiên mới chú ý tới nàng kia trắng non da thịt. Lại còn có đột nhiên chú ý tới này nha hoàn cư nhiên chỉ là khoác một kiện hơi mỏng áo ngoài, lộ ra bên trong màu hồng phấn túi áo. Mục Vũ Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này càng ngày càng gần nha hoàn, chỉ cảm thấy chính mình thân thể thật vất vả tiêu tán đi xuống sao động lại một lần bước lên lên. Mặt sau hai chương bởi vì viết đến quá hoảng, cho nên bị che chắn, văn kiện quân bảo đã thượng chuyển tới khấu khấu trong đàn, muốn xem tiến đàn bên dưới kiện, đàn hào 44611-5694. Cần thiết là chính bản đính giả mới có thể tiến đàn. "Đại gia sao sao? Chương 694 ngươi phải rời khỏi sao?" Mục Tử Thời ngồi ở gác mái trước phơi nắng, Thanh Trúc từ bên ngoài đi vào tới, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Mục Tử Thời cười cười, nay hồng tụ động tác nhưng thật ra rất nhanh chóng, cũng không xem như lãng phí nàng mấy ngày nay tiêu phí ở trên người nàng tinh lực cùng tiền tài. Bên cạnh ngồi viên nhỏ đang ở vui vui vẻ vẻ ăn quả nho, ánh mắt ngắm đến Mục Tử Thời trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười, tức khắc cảm giác toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Giờ tí tỉ, ngươi cười đến như vậy âm chắc chắc làm cái gì? Viên nhỏ đem cuối cùng một viên quả nho ăn luôn, tay nhỏ vỗ vỗ. Đây là cao hứng, nào có âm chắc chắc. Mục Tử Thời đáp lời, tuy rằng viên nhỏ bộ dáng này chỉ có 8-9 tuổi, ở linh thú chung cũng thật là tuổi nhỏ, chính là kia mấy trăm tuổi tuổi tác bại ở đằng kia. Mỗi lần Mục Tử Thời nghe hắn một ngụm một cái giờ tí tỉ tê, trong lòng luôn có loại nhàn nhạt ngăn cách. Mục Tử Thời thấy viên nhỏ bất mãn đô nổi lên miệng, nhanh chóng thay đổi cái vấn đề, hỏi, ngươi đâu? Ra tới lâu như vậy, người trong nhà không lo lắng sao? Không có việc gì, bọn họ sẽ biết, hơn nữa ta ra tới là trảm yêu trừ ma, vài tháng không quay về đều là chuyện thường. Viên nhỏ không sao cả nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, dựa vào kia hai cái chủ nhân dính độ, chỉ sợ hiện tại đều còn không biết hắn cùng tiểu đoàn tử đã rời nhà đi ra ngoài. Hào đi. Mục Tử Thời gật gật đầu, ngay sau đó thần sắc thoải mái, dù sao các ngươi hai cái tưởng ở chỗ này ở bao lâu liền ở bao lâu, phủ đệ người tùy thời đều sẽ đem ngươi đương khách quý đối đãi. Vậy còn ngươi? Ngươi phải đi. Viên nhỏ cái mũi nhỏ nhăn lại, nhạy bén phát hiện Mục Tử Thời này lời nói gian lỗ hổng. Bất quá đây là nhà nàng, nàng không ở nơi này còn có thể đi đâu. Viên nhỏ nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía cách một cái bàn ở ngoài Mục Tử Thời. Một bên, ngay cả quỳ dạp trên mặt đất lười biếng phơi nắng tiểu đoàn tử cùng buôn buôn, cũng đồng thời quay đầu hướng tới Mục Tử Thời xem ra, hiển nhiên là nghe hiểu Mục Tử Thời cùng viên nhỏ đối thoại. Đi học viện A, ta hiện tại vẫn là cái nhập môn ma pháp sư học đồ, ta phải học viện học tập càng nhiều tri thức, còn muốn đi ra ngoài lịch biến muôn vàn thế giới, như vậy mới có thể đủ làm chính mình trở nên cường đại. Mục Tử Thời thản nhiên đối với viên nhỏ cười cười. Mục Tử Thời trước mặt ngoại nhân lạnh như băng, một bộ thoạt nhìn không hảo ở trung bộ dáng, chính là ở người quen trước mặt, lại cực kỳ ôn hòa hơn nữa thích mỉm cười. Chính là viên nhỏ lại đột nhiên chú ý tới nàng nụ cười này khác thường, cùng phía trước những cái đó điểm đạm ý cười bất đồng. Hiện giờ Mục Tử Thời nụ cười này càng thêm chân thành tha thiết. Hơn nữa, hai mắt rực rỡ lấp lánh, tựa hồ mang theo một cổ đối tương lai mong đợi cùng khát khao. Nay vẫn là ở chung như vậy một đoạn thời gian, viên nhỏ lần đầu tiên ở trên mặt nàng nhìn đến loại này cùng loại với chờ mong tươi cười. Cái này làm cho viên nhỏ ngốc lăng một chút. Học viện sinh hoạt sẽ thực hảo chơi sao? Viên nhỏ mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng cùng tiểu đoàn tử đi qua rất nhiều địa phương, chính là lại trước nay đều không có đi qua học viện. Tuy rằng hắn biết đó là rất nhiều tuổi trẻ hài tử học tập địa phương. Hẳn là sẽ đi. Mục Tử Thời thần sắc hơi ngưng, trên mặt ý cười tiêu tán một ít, đảo như là ở nghiêm túc tự hỏi viên nhỏ vấn đề, dù sao ta rất chờ mong. Kiếc hảo, đến lúc đó ta cũng bồi ngươi cùng đi. Viên nhỏ cười cong đôi mắt. Ta cũng đi. Nam ở buôn buôn trên người tiểu đoàn tử không cam lòng lạc hậu nói. Ngao ngao. Buôn buôn cũng ứng hỏa kêu hai tiếng, cái đuôi nhi lắc lắc. Chương 695 sự tình lúc sau. Phần 235. Từ nhỏ, Đông Di nương liền đối Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm trông giữ đến phá lệ nghiêm khắc, lấy đích tử đích nữ yêu cầu nghiêm khắc quy củ bọn họ. May mà, Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên từ nhỏ liền không cần Đông Di nương thao bao lớn tâm, tu vi thượng sự tình chính mình trước nay liền không rơi sau, ở cùng thế hệ trong đám người cũng coi như là người xuất sắc. Trong kinh thành đại bộ phận cậu ấm đều là 14-15 tuổi liền khai trai, thông phòng nha đầu không ngừng. Chính là Đông Di nương nhưng vẫn đều ước thúc Mục Vũ Hiên, không chuẩn làm hắn sớm như vậy biết được này nam nữ hợp hoan sự tình, cho rằng này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hắn tu vi, còn sẽ đem hắn tâm thần phân đi. Rốt cuộc, Mục Vũ Hiên tuổi còn trẻ, một khi đã biết này làm tình tư vị lúc sau, khó tránh khỏi sẽ kinh không được dụ hoặc, mà chậm trễ chính mình tu vi. Ở nghe được Mục Vũ Hiên sân kia nha hoàn tiến đến bẩm báo nói, Mục Vũ Hiên sủng hạnh một cái nha hoàn thời điểm, Đông Di nương tuy rằng có chút kinh ngạc, chính là ở kinh ngạc qua đi liền minh bạch. Khẳng định là Mục Vũ Hiên hôm nay ở trước mặt mọi người thua thi đấu, lại có lẽ là bị cùng năm cấp cười nhạo nói chút cái gì, cho nên mới có nảy phiên hành động. Đông Di nương thực mau liền bình hạ tâm tới, một bên phân phó làm người đi đem Mục Vũ Hiên cấp mang lại đây, một bên phân phó Ngô Ma Ma đi cha cha cái kia nha hoàn là ai. Ngô Ma Ma thực mau liền từ mặt khác hạ nhân nơi đó đã biết này nha hoàn thân phận, Ngô Ma Ma trở về trong viện, đem này nha hoàn thân phận đúng sự thật nói cho Đông Di nương. Cư nhiên là hồng tụ. Đông Di nương mặt mày một túc, đôi mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, không nghĩ tới cư nhiên là cái này tiện nhân. Nàng cho rằng Thượng Vũ Hiên giường ta cũng không dám động nàng không thành. Di nương, chuyện này còn phải xem nhị thiếu gia ý tứ, chớ nên vì như vậy một cái tiện tì mà cách ly cùng nhị thiếu gia mẫu tử cảm tình. Nô ma ma ở một bên thấp giọng mở miệng. Ngươi nói đúng, trong khoảng thời gian này ta cũng là bận quá cho nên mới không có đối nàng ra tay. nàng nếu là cái an phận còn hảo, liền tính bỏ Vũ Hiên giường cũng không quan hệ, nhiều lắm cho nàng cái thông phòng thân phận. Chính là Hồng Tụ, người ta còn không biết sao, vừa thấy liền không phải cái an phận nha hoàn. Đông Di nương thần sắc phẫn hận, không hảo hảo ở Mục Tử thời nơi đó ngốc, cư nhiên dám đến câu dẫn ta Hiên Nhi, xem ta không chỉnh chết nàng. Đông Di nương nói âm vừa rơi xuống đất, bên ngoài một cái nha hoàn đi đến, đối với Đông Di nương hành lễ, nói: "Di nương, nhị thiếu gia tới." "Dẫn hắn vào đi." Đông Di nương mở miệng, trên mặt nguyên bản có chút phẫn hận thần sắc nháy mắt tan đi, biến thành một bộ ôn nhu từ mẫu bộ dáng. Mục Vũ Hiên đi nhanh từ bên ngoài tiến vào, thần thái sáng láng nói: "Di nương, ngươi gọi ta lại đây có gì chuyện quan trọng?" "Có gì chuyện quan trọng?" Đông Di nương đoan quá một bên chén trà, vạch chân nắp trà tiểu nhấp một ngụm, "Ngươi như thế nào không nghĩ chính mình vừa mới làm sự tình gì?" Mục Vũ Hiên sửng sốt, tức khắc liền minh bạch Đông Di nương trong miệng nói sự tình là cái gì. Khuôn mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, ánh mắt trôi nổi, Mục Vũ Hiên không nghĩ tới Đông Di nương cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng có chút xấu hổ. Đặc biệt là nhớ tới hôm nay ở Hồng Tụ kia mềm mại dáng người, không ngừng thời điểm thân thể thu hoạch đến khoái cảm, Mục Vũ Hiên trong lòng trong khoảng thời gian ngắn dư vị vô cùng, tâm vượn ý loạn. Đông Di nương là người nào, tự nhiên là rõ ràng Mục Vũ Hiên này một loạt biến hóa, sắc mặt trầm xuống, bang một tiếng, thật mạnh đem trong tay chén trà phóng tới một bên trên bàn. Chương 696 sự tình lúc sau. Ngươi có biết ngươi hôm nay ngủ cái kia nha hoàn là ai? Đông Di nương ngữ khí có chút nặng nề mở miệng. Là ai? Mục Vũ Hiên có chút ánh mắt có chút mê ly, xuất hiện ở hắn trong viện nha hoàn, trừ bỏ là hắn nha hoàn còn có thể là của ai, hơn nữa liền tính là phủ đệ nha hoàn kia cũng không có việc gì à, tả hữu bất quá là một cái nha hoàn mà thôi, hắn đem này nâng vì thông phòng là được. Chính là, hiện tại nhìn Đông Di nương kia kéo xuống tới sắc mặt, Mục Vũ Hiên nhíu nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng khởi hôm nay hắn dưới thân thừa hoàn kia nha hoàn bộ dáng tới. Từ trước Mục Tử thời còn dễ dàng mắc mưu bị lừa, dễ dàng đắn đo thời điểm, Hồng Tụ thân là Đông Di nương đặt ở Mục Tử thời bên người nhãn tuyến, đồng thời ngầm cùng Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm tiếp xúc cũng không ít. Rất nhiều thời điểm ở bên ngoài tham gia tụ hội khi, đều là Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm tự cấp Hồng Tụ đưa mắt ra hiệu, làm Hồng Tụ ở Mục Tử thời bên thai nói cái gì đó, cuối cùng làm Mục Tử thời tức giận, cũng hoặc là Hồng Tụ làm cho đại gia mặt nói cái gì đó, tới kéo thấp Mục Tử thời thanh danh. Tóm lại, Hồng Tụ chính là Đông Di nương tam mẫu tử phía trước, hủy hoại Mục Tử thời thanh danh hảo giúp đỡ. Nếu là trước kia, Mục Vũ Hiên khẳng định liếc mắt một cái liền nhận ra Hồng Tụ tới. Chính là trong khoảng thời gian này, bởi vì Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trở về, Mục Vũ Hiên liền tính là lại như thế nào đối Mục Tử thời không hài lòng cũng không dám cùng Mục Tử thời đối nghịch. Hơn nữa Hồng Tụ trong khoảng thời gian này cũng đã sớm bởi vì làm việc bất lợi, mà mất đi Đông Di nương sủng ái. Cho nên, kỳ thật mặc kệ là Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm, kỳ thật đều thật lâu không có thấy Hồng Tụ. Huống chi, lần này Hồng Tụ còn bị Mục Tử thời cải tạo quá, tới phía trước còn cố ý trang điểm một phen mới đến. Cũng khó trách Mục Vũ Hiên sẽ nhận không ra nàng tới. Nhìn Mục Vũ Hiên nhíu mày suy nghĩ sâu xa hồi tưởng bộ dáng, Đông Di nương trong lòng khí tốt xấu cũng lỏng một chút. Đông Di nương nói, đó là Hồng Tụ, đại tiểu thư bên người nha hoàn. Cái gì? Mục Vũ Hiên trừng lớn hai mắt, Hồng Tụ. Sao có thể? Này khác biệt cũng quá lớn đi. Trước kia hắn chính là ba ngày hai đầu làm Hồng Tụ cho chính mình làm việc. Sao có thể liền Hồng Tụ đều nhận không ra? Bằng không ngươi cho rằng còn có thể là ai? Đông Di nương cười nhạo nói, đem chính mình đích tỷ nha hoàn mang lên giường. Chuyện này nếu là truyền ra đi, sẽ ngươi thanh danh khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Ta xem chi bằng đi cấp Mục Tử thời kia tiện nhân bồi cái tội, đem cái này nha hoàn cấp xử trí. Dù sao nàng một cái gác mái nha hoàn xuất hiện ở ngươi sân liền không bình thường, chỉ cần ngươi đem chuyện này viết sạch sẽ, nói là kia nha hoàn câu dẫn ngươi, lượng Mục Tử thời cũng không dám nói cái gì đó. Mục Vũ Hiên đứng ở tại chỗ nghe Đông Di nương kia phiên lời nói không có lên tiếng, lý trí nói cho hắn hẳn là nghe Đông Di nương nói sớm đem Hồng Tụ này nha hoàn cấp giải quyết. Tuy rằng hắn đến bây giờ vẫn là không thể tin được cái kia nha hoàn chính là Hồng Tụ, chính là Đông Di nương nếu dám mở miệng, chuyện đó trước liền nhất định là phái người đi kiểm chứng quá. Hơn nữa hiện tại cẩn thận ngẫm lại, kia nha hoàn bộ dáng cùng phía trước Hồng Tụ đảo cũng có vài phần tương tự. Chính là, Mục Vũ Hiên nghĩ đến vừa mới cùng Hồng Tụ giao hợp qua đi, trên người kia nháy mắt tăng tiến tu vi, cùng phía trước trong thân thể kia cùng táo, trong khoảng thời gian ngắn không có trả lời. Mà Đông Di nương cho rằng Mục Vũ Hiên lần đầu nếm thử tình sự, còn tưởng rằng hắn tham luyến cái loại này tư vị, liền nói, ta xem ngươi hiện tại cũng lớn như vậy, vừa vặn ngươi kia trong viện liền có mấy cái tư sắc không tồi nha hoàn, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta liền làm chủ, cho các nàng xem mặt, làm các nàng bên người hầu hạ ngươi thế nào. Chương 697 cái này nha hoàn ta muốn. Không được, Di Nương, Hồng Tụ cái này nha hoàn ta muốn. Mục Vũ Hiên mở miệng nói. Tuy rằng hắn không biết hôm nay chính mình trong thân thể sao động là chuyện như thế nào, chính là Mục Vũ Hiên cũng không đốc. Hôm nay cùng Vương gia công tử luận võ qua đi, hắn vội vã trở về cũng không phải bởi vì thua thi đấu ném mặt mũi, mà là bởi vì trong thân thể xương cốt đau đớn cùng máu kêu gào ở tra tấn hắn. Cho nên hắn hôm nay mới có thể vừa trở về liền chạy tới Đông Di Nương sân nghị đến hỏi cái rõ ràng, chính là những cái đó nha hoàn ngăn đón hắn, như thế nào cũng không cùng cho hắn đi vào, mà hắn lại thật sự là chịu đựng không được, nếu không phải lý trí nói cho hắn tuyệt đối không thể đại khai sát giới nói, hắn lúc ấy thật đúng là tưởng trực tiếp dùng trong tay trường kiếm đem những cái đó quấy nhiều hắn bọn nha hoàn đều cấp bổ. Chính là lý trí nói cho hắn không thể, cho nên hắn một đường chạy về chính mình sân, đem những cái đó hạ nhân toàn bộ đều đuổi đi ra ngoài. Chính là, Hồng Tụ xuất hiện, lại giống như cho hắn một loại dụ hoặc dường như, thân thể thật sâu bị Hồng Tụ hấp dẫn, nhưng là liền nghĩ muốn đem người này cấp đè ở dưới thân, hung hăng va chạm, yêu thương, liền phải làm nàng ở chính mình dưới thân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Rồi sau đó tới, hắn cũng xác thật là khống chế không được làm như vậy. Kết quả, không chỉ có trên người hắn sao động giải quyết, ngay cả tu vi cũng tăng tiến một đoạn. Mục Vũ Hiên tuy rằng còn chưa thế nào lộng minh bạch đây là có chuyện gì, chính là nam nữ hợp hoàn có thể tăng trưởng tu vi sự tình, hắn còn không có nghe nói qua. Trong lòng cũng là biết chỉ sợ cũng không phải mỗi người đàn bà đều có thể đủ giống Hồng Tụ giống nhau, mang cho hắn cái này hiệu quả. Ở hắn không có lộng minh bạch phía trước, Hồng Tụ không thể chết được. Nếu là Hồng Tụ đã chết nói, kia lần sau, hắn thân thể lần thứ hai bạo động kia làm sao bây giờ? Mục Vũ Hiên cũng không có đem này đó trong lòng lời nói cấp nói ra, Đông Di Nương cũng liền không biết hắn nói lời này ý tứ, còn tưởng rằng là hắn mê luyến thượng Hồng Tụ tư vị. Nàng là đại tiểu thư bên người nha hoàn. Như vậy truyền ra đi, ngươi như thế nào gặp người? Hơn nữa kia nha hoàn tâm tư bất chính, trước kia nhưng không thiếu giúp đỡ ngươi cùng Cẩm Nhi đối Mục tử thời làm những cái đó âm vũ sự. Đông Di Nương giận này không tranh nhìn Mục Vũ Hiên, tiếp tục nói, nếu là nàng là Mục tử thời kia tiện nhân cố ý đặt ở bên cạnh ngươi, đối với ngươi làm chút cái gì kia nhưng làm sao bây giờ? Bên gối người muốn ngươi mệnh đó chính là một giây sự tình. Di Nương, ta biết, chính là ta cũng có ta chính mình suy tính, ngươi yên tâm đi. Mục Vũ Hiên hơi hơi ngẩng đầu, đến nỗi Mục tử thời nơi đó ta sẽ đi cùng nàng nói. Nữ nhân tâm tư kỳ thật cũng khá tốt đoán, nàng nếu liền thân thể đều cho ta, kia cùng ta chính là người cùng thuyền. Ta nếu là không có kết cục tốt, cũng nhất định sẽ lôi kéo nàng xuống địa ngục. Loại này hại người hại mình chuyện này, Hồng Tụ là sẽ không làm. Nữ nhân tâm tư kỳ thật cũng khá tốt đoán, nàng nếu liền thân thể đều cho ta, kia cùng ta chính là người cùng thuyền. Đông Di Nương nghe được Mục Vũ Hiên những lời này khi, thân thể khẽ run lên, thần sắc trở nên dần dần trắng bệnh, bất quá thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn phía dưới đứng Mục Vũ Hiên, Đông Di Nương nói, Hồng Tụ liền như vậy hảo. Không phải nàng hảo, mà là nàng đối nhi tử tác dụng hiệu quả có ngoài dự đoán chỗ tốt, chờ ta hiểu rõ lúc sau ta lại đến nói cho Di Nương. Mục Vũ Hiên đáp, Di Nương yên tâm, loại chuyện này tư vị tuy rằng tốt đẹp, mà là nhi tử tuyệt đối sẽ không lưu luyến ở một nữ tử thân thể thượng, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn ta tu luyện. Chỉ cần nhiều cùng Hồng Tụ phiên vân phúc vũ vài lần nói. Mục Vũ Hiên ánh mắt thâm u. Đệ 692 cùng 693 chương đều bị khóa, quân bảo không tính toán sửa lại, về sau bị che chắn thịt thịt chương cũng không tính toán sửa. Đại gia đọc cảm giác hàm tiếp không thượng nói tiến đàn bên giới kiện, xin lỗi ha, về sau sẽ thiếu viết điểm cái này. Đàn hào 44611-5694, chính bản người đọc mới có thể tiến đàn. Chương 698 Thảo muốn Hồng Tụ. Hành đi, chuyện này chính ngươi nhìn làm, không xử lý nàng cũng đúng. Chính là ta còn là sẽ nâng hai cái nha hoàn đương người thông phòng. Đông Di Nương mở miệng đáp lời, tuy rằng có Mục Vũ Hiên này phiên bảo đảm, chính là nàng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Là, nghe Di Nương. Mục Vũ Hiên lúc này đây thuận theo ứng hạ. Chính hắn cũng muốn biết. Rốt cuộc là chỉ có Hồng Tụ có thể mang cho hắn hiệu quả như vậy, vẫn là sở hữu nữ tử đều có thể đủ mang cho hắn hiệu quả như vậy. Dù sao cũng là Mục Vũ Hiên làm hạ sự, Đông Di Nương khẳng định là sẽ không làm Mục Vũ Hiên một người đi đối mặt. Đặc biệt là Đông Di Nương còn biết hiện giờ Mục tử thời nay đã khác xưa lúc sau, càng là không dám làm Mục Vũ Hiên đơn độc gặp phải Mục tử thời, liền sợ cùng lần trước giống nhau, phát sinh cái loại này Mục tử thời bị Mục Vũ Hiên đẩy xuống nước sự tình. Cho nên, ở làm Mục Vũ Hiên đi trở về lúc sau, Đông Di Nương thu thập một chút chính mình, mang theo Ngô Ma Ma cùng một chúng nha hoàn, tiến đến gác mái cầu kiến Mục tử thời. Phần 236. Từ Thanh Trúc trong miệng nghe được Đông Di Nương muốn tới bái phòng tin tức lúc sau, Mục tử thời còn không có mở miệng đâu, bên cạnh viên nhỏ liền trước ghét bỏ nói chuyện, lại là cái kia giả mù sa mưa di nương, thật chán ghét. Viên nhỏ trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với bên cạnh Buôn Buôn nói, Buôn Buôn, đi, chúng ta đi dạo phố đi. Hiên Ngang, ta cũng đi. Tiểu đoàn tử vươn móng vuốt gắt gao bắt lấy Buôn Buôn trên người da lông. Buôn Buôn kêu một tiếng, lắc lắc thân mình, từ trên mặt đất bò lên. Viên nhỏ động tác thập phần lưu sướng hướng Buôn Buôn trên người ngồi xuống, Buôn Buôn mang theo chúng nó hai trực tiếp phóng qua cao cao tường vây, nhảy đi ra ngoài. Thật đúng là chính là. Mục Tử Thời lắc đầu cười cười, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đối với Thanh Trúc nói, đi đem Đông Di Nương mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Thanh Trúc đáp lời, xoay người hướng gác mái đại môn đi đến. Đông Di Nương đám người bị kia thủ vệ thị vệ ngăn ở bên ngoài, được Thanh Trúc sau khi phân phó, kia hai cái thị vệ mới tránh ra thân mình, làm Đông Di Nương các nàng tiến vào. Mục Tử Thời tuy rằng vẫn là ngồi ở tại chỗ thượng, mà là kia dáng ngồi lại thay đổi, nhìn Đông Di Nương chậm rãi mà đến thân ảnh. Mục Tử Thời trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười, Đông Di Nương hôm nay hứng thú thật tốt, cư nhiên nghĩ đến tới ta nơi này. Nơi nào nơi nào? Đông Di Nương tiến lên, đứng ở Mục Tử Thời trước người đứng yên, còn thỉnh đại tiểu thư đừng cười, hôm nay ta tới, là vì kia không nên thân nhi tử lại đây. Nga! Nhị đệ sao? Hắn làm sao vậy? Mục Tử Thời tò mò hỏi. Đông Di Nương đứng ở một bên, trong lòng trợn trắng mắt, Mục Tử Thời này rõ ràng chính là biết rõ cố hỏi sao. Chính là, Đông Di Nương mặt ngoài lại không hiện chút nào, hơn nữa thần sắc có chút hòa ái nói, đại tiểu thư còn nhớ rõ bên cạnh ngươi cái kia kêu hồng tụ nha hoàn. Nhớ rõ à, trước kia hồng tụ thân là ta đại nha hoàn thời điểm, chính là cùng Đông Di Nương quan hệ thực muốn hảo đâu. Mục Tử Thời ý vị không rõ đáp lời, nhìn Đông Di Nương kia có chút hơi cương thần sắc, Mục Tử Thời tiếp tục mở miệng, bất quá hôm nay giống như không gặp nàng, cũng không biết là đã chạy đi đâu. Đại tiểu thư, chỉ sợ ngươi hôm nay đều không thấy được cái kia nha hoàn. Đông Di Nương cười nhạo, vẻ mặt toát ra nhàn nhạt châm chọc cùng chán ghét. Nga! Là hồng tụ kia nha hoàn làm cái gì không tốt sự làm Di Nương đã biết sao? Mục Tử Thời trên mặt là gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Hôm nay Vũ Hiên từ bên ngoài trở lại trong phòng thời điểm, hồng tụ kia nha hoàn không biết như thế nào cư nhiên ở hắn trong phòng, còn bò lên trên Vũ Hiên giường. Đại tiểu thư cũng là biết đến, hồng tụ này nha hoàn từ trước đến nay tâm đại, chỉ sợ là thấy đại tiểu thư triệt nàng đại nha hoàn chức vị. Cho nên liền tới định bợ thượng chúng ta Vũ Hiên đâu. Thế nhưng còn có loại chuyện này. Khó trách ta nói ta hôm nay như thế nào không có nhìn đến kia nha hoàn. Mục Tử Thời nghe xong Đông Di Nương nói lúc sau, thần sắc toát ra một chút tức giận đối với Đông Di Nương nói, nếu nhị đệ biết này nha hoàn lòng mang ý xấu, hai người hẳn là cũng không phát sinh chuyện gì đi. Di Nương đem người giao cho ta, ta nhất định phải hảo hảo khiển trách này hồng tụ một phen. Này Đông Di Nương có chút chần chờ không biết như thế nào mở miệng. Cảm ơn INI bảo bối đánh thưởng, ngoan ngoạ, về sau dạng sáng không càng văn, đại gia không cần chờ sớm chút ngủ ha. Chương 699 Thảo muốn hồng tụ 2. Một Vũ Hiên cùng hồng tụ hai người làm kia chuyện, Mục Tử Thời khẳng định là thu được tin tức, chính là hiện tại lại hoàn toàn làm bộ ngây thơ không biết. Đông Di Nương trong lòng dâng lên một cổ cáu giận, có chút hối hận chính mình vừa mới nói ra đi nói. Rõ ràng biết Mục Tử Thời đã trở nên như là một người khác. Chính là nàng mỗi lần vẫn là không tự chủ được thói quen với dùng để trước phương thức cùng Mục Tử Thời nói chuyện. Đông Di Nương trên mặt treo cứng đờ tươi cười, đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, này người trẻ tuổi khí huyết phương cương, cũng không biết hồng tụ kia nha hoàn xử cái gì kế nhi, Vũ Hiên lại không hiểu chuyện, ta thu được tin tức thời điểm hồng tụ kia nha hoàn đã bò lên trên Vũ Hiên trên giường. Dù sao hồng tụ hiện tại ở người gác mái cũng là cái thô sử nha hoàn, ngài xem, hôm nay ta liền kéo xuống cái này mặt. Phương hướng đại tiểu thư thảo muốn cái này nha hoàn như thế nào? Nếu là đại tiểu thư nơi này thiếu người, ta còn có thể từ ta trong viện điều hai cái nha hoàn lại đây thế thân hồng tụ sự tình. Đông Di Nương một phen nói đến thập phần dễ nghe. Chỉ là, Mục Tử Thời lại như thế nào sẽ tiếp thu nàng nha hoàn đâu, này không phải cho chính mình ngột ngạt sao? Hơn nữa, ngay cả kia hồng tụ chiều nay hành động, vẫn là nàng cố ý làm thanh trúc đối với hồng tụ bày mưu đặt kế. Nghĩ đến đây, Mục Tử Thời từ từ cười. Di Nương nói quá lời, bất quá là cái nha hoàn mà thôi, nhị đệ thích, kia muốn đi chính là. Chủ yếu là nhị đệ chính mình thích là được. Ha ha, kia cảm ơn đại tiểu thư. Đông Di Nương ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời. Chờ Đông Di Nương đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời liền phân phó Thanh Trúc, đem hồng tụ trong phòng những cái đó thuộc về nàng đồ vật, toàn bộ đóng gói đưa đi Mục Vũ Hiên Sơn. Còn có mấy ngày này Mục Tử Thời đưa cho hồng tụ những cái đó bôi trên người đồ vật, cũng toàn bộ cùng nhau cho nàng đưa đi. Đến nỗi thuốc tám, kia về sau liền không có. Thanh Trúc đáp lời, lập tức liền đi hồng tụ phòng. Hồng tụ hôm nay buổi sáng cũng đã đem chính mình đồ vật cấp thu thập hảo. Thanh Trúc đi vào thời điểm, sạch sẽ trên giường hai cái đại tay mải đặt ở mặt trên. Thanh Trúc ánh mắt nhìn quét một chút cái này cũng không tính rộng mở phòng, phát hiện nơi này sạch sẽ, cũng không có nhìn đến những cái đó Hồng Tụ dùng để lau mình đồ vật, nghĩ đến hẳn là Hồng Tụ chính mình cấp đóng gói hảo, liền cũng không hề dối dám, trực tiếp liền đem kia hai đại tay mải hành lý dẫn theo đi Mục Vũ Hiên sân. Hồng Tụ còn không có tỉnh lại, tiếp nhận này hai đại tay mải chính là Mục Vũ Hiên trong viện một cái nha hoàn. Kia nha hoàn có chút lắm miệng, còn thần thần bí bí đem Thanh Trúc kéo đến một bên, sắc mặt đỏ bừng cùng nàng nói hôm nay ở Mục Vũ Hiên phòng phát hiện Hồng Tụ khi, Hồng Tụ trên người những cái đó đốm đỏ ân ký, cùng chất nhảy trắng đủ. Này đó tư mật chuyện này nghe được Thanh Trúc cũng mặt đỏ tim đập, về tới gác mái thời điểm còn có chút ánh mắt lấp lánh. Hồng Tụ tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều hoàng hôn thời gian. Nàng giật giật thân thể, nhớ tới hôn mê phía trước Mục Vũ Hiên còn ghé vào chính mình trên người không ngừng làm chuyện đó nhi, sắc mặt thoáng đỏ một chút. Nguyên bản cho rằng Mục Vũ Hiên như vậy thô lỗ, nàng tỉnh lại thời điểm, nhất định sẽ cảm giác được toàn thân giống như là bị chia rẽ, hoặc là bị áp bức qua đi đau đớn. Lại không có nghĩ đến, cư nhiên không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại ở đan điền chỗ một cổ ấm áp dòng nước gấm dần dần chảy ra. Hồng Tụ vận dụng một chút chính mình trên người linh lực, nội tâm vui vẻ, nàng không nghĩ tới, một hồi hoan, từng yêu sau, nàng thật lâu chỉ trệ không tiến tu vi cư nhiên đề cao. Chương 700 kia hai cái thông phòng cũng ở đâu? Hồng Tụ tỉnh lại động tĩnh kinh động bên ngoài nha hoàn. Một cái mặt mày thanh tú nha hoàn đi đến, đối với Hồng Tụ hành lễ, nói, Hồng Tụ tỷ, nô tỷ là Thu Diệp, là nhị thiếu gia phái tới phục sức ngài. Ân. Hồng Tụ lên tiếng, ánh mắt nhìn quét một chút bốn phía này ngắn gọn phòng, hỏi, đây là nhị thiếu gia sân. Đúng vậy, Đông Di Nương đã đem ngài từ đại tiểu thư nơi đó muốn lại đây, ngài hiện giờ thân phận đã là nhị thiếu gia thông phòng. Thu Diệp cụp mi rũ mắt đáp lời, tiếp tục nói, còn có Thu Văn, cũng là nhị thiếu gia phái tới hầu hạ ngài, bất quá nàng đã đi phòng bếp cho ngài đoan bữa tối. Ta đã biết. Hồng Tụ cong cong môi, từ trên giường ngồi dậy. Thu Diệp lập tức tiến lên, phục sức Hồng Tụ mặc quần áo rửa mặt. Hồng Tụ vẫn luôn đều ngẩng cao đầu mình, hưởng thụ bị người phục sức cảm giác, trong lòng muốn trở thành nhân thượng nhân kiên định tâm càng ngày càng nặng. Ở Thu Diệp hầu hạ Hồng Tụ rửa mặt qua đi, một cái khác nói là đi trong phòng bếp đoan cơm chiều nha hoàn Thu Văn, cũng đã trở lại. Thu Văn đem cơm chiều đặt ở bên ngoài bàn tròn thượng, đi vào phòng trong vừa thấy, nhìn đang ngồi ở trước bàn trang điểm hưởng thụ Thu Diệp hầu hạ Hồng Tụ, đáy mắt một mặt chán ghét cùng khinh miệt sẽ qua. Đối với Hồng Tụ lười nhác hành lễ, nô tỳ Thu Văn, gặp qua Hồng Tụ tỷ. Thu Văn đáy mắt kia không có nhiều hơn che giấu chán ghét cùng khinh miệt, toàn bộ đều bị Hồng Tụ đối với gương xem ở đáy mắt, nhắm mắt, giống như là không có nghe được dường như, duỗi tay chỉ bàn trang điểm thượng một cái cây châm, đối với Thu Diệp nói, liền mang cái này đi. Là, Hồng Tụ tỷ. Thu Diệp đáp lời, đôi tay linh hoạt cấp Hồng Tụ trải đầu. Bên kia đối với Hồng Tụ khúc đầu gối thân mình, lại nửa ngày đều không thấy Hồng Tụ đáp lại Thu Văn, cắn chặt răng, tăng thêm chính mình ngữ khí, lại lần nữa đối với Hồng Tụ mở miệng, nô tỳ Thu Văn, gặp qua Hồng Tụ tỷ. Nga, Thu Văn đúng không? Đứng lên đi. Hồng Tụ lúc này mới tựa hồ là mới phát hiện nàng tồn tại dường như, sung sướng đáp lời. Đương nhìn trong gương Thu Văn kia đầy mặt câu oán hận rồi lại không dám nhiều lời Thu Văn, Hồng Tụ trên mặt cười đến càng vui sướng. Ở hai cái nha hoàn hầu hạ ăn cơm chiều, Hồng Tụ bắt đầu đối với Thu Diệp đánh giá khởi Mục Vũ Hiên hành tung. Đương từ Thu Diệp trong miệng biết được Đông Di Nương chiều nay cấp Mục Vũ Hiên an bài ba cái thông phòng lúc sau, Hồng Tụ trong lòng cắn chặt răng, biết này Đông Di Nương chính là hướng về phía chính mình tới. Này nếu là làm Mục Vũ Hiên hôm nay buổi tối ở mặt khác mấy cái thông phòng nơi đó qua đêm, kia còn phải. Không nói đến Đông Di Nương, nàng về sau còn như thế nào ở mặt khác mấy cái thông phòng trước mặt dừng chân. Hồng Tụ trong lòng phẫn hận, mặt ngoài lại vẻ mặt ngượng ngùng đối với Thu Diệp hỏi. Thu Diệp, ngươi biết hiện giờ nhị thiếu gia thân ở nơi nào sao? Hồi Hồng Tụ tỷ, nhị thiếu gia hiện tại đang ở trong thư phòng luyện tự. Lá Phong thấp thúc giục đầu đáp lời. Luyện tự? Kia nói cách khác Mục Vũ Hiên còn không có đi mặt khác thông phòng trong phòng. Hồng Tụ ánh mắt sáng ngời, đứng dậy, nói, đi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút lời nói không có cùng nhị thiếu gia nói, chúng ta đi thư phòng nhìn xem nhị thiếu gia đi. Chính là Hồng Tụ tỷ, nghe nói chiều nay mới vừa tiến sân lâm thông phòng cùng Phương thông phòng. Ở nửa giờ phía trước liền đi vào nhị thiếu gia thư phòng, hiện tại đều còn không có ra tới đâu. Bên cạnh Thu Văn đột nhiên xen vào nói, bởi vì vừa mới Hồng Tụ cố ý đối nàng bỏ qua, trong lòng nguyên bản liền chán ghét khởi Hồng Tụ Thu Văn giờ phút này càng là liền trên mặt cung kính đều không duy trì. Một cái nho nhỏ thông phòng, nói dễ nghe một chút là nhị thiếu gia nữ nhân, nói trắng ra là chính là cái vì nhị thiếu gia ấm giường tính, cũ mà thôi, thân phận không thấy được so các nàng này đó làm nha hoàn cao quý. Chương 701 chuyện đó nhi lúc sau biến hóa ngươi có sao? Hồng tụ từ Thu Văn nơi đó đã biết, chiều nay bị Đông Di Nương an bài tiến vào hai cái thông phòng, cũng ở Mục Vũ Hiên thư phòng lúc sau, cả người nháy mắt liền không hảo. Đem cho chính mình ngột ngạt Thu Văn giữ lại, mang theo Thu Diệp một đường đi Mục Vũ Hiên thư phòng. Rất xa, còn chưa đi đến thư phòng đâu, Hồng tụ liền thấy được kia cửa thư phòng ngoại đứng hai cái gã sai vặt, hơn nữa kia cửa thư phòng vẫn là nhắm chặt. Hồng tụ nhìn đến này hai cái chi tiết thời điểm, sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi. Hồng tụ một bên hướng tới thư phòng đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ kế tiếp phải làm sự tình. Nghĩ đến vừa mới chính mình tỉnh lại khi, thân thể liếc mắt một cái, trong đầu linh quang chợt lóe, Hồng tụ không tự chủ được đột nhiên liền nghĩ tới Mục Tử Thời có một cái cho nàng phao thuốc tắm khi, cùng nàng đối thoại. Mục Tử Thời nói, ta chính là đem sở hữu gia sản đều đè ở trên người của ngươi, nhưng ngàn vạn đừng cô phụ này đó thứ tốt. Ngay lúc đó Hồng tụ còn tưởng rằng Mục Tử Thời là đau lòng nàng hoa ở chính mình trên người bạc, chính là lại cũng bị nàng nói chuyện kia nọ định ngự khí cấp làm cho có chút nghi hoặc. Nếu là nô tỳ không có được đến nhị thiếu gia ưu ái đâu. Sao có thể, ngươi nói, nhất định sẽ. Phần 237. Vì cái gì? Ngươi cùng hắn đã làm sẽ biết, chỗ tốt, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi dự kiến. Rốt cuộc, ngươi đối với hắn mà nói, cùng này đó nữ nhân là bất đồng. Hồng tụ nhớ tới lúc ấy cùng Mục Tử Thời đối thoại, ánh mắt thâm u, lúc ấy nàng cũng không minh bạch Mục Tử Thời những lời này ý tứ, cho nên liền không để ở trong lòng. Hiện giờ lại cẩn thận ngẫm lại, hay là Mục Tử Thời nói rất đúng chỗ, chính là nàng cùng Mục Vũ Hiên phiên vân phúc vũ lúc sau, không chỉ có là nàng, ngay cả Mục Vũ Hiên tu vi cũng sẽ tăng tiến một mảng lớn. Hồng tụ ánh mắt lấp lánh, tạm thời đem Mục Tử Thời vì cái gì muốn như vậy tới giúp nàng vấn đề cấp ném tới rồi một bên, nhấc chân đi nhanh hướng tới Mục Vũ Hiên thư phòng đi đến. Còn chưa đi đến cửa chính đâu, Hồng tụ liền nghe được nơi đó mặt chuyển đến nữ tử thanh âm. Hồng tụ trường tụ hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, mặt ngoài lại bất động thanh sắc tựa hồ không có nghe thấy kia ái, mỗi thanh âm dường như, một đường đi tới thư phòng cửa chính, lại bị kia thủ vệ gã sai vặt cấp ngăn cản, đứng lại, nhị thiếu gia đang ở bên trong làm việc đâu, bất luận kẻ nào không thể quấy rầy. Phải không? Hồng tụ ngẩng đầu, cười như không cười nhìn thoáng qua ngăn đón nàng này hai cái gã sai vặt. Ở kia hai người đều còn không có tới kịp phản ứng lại đây dưới tình huống, nàng đã kéo ra giọng nói đối với bên trong người lớn tiếng kêu lên, nhị thiếu gia, ta là Hồng tụ. Hồng tụ ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa mới ta tỉnh lại, phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài nói. Không biết ngài có hay không cảm giác được hôm nay chuyện đó nhi lúc sau trước sau bất đồng đâu. Hồng tụ một phen lời nói tùy tiện liền như vậy hô ra tới, kia hai cái gã sai vặt không nghĩ tới nàng cư nhiên to gan như vậy, sắc mặt trầm xuống. Tưởng dỗi tay đi che lại nàng miệng khi đã không còn kịp rồi. Bên trong nàng kia thanh cùng nam tử khí thô thanh âm bởi vì Hồng tụ những lời này mà dừng lại, trong chốc lát lúc sau, bên trong truyền đến một Vũ Hiên thanh âm, vào đi. Là. Hồng tụ đáp lời, ngẩng cao đầu nhìn kia hai gã sai vật liếc mắt một cái, kia hai gã sai vật đẩy đến một bên, cho nàng tránh ra vị trí. Hồng tụ đẩy cửa ra đi vào, đã nghe tới rồi trong phòng kia một cổ nùng liệt hoan, ái hơi thở. Bên trong một Vũ Hiên ổn ngồi ở án thư. Cùng kia hai cái tuổi còn trẻ, tướng mạo tốt hơn thông phòng đang đứng ở một bên, sắc mặt từng hồng, thở phi phò, vật trang sức trên tóc hỗn độn. Chương 702 đây là có chuyện gì? Hồng tụ mắt nhìn thẳng đi đến Mục Vũ Hiên trước mặt, đối với hắn hành lễ, Hồng tụ gặp qua nhị thiếu gia. Ân. Ngồi một bên đi. Mục Vũ Hiên trong tay viết chữ động tác một đốn, đem trong tay bút bông, đối với Hồng tụ hỏi. Ngươi vừa mới nói muốn cùng bổn thiếu gia nói, là chuyện gì? Nô tỳ còn tưởng rằng nhị thiếu gia sẽ biết. Chẳng qua Hồng tụ muốn cùng nhị thiếu gia nói chuyện này có chút bí ẩn, nhị thiếu gia xác định muốn này hai người nghe sao. Hồng tụ nói, ánh mắt nhìn kia hai cái thông phòng, ở Mục Vũ Hiên nhìn không thấy đương khẩu, ba cái mới nhậm chức thông phòng ánh mắt tương giao khi, tràn đầy địch ý mọc lan tràn. Trong đó một cái thông phòng có chút cơ linh, ở Hồng tụ lời này vừa rơi xuống đất lúc sau, kia thông phòng cũng đã đối với Mục Vũ Hiên hành lễ, mảnh khảnh vòng eo không kịp thon thon một tay có thể ôm hết, nói chuyện thanh âm nhu tình như nước. Nếu Hồng tụ tỷ tỷ cùng nhị thiếu gia có chuyện muốn nói, kia nô tỳ hai người liền đi về trước. Đúng vậy, nô tỳ liền không quấy rầy Hồng tụ tỷ cùng nhị thiếu gia chính sự. Một vị khác phương thông phòng cũng chạy nhanh mở miệng nói. Hai vị này thông phòng nhu tình như nước càng làm nổi bật đến Hồng tụ cường thế cùng không hiểu. Mục Vũ Hiên hiển nhiên cũng đối này hai người cách làm rất là vừa lòng, lập tức liền đối với các nàng hai người gật gật đầu, nói, ân, trễ chút ta lại đi xem các ngươi. Mục Vũ Hiên đối nàng hai thức thời. Hai vị thông phòng thông thả ung dung ra thư phòng, cửa phòng bị đóng lại, toàn bộ trong thư phòng hiện giờ liền dư lại Hồng tụ cùng Mục Vũ Hiên. Nói đi, ngươi muốn cùng bổn thiếu gia nói chính là chuyện gì? Mục Vũ Hiên dẫn đầu mở miệng hỏi. Hồng tụ nhìn Mục Vũ Hiên kia có chút lãnh đạm thần sắc, trong lòng ngật đáp một tiếng, biết Mục Vũ Hiên khẳng định là đối chính mình kia lô mãng hấp tấp cách làm không hài lòng. Hơn nữa, nàng tới thời điểm, chính là nghe thấy được thư phòng này thanh âm động tĩnh. Nếu không phải Mục Vũ Hiên bị miệng nàng chuyện này cấp treo, nếu nàng thật là một cái đơn giản thông phòng nói, chỉ sợ lúc này đã sớm bị Mục Vũ Hiên làm người cấp xử trí. Hồng tụ trong lòng nhớ tới vừa mới chính mình kia lô mãng xúc động hành vi, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nghĩ mà sợ. Chính là nghĩ đến cùng chính mình hoan, ái, Mục Vũ Hiên liền sẽ tu vi tăng nhiều sự tình lúc sau, nàng tự tin thực mau lại nổi lên. Hồng tụ mở miệng đối với Mục Vũ Hiên nói, nhị thiếu gia, chẳng lẽ ngươi hôm nay ở muốn nô tỳ thân thể lúc sau, liền không có cảm giác được trên người có cái gì biến hóa sao? Biến hóa? Mục Vũ Hiên ánh mắt một đốn, nhìn Hồng tụ kia kiên cường bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Hồng tụ tưởng không sai, tuy rằng Hồng tụ là Mục Vũ Hiên đời này cái thứ nhất nữ nhân. Chính là Hồng tụ ở Mục Vũ Hiên đáy mắt cũng bất quá chính là cái thân phận đê tiện nô tỳ mà thôi. Loại này nô tỳ, đừng nói một cái, liền tính là 10 cái, 100, đối với Mục Vũ Hiên mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Đặc biệt là Hồng tụ vừa mới trực tiếp liền ở thư phòng ngoại giống to kêu to sự tình, nếu là mặt khác thông phòng cùng tiểu thiếp cũng làm như vậy, Mục Vũ Hiên khẳng định khiến cho người trực tiếp xử trí. Chính là Mục Vũ Hiên lại cảm giác được, hôm nay ở Đông Di Nương đem kia 3 cái thông phòng đưa tới thời điểm, Mục Vũ Hiên trước sau phá các nàng xử nữ thân thể, cũng không có cảm giác được cùng các nàng hoan, ái lúc sau, chính mình tu vi tăng tiến. Kia nói cách khác, chỉ có cùng Hồng tụ làm loại chuyện này thời điểm, hắn tu vi mới có sở tăng trưởng. Hơn nữa, nhìn Hồng tụ này thần sắc nọ định bộ dáng, tựa hồ nàng chính mình cũng biết chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Mục Vũ Hiên ánh mắt nhìn về phía Hồng tụ, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chương 703 đây là ngươi thành ý. Tuy rằng Hồng tụ phía trước giúp Đông Di Nương 3 người làm như vậy nhiều hại Mục Tử Thời sự tình, cũng giúp hắn trêu đùa Mục Tử Thời không ít, chính là thế giới biến hóa nhiều như vậy, Mục Vũ Hiên nhưng không cho rằng Hồng tụ liền vẫn luôn sẽ đứng ở bọn họ bên này. Nói không chừng đã bị Mục Tử Thời cấp thu mua, tìm cơ hội tới hãm hại hắn đâu. Rốt cuộc, Hồng tụ hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong viện chuyện này, vốn dĩ liền không bình thường. Nhị thiếu gia, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ tu vi tăng tiến không hảo sao? Hồng tụ bị Mục Vũ Hiên kia hoài nghi ánh mắt xem đến trong lòng lạnh cả người, chính là nội tâm lại không có nhiều ít sợ hãi. Nếu là Mục Vũ Hiên không nghĩ lưu trữ nàng, không tham luyến việc này sau chỗ tốt nói, chỉ sợ hôm nay buổi sáng Đông Di Nương muốn xử trí nàng thời điểm, Mục Vũ Hiên liền sẽ không thảo muốn nàng. Bất quá Hồng tụ cũng không ngốc đến trực tiếp cùng Mục Vũ Hiên toàn bộ thắt ra, liền đáp, Hồng tụ thể chất chính là như vậy, khi còn nhỏ gặp gỡ vị cao nhân, nàng nói Hồng tụ trên người không chỉ có vượng phu vận, còn sẽ ở về sau gả chồng lúc sau hành cá nước thân mật khi, hai người đều sẽ được đến dự kiến không đến chỗ tốt. Lại không có nghĩ đến. Cư nhiên sẽ là cái này. Hồng tụ mặt mang ngượng ngùng, thập phần không biết xấu hổ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Dù sao nàng đều nói đó là nàng khi còn nhỏ sự tình, Mục Vũ Hiên như thế nào đi cha cũng sẽ không cha được. Thật sự, Mục Vũ Hiên hoài nghi tính nhìn nàng. Thình nhị thiếu gia nắm rõ, nô tỳ nói những câu là thật. Hồng tụ thần sắc lời thề son sát. Từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, dịch bước chuyển qua Mục Vũ Hiên trước mặt, trực tiếp liền ở trước mặt hắn quỳ xuống, trên mặt biểu tình không biết khi nào đã là một mảnh cầu xin, nhị thiếu gia, nô tỳ đã từng giúp ngài cùng Đông Di Nương còn có nhị tiểu thư, đối đại tiểu thư làm những cái đó sự tình, các ngươi chính mình trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng. Từ An Sơn trở về lúc sau, đại tiểu thư liền thay đổi, không chỉ có đem Dung Ma Ma các nàng trượng trách đến chết, càng là đem nô tỳ biếm vì thô sử nha hoàn. Nô tỳ bất quá là muốn cho chính mình quá đến hảo chút, thỉnh nhị thiếu gia che chở. Hồng tụ đôi tay gắt gao bắt lấy Mục Vũ Hiên vào áo, cuối cùng không biết khi nào đã chạy xuống tới rồi Mục Vũ Hiên trên đùi, mềm mại không có xương tay nhỏ ở mặt trên loáng thoáng trêu chọc. Đây là ngươi thành ý. Mục Vũ Hiên đáy mắt màu đỏ tươi, trực tiếp liền mạnh mẽ đem Hồng tụ từ trên mặt đất cấp kéo lên, đem người chộp vào chính mình hai chân ngồi. Hồng tụ hoàn hoàn toàn toàn cảm giác được cách vải dệt Mục Vũ Hiên kia chỗ truyền đến lửa nóng. Nô tỳ đều đã là nhị thiếu gia thông phòng, về sau mặc cho nhị thiếu gia xử trí. Hồng tụ buộc chặt chân, cảm giác được Mục Vũ Hiên kia trở nên trầm trọng hô hấp lúc sau, đáy mắt xẹt qua một tia sung sướng chi ý, trên mặt lại ngượng ngùng ngừng đỏ mở ra. Mục Vũ Hiên nhìn nàng, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến hôm nay ban ngày khi cùng Hồng tụ ở bên nhau khi hình ảnh, tức khắc cảm giác trong lòng cái loại này muốn phía trước người này cảm xúc lại thăng đi lên. Hồng tụ bị Mục Vũ Hiên kia lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm, trực tiếp ngửa đầu, giơ tay khoanh lại hắn cổ. Mục Vũ Hiên túi xuống thân đi dùng sức hôn môi ở Hồng tụ môi, một tay cách quần áo ở nàng dưới thân khắp nơi đốt lửa, cuối cùng đem hai người quần áo chút hết, trực tiếp đem người đẩy đến trên bàn sách, chính mình cũng túi người đè ép đi xuống. Hồng tụ vẫn luôn đều phối hợp Mục Vũ Hiên, chính là cuối cùng, Mục Vũ Hiên động tác như vậy thô lỗ mạnh mẽ, thực mau khiến cho Hồng tụ ở hắn dưới thân quân lính tăng dã, thần sắc mê ly, khỏe mắt phím hồng. Đồng thời, một cổ dòng khí cũng từ hai người trong cơ thể lưu chuyển, làm hai người tu vi lại tăng tiến một bước. Lúc này đây như vậy ngắn nhỏ, hẳn là sẽ không bị che chắn đi. Chương 704 Mục Chính Thiên khép lại. Vào lúc ban đêm, Hồng tụ thành công đem Mục Vũ Hiên kéo đi chính mình phòng, cái này làm cho Đông Di Nương đã biết lúc sau trực tiếp liền tạp chính mình trong tay cái ly. Mà cùng Đông Di Nương phẫn nộ tương phản, Mục Tử Thời từ Thanh Trúc trong miệng nghe nói Mục Vũ Hiên ngủ lại ở Hồng tụ trong phòng lúc sau, còn ý vị thâm trường cười cười. Nàng mấy ngày nay cấp Hồng tụ trên người phao thuốc tắm cũng không phải là chỉ do vì Hồng tụ thân thể tốt, Mục Tử Thời lần này sẽ đem Hồng tụ đưa đi Mục Vũ Hiên bên người, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nàng lần trước từ nhỏ hát xà nơi đó chặn lại đây dược vật, cùng nàng cuối cùng làm tiểu hát xà đưa đi cấp Đông Di Nương kia cái đang ăn dược. Tuy rằng thoạt nhìn là giống nhau, nghe lên hương vị cũng là giống nhau, chính là hiệu quả lại là có đại đại bất đồng. Nàng lần trước ở biết rõ kia cái đan dược thành phần cùng luyện chế lúc sau, liền khấu hạ kia cái từ nhỏ hát thân rắn thượng bắt lấy tới đan dược, mà là thả một quả chính mình luyện chế đan dược bỏ vào kia trúc tiết. Mà kia cái đan dược tác dụng, tuy rằng có thể làm Mục Vũ Hiên thân thể khôi phục tu luyện, chính là rồi lại tác dụng phụ, sẽ mỗi cách một đoạn thời gian thân thể đều sẽ cuồng bạo một lần. Mà Hồng tụ, chính là Mục Vũ Hiên giải dược. Mục Tử Thời tuy rằng lưu trữ Hồng tụ tại bên người lâu như vậy bất động nàng, chính là này cũng không đại biểu Mục Tử Thời liền tính toán tha thứ người này. Chỉ là một chốc một lát, nàng không nghĩ tới càng tốt xử trí phương pháp mà thôi. Hồng tụ không phải tưởng phàn cao chi, nghĩ tới thượng bị người hầu hạ sinh hoạt sao. Kia nàng liền cấp Hồng tụ như vậy sinh hoạt, cuối cùng làm nàng nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau. Lại trơ mắt nhìn chính mình thất bại, cuối cùng ngã về tới nước bùn. Mục Tử Thời con cong môi, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve còn không có phá sát trứng, trong lòng một mảnh sung sướng. Mục Vũ Hiên cùng Hồng tụ đều cho rằng mỗi lần làm xong kia chuyện lúc sau, chính mình tu vi sẽ đại đại tăng lên, kỳ thật lại không biết, đó là bọn họ đùa đòi mạng. Một đêm không nói chuyện. Mặt sau mấy ngày, Mục Tử Thời có đôi khi sẽ ngốc tại trong phòng của mình, có đôi khi sẽ đi Mục Chính Thiên nơi đó nhìn xem. Mục Chính Thiên vẫn luôn đều ở Mục Tử Thời giám sát chuyến về sự, thân thể khôi phục đến thập phần hảo. Mà Mục Tử Thời cũng rốt cuộc đem kia cái nàng từ nhỏ hát xà nơi đó lấy lại đây, cải tiến qua đan dược, cấp Mục Chính Thiên uy hạ. Ra ra, thế nào? Có thể cảm giác được trong không khí linh khí sao? Mục Tử Thời đối với Mục Chính Thiên mở miệng hỏi. Phần 238. Hoành Minh cùng Mục Tử Tịch đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Chính Thiên xem, có thể thấy được trong lòng thập phần đệ bụng. Ân. Có cảm giác, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Mục Chính Thiên mở mắt ra, đối với đại gia nâng lên tay, kia trong lòng bàn tay một cổ ẩn ẩn gian có thể dùng mắt thường nhìn đến dòng khí đang ở không ngừng xoay tròn. Thật tốt quá. Mục Tử Thời cao hứng kêu ra tiếng, trực tiếp liền phát gục Mục Chính Thiên trên người. Nàng đang ở một chút, thay đổi đại gia tương lai. Này thật sự là quá tốt. Đại tiểu thư chính là lão tướng quân Phúc Tinh. Bên cạnh nổ vang mở miệng nói, trên mặt một mảnh ý cười. Mục Chư Thành từ bên ngoài trở về. Từ Mục Tử Tịch trong miệng nghe nói đến chuyện này thời điểm, trong lòng cũng là cao hứng đến không được. Cùng Mục Chính Thiên thương lượng một phen lúc sau, quyết định tổ chức một hồi yến hội, đem chuyện này thông báo thiên hạ. Rốt cuộc, thời gian lâu rồi, chuyện này khẳng định là lừa không được, ngự khí cất dấu nhéo, chi bằng quang minh chính đại báo cho khắp thiên hạ. Mà Mục Tử Thời, cũng rốt cuộc ở nào đó đêm khuya, từ ám vệ trong miệng đã biết Đông Di Nương muốn đem Trương Ma Ma đưa ra phủ tin tức. Chương 705 Trương Ma Ma chi tử 1. Mấy ngày nay, Mục Vũ Hiên cùng Hồng tụ hai người, quả thực là dính đến không được, cả ngày đều dính ở một khối. Đông Di Nương liền tính là muốn đem Hồng tụ cấp sửa trị, cũng mỗi lần đều bị Mục Vũ Hiên cấp cản lại. Từ lần trước Mục Vũ Hiên cùng Hồng tụ đã xảy ra kia chuyện, cuối cùng bị nâng vì Mục Vũ Hiên thông phòng lúc sau, tuy rằng Đông Di Nương mặt khác cấp Mục Vũ Hiên nâng ba cái thông phòng, chính là Mục Vũ Hiên lại một lần đều không có từng vào kia ba cái thông phòng phòng, mỗi ngày đều là ở Hồng tụ trong phòng qua đêm. Không chỉ có như thế, Mục Vũ Hiên ban ngày mặc kệ là làm gì, đều phải đem Hồng tụ cấp mang theo trên người, quả thực là làm Đông Di Nương tưởng xuống tay đều khó. Rõ ràng ngày đó Mục Vũ Hiên còn nên được hảo hảo, nay sở làm được sự tình lại làm Đông Di Nương thất vọng không thôi. Ở cung Hồng tụ trong tối ngoài sáng đấu vài lần cũng chưa đem người cấp diệt trừ lúc sau, Đông Di Nương bắt đầu rời đi chính mình coi giống, chuẩn bị trước đem Trương Ma Ma cấp thu thập rớt. Rốt cuộc, Trương Ma Ma trong tay con nàng lược điểm. Như vậy cá nhân đại ở phủ đệ thật sự là quá không an toàn. Hơn nữa Hồng tụ nói, nàng khi nào tưởng đối phó đều được. Vì thế, Đông Di Nương cùng Ngô Ma Ma hai người, bắt đầu nhớ tới về đối phó Trương Ma Ma phương pháp. Đông Di Nương rốt cuộc cũng là ở phủ đệ đãi như vậy nhiều năm, liền tính nàng là cái Di Nương, chính là trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương, ở Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành không ở phủ đệ, Mục Chính Thiên cũng mặc kệ sự thời điểm, Đông Di Nương nghiễm nhiên liền lấy phủ đệ nữ chủ nhân tư thế hành sự. Hiện giờ, liền tính là Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đã trở lại lúc sau đem phủ đệ hạ nhân đều đại thanh tẩy một lần, chính là vẫn là có một ít Đông Di Nương ám cọc giấu ở chỗ tối, liền vì chờ Đông Di Nương mệnh lệnh. Phủ đệ mỗi ngày muốn vào ra người nhiều như vậy, chỉ cần tránh khỏi ám vệ, những cái đó còn lại sự tình đều dễ dàng. Hơn nữa, này Trương Ma Ma vẫn là tự nguyện ra phủ, này càng là làm Đông Di Nương phải làm sự tình thuận lợi rất nhiều. Đông Di Nương kém bên người nha hoàn đi cấp Trương Ma Ma truyền tin, Trương Ma Ma tránh đi quan nguyệt, đem kia phong mê tín mở ra tới nhìn, thực mau trở về ứng nàng đồng ý hợp tác tin tức. Đông Di Nương cùng Trương Ma Ma tự cho là chính mình sự tình làm được cực kỳ bí ẩn, đi không biết đã sớm bị Mục Tử Thời sở phái ra ám vệ toàn bộ vừa thu lại đáy mắt. Mục Tử Thời ở nghe được ám vệ hội báo lúc sau, cũng chỉ là đạm đạm cười, nói tùy tiện Đông Di Nương cùng Trương Ma Ma hai người hành động, chỉ cần gắt gao đem người cấp nhìn thẳng liền hảo. Trương Ma Ma mấy ngày nay bởi vì tâm tình hảo, cho nên liên quan cả người thần sắc cũng tinh thần không ít, ngẫu nhiên còn sẽ mang theo Quan Nguyệt đi viện môn ngoại trong hoa viên nhìn xem. Nào biết, ở Trương Ma Ma mang theo Quan Nguyệt dạo hoa viên thời điểm, đột nhiên liền đụng phải bên cạnh một cái bước nhanh đi ngang qua Lão Ma Ma. Trong tay đối phương bưng chậu nước thủy đột nhiên liền sái hai người một thân. Lao nô đáng chết! Lao nô đáng chết! Đối phương đem Trương Ma Ma cấp đánh ngã lúc sau, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất không ngừng cầu tội. Mà lúc này, Quan Nguyệt chính đem Trương Ma Ma từ trên mặt đất cấp nâng dậy tới, thần sắc lo lắng nói, Trương Ma Ma, ngài không có việc gì đi. Yêu cầu kêu đại phu sao? Không có việc gì, không có việc gì. Trương Ma Ma đứng vững vàng chính mình thân mình, vẫy vẫy tay, trừ bỏ thân thể có một tảng lớn quần áo bị dính ướt ở ngoài, nàng cũng không lo ngại. Cái kia cùng Trương Ma Ma chạm vào nhau Lão Ma Ma như cũ quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha, mà Trương Ma Ma ở vô vô chính mình trên người vệt nước lúc sau, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vị kia Lão Ma Ma, mở miệng nói, Phương Ma Ma. Chương 706 Trương Ma Ma chi tử hai. Quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha Lão Ma Ma nghe thế thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia Trương trải rộng tang thương gương mặt ở nhìn đến Trương Ma Ma khi, đáy mắt là cùng đối phương giống nhau kinh ngạc, Trương Ma Ma. Phương Ma Ma không thể tưởng tượng mở miệng nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi hiện giờ còn ở Mục phủ làm việc sao? Như thế nào còn không có gia phủ? Trương Ma Ma đáp lời, trực tiếp duỗi tay đem đối phương cấp đỡ lên. Ta này một đống tuổi, trong phủ nguyện ý thu ta liền tiếp tục ở trong phủ làm. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Phương Ma Ma không thể tin tưởng nói. Trước kia Phương Ma Ma cùng Trương Ma Ma hai người đều ở một phủ làm việc, hai người phía trước có chút giao tình, chỉ là ở Trương Ma Ma ra phủ lúc sau liền vẫn luôn đều không có liên hệ. Ta tới nơi này mấy ngày rồi, ngươi không biết sao? Trương Ma Ma có chút nghi hoặc nói. Kia trùng hợp ta không ở đi, ta tôn tử sinh bệnh, ta xin nghỉ đi trở về mấy ngày, hôm nay mới trở về trong phủ. Phương Ma Ma cười cười. Không nghĩ tới một hồi tới cư nhiên liền gặp phải ngươi. Kia thật đúng là xảo, nay quần áo đều ướt đẫm, đi đi đi, thượng ta kia thay quần áo đi. Nhiều năm như vậy không gặp chứ, vừa vặn hai ta hảo hảo tâm sự. Trương Ma Ma nói, trực tiếp đem người hướng chính mình sở cư chu sân phương hướng kéo. Phương Ma Ma cũng tưởng cùng Trương Ma Ma cái này lão hưu tâm sự, cho nên liền không cự tuyệt. Nguyên bản vẫn luôn đều an tĩnh đứng ở một bên Quan Nguyệt đột nhiên mở miệng, đối với Trương Ma Ma nói, Ma Ma, vậy các ngươi hai đi về trước. Ta đi trong phòng bếp lộng chút điểm tâm cùng nước trà tới. Hành, ngươi đi đi. Trương Ma Ma thuận miệng đáp lời, mang theo Phương Ma Ma đi trở về nàng trụ địa phương. Hai người dọc theo đường đi hư thở dài đoạn lẫn nhau thăm hỏi đối phương mấy năm nay sinh hoạt, cảm tình thoạt nhìn thập phần thâm hậu, mà đi vào Trương Ma Ma sở cư trú trong phòng khi, hai người thần sắc tức khắc liền thay đổi. Phương Ma Ma, Đông Di Nương lần này là phái ngươi tới thế thân ta. Trương Ma Ma dẫn đầu mở miệng hỏi. Đúng vậy, quần áo đâu? Thời gian hữu hạn, Trương Ma Ma vẫn là nhanh lên đi. Phương Ma Ma đáp lời, trải rộng nếp nhăn trên mặt chút nào không thấy vừa mới quỳ trên mặt đất xin tha khi sợ hãi. Tuy rằng các nàng hai trước kia là có chút giao tình, chính là trên đời này người đi trà lạnh, đều nhiều năm như vậy không gặp mặt, về điểm này cảm tình đã sớm không biết bị ném ở đâu cái góc xó xỉnh. Hôm nay sẽ cùng Trương Ma Ma đụng phải, cũng chỉ là bởi vì Phương Ma Ma hiện giờ là Đông Di Nương thủ hạ người, nàng là phụng Đông Di Nương mệnh lệnh, tiến đến làm việc mà thôi. Nơi này đâu, đã sớm chuẩn bị tốt. Trương Ma Ma từ một bên trong ngăn tủ nhảy ra hai bộ quần áo của mình, hai người cùng cấp thay. dù sao vừa mới Phương Ma Ma trong tay kia bồn thủy là hắt ở hai người trên người. Lúc này, Phương Ma Ma ăn mặc Trương Ma Ma quần áo, kỳ thật cũng không phải rất kỳ quái. Hai người nhanh chóng đổi hảo quần áo lúc sau, lại đem chính mình trên đầu vật trang sức trên tóc cấp gỡ xuống. Nếu là người có tâm trước xem nói, liền sẽ phát hiện này hai người vật trang sức trên tóc cư nhiên là giống nhau. Phương Ma Ma cùng Trương Ma Ma hai người cho nhau trao đổi vật trang sức trên tóc còn có vòng tay. Ngay sau đó, Phương Ma Ma từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một vật, đem này mở ra, bên trong cư nhiên là hai trương hơi mỏng da người mặt nạ. Phương Ma Ma cùng Trương Ma Ma hai người đều biết Đông Di Nương tính toán, cho nên không nói hai lời, đem mặt nạ da người kia cấp mang ở trên mặt. Mặt nạ da người kia hoàn toàn cùng mặt bộ tương dán, lẫn nhau dung hợp khi, Trương Ma Ma cùng Phương Ma Ma quay đầu nhìn về phía đối phương, đều là thấy được chính mình nguyên lai mặt. Chương 707 Trương Ma Ma chi từ 3. Trương Ma Ma giờ phút này mặt biến thành Phương Ma Ma phía trước bộ dáng. Mà Phương Ma Ma giờ phút này mặt, tắc biến thành Trương Ma Ma phía trước bộ dáng. Hơn nữa các nàng hai đồ trang sức cùng trang sức đều cho nhau trao đổi, hai người trên người đều ăn mặc đối phương quần áo. Chỉ cần các nàng không nói, ở bên ngoài trước mặt, không thể nghi ngờ sẽ đem Trương Ma Ma cấp nhận định vì Phương Ma Ma, mà đem Phương Ma Ma cấp nhận định vì Trương Ma Ma. Hai người thân phận đổi, chỉ cần Phương Ma Ma đỉnh Trương Ma Ma khuôn mặt đại ở trong sân, liền tính là Trương Ma Ma đã kim thiền thoát sắc biến thành Phương Ma Ma bộ dáng gia phủ, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho người nào hoài nghi. Không thể không nói, Đông Di Nương chiêu thức ấy thật đúng là hảo kế sách. Ở hai người thay đổi thân phận không bao lâu lúc sau, đi trong phòng bếp bưng nước trà điểm tâm Quan Nguyệt liền đã trở lại. Cửa phòng bị mở ra, Quan Nguyệt nhìn đồng dạng ăn mặc Trương Ma Ma phục sức hai vị Ma Ma, thần sắc không có chút nào biến hóa, buông xuống đầu đem khay đổ vật bày biện ở trên bàn, còn cấp hai người đều đảo thượng một chén trà nóng. Bất quá, ở này đó đều vội xong lúc sau, Quan Nguyệt vẫn đứng ở đỉnh Trương Ma Ma gương mặt Phương Ma Ma phía sau. Hiển nhiên, Quan Nguyệt trong lòng đã cho rằng Phương Ma Ma chính là Trương Ma Ma. Phương Ma Ma cùng Trương Ma Ma hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt thấy được kế hoạch thực hiện được tin tức. Bởi vì phía trước nói muốn ôn chuyện cớ, giả trang thành Trương Ma Ma Phương Ma Ma mở miệng đem Quan Nguyệt cấp sai phái đi ra ngoài, hai cái Ma Ma ngồi ở trong phòng hàn huyên một hồi lâu. Này giả trang toa thuốc ma ma Trương ma ma mới rời đi sân. Chân chính Trương ma ma từ Quan Nguyệt bên người gặp thoáng qua, cuối cùng đi ra sân. Quan Nguyệt không có chút nào phát hiện, còn đi theo cái kia giả trang Trương ma ma phía sau, nhìn theo chân chính Trương ma ma dần dần đi xa. Chính là Quan Nguyệt không biết, không đại biểu Mục Tử Thời cũng không biết. Sớm tại kia ám vệ cùng nàng nói Trương ma ma ở trong hoa viên đụng phải một cái lao ma ma, cuối cùng hai người đều về tới trong việc khi, Mục Tử Thời liền biết có kỳ quặc. Mà ở kia ám vệ nói, Phương Ma Ma cuối cùng ăn mặc Trương Ma Ma quần áo rời khỏi sau, Mục Tử Thời ý vị thâm trường cười cười, làm ám vệ gắt gao nhìn chằm chằm cái này ra sân Phương Ma Ma. Rời đi sân thật Trương Ma Ma không có trực tiếp ra phủ, mà là đi Đông Di Nương sân. Rốt cuộc, nàng còn có cái gì muốn giao cho Đông Di Nương? Đông Di Nương đã sớm làm nha hoàn ở bên ngoài chờ, vừa thấy đến thật Trương Ma Ma đã đến lập tức liền trực tiếp đem người cấp mang theo đi vào. Đông Di Nương đem dư thừa hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, độc lưu lại nàng cùng Ngô Ma Ma. Còn có thật Trương Ma Ma ba người. Đông Di Nương dẫn đầu mở miệng nói, hiện tại cho ngươi thay đổi cái thân phận, ngươi cũng có thể tùy thời ra phủ không bị phát hiện, ta muốn đổ vật đâu. Hắc hắc, chuyện này đa tạ Di Nương. Thật Trương Ma Ma cười cười, ngồi ở một bên, uống ngụm trà, đối với Đông Di Nương nói, Di Nương thả đừng cứ như vậy cấp, ta đáp ứng tự nhiên sẽ cho ngươi, chỉ cần ta bình yên ra phủ, ta liền đem hải bối rơi xuống nói cho các ngươi. Chính là tại đây phía trước sau thật Trương Ma Ma dừng một chút, đôi tay trà sát. Đối với Đông Di Nương nói, này hải bối đặt ở ta nơi này bảo quản nhiều năm như vậy, cũng trước nay liền không có bị người ngoài phát hiện cái gì, dù sao lão nô lần này rời đi sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, Đông Di Nương không bằng người tốt làm tới cùng, cấp lão nô một ít trên đường lộ phí như thế nào. Ra ngoài thật Trương Ma Ma dự kiến, nguyên bản nàng cho rằng ở nàng đưa ra yêu cầu này lúc sau, Đông Di Nương sẽ sinh khí tới. Rốt cuộc, nàng phía trước rời đi phủ đệ thời điểm, nương trong tay hải bối nhưng không thiếu áp chế Đông Di Nương muốn đổ vật. Phần 239. Chính là lại không có nghĩ đến ngồi ở đối diện Đông Di Nương chỉ là hơi hơi mỉm cười, tươi cười minh diễm chung lại tựa hồ mang theo một ít mặt khác đồ vật, có thể à, chỉ cần ngươi lấy đến hạ. Chương 708 Chương Ma Ma Chi Tử 4. Mục Tử Thời vẫn luôn đều lẳng lặng đãi ở chính mình gác mái, ám vệ thường thường đem thật Chương Ma Ma cùng Đông Di Nương tin tức truyền đến. Đương từ ám vệ trong miệng nghe được thật Chương Ma Ma cùng Đông Di Nương bên người Ngô Ma Ma cùng nhau ra phủ lúc sau. Mục Tử Thời chưa từng có nhiều do dự trực tiếp khiến cho đám ám vệ theo sau. Mục Tử Thời nghĩ đến rất rõ ràng, Trương Ma Ma thân là một cái hạ nhân, năm đó có thể ở giúp việc ngày Đông Di Nương làm việc lúc sau không có bị Đông Di Nương diệt khẩu, ngược lại từ phủ đệ đi ra ngoài, còn ở bên ngoài cuộc sống an ổn như vậy nhiều năm, trong tay khẳng định là có Đông Di Nương nhược điểm. Cho nên, Mục Tử Thời cũng liền cố ý đem Trương Ma Ma mang vào phủ đệ tới, chính là vì làm Trương Ma Ma cùng Đông Di Nương hai người liên hệ. Mà Trương Ma Ma cùng Đông Di Nương cũng rốt cuộc không có cô phụ nàng kỳ vọng cao, hai người bắt đầu lén hành động. Mà Mục Tử Thời phải làm, chính là ở Trương Ma Ma cùng Nô Ma Ma đám người có điều hành động thời điểm, liền người mang chứng cứ chảo vừa vặn. Ám vệ gắt gao đi theo Trương Ma Ma cùng Nô Ma Ma sở ngồi xe ngựa mặt sau, dọc theo đường đi, thường thường phái người trở về đối Mục Tử Thời tiến hành hội báo. Đương Mục Tử Thời từ này đó ám vệ trong miệng biết được Trương Ma Ma cùng Nô Ma Ma vòng kinh thành hơn phân nửa vòng, cuối cùng ngừng ở một tòa tiểu lầu trước, chọn vị trí đang chờ người nào thời điểm, Mục Tử Thời nguyên bản nọ định thần sắc tức khắc liền ngộ đạo một chút. Không xong. Mục Tử Thời vỗ tay một cái, đem trong tay thư thật mạnh vỗ vào một bên trên bàn. Đông Di Nương như vậy thông minh có tâm kế người, như thế nào sẽ không nghĩ tới nàng phái người giám thị đâu. Chỉ sợ, hiện tại những cái đó ám vệ theo dõi Trương Ma Ma cùng Nô Ma Ma đều là cơ hiệu. Chân chính Trương Ma Ma khác ở nơi nào? Tiểu thư, ám bảy nghi hoặc, không rõ Mục Tử Thời đây là làm sao vậy? Ngươi mau đi xem một chút Đông Di Nương, nhìn xem nàng người còn ở đây không phủ đệ. Hoặc là nàng vừa mới có hay không phân phó những người khác ra ngoài phủ đệ. Mục Tử Thời đối với ám bảy nhanh chóng phân phó. Là, tiểu thư, thuộc hạ này liền đi. Ám bảy đáp lời, giọng nói rơi xuống đất đồng thời, bóng người chợt lóe trực tiếp từ cửa sổ trung lược ra phòng. Ám bảy không có trở về, một cái bóng đen lại xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Mục Tử Thời quay đầu vừa thấy, cư nhiên là hồi lâu không thấy Cắm Nhất. Ngươi như thế nào tại đây? Là nhà ngươi chủ tử có việc sao? Mục Tử Thời có chút cứng họng. Từ lần trước nàng làm Cam Nhất đem dược mang đi cấp công tử cần lúc sau, thật lâu đều không có nhìn đến hắn. Không có chủ tử phân phó, ta vẫn luôn cũng chưa đi. Cam Nhất khàn khàn thanh âm đáp lời, thần sắc lạnh lùng đối với Mục Tử Thời nói, chân chính Trương Ma Ma các ngươi đã cùng ném, mau cùng ta tới, bằng không Đông Di Nương chỉ sợ đã đối nàng hạ sát thủ. Mục Tử Thời cả kinh, tuy rằng không biết Cam Nhất như thế nào sẽ biết Đông Di Nương các nàng hành động, chính là hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng không rảnh lo hỏi như vậy nhiều. Mục Tử Thời mang theo còn lại 3 cái ám vệ, đi theo Cam Nhất phía sau, tính toán trực tiếp trèo tường ra phủ. Buôn Buôn vừa lúc từ bên ngoài trở về, nhìn Mục Tử Thời thời điểm, há mồm ngao ngao kêu vài tiếng, cái đuôi lắc lắc liền phải đi lên cọ cọ Mục Tử Thời. Buôn Buôn, mau, mang ta đuổi theo bọn họ. Mục Tử Thời vỗ vô nó đầu, cả người ngồi ở Buôn Buôn trên lưng, đối với nó giơ tay chỉ Cam Nhất mấy người bóng dáng. Buôn Buôn thập phần thông nhân tính, cũng nghe đã hiểu Mục Tử Thời nói, biết hiện tại là quan trọng thời kỳ. Quay đầu liếm liếm tay nàng, tứ chi nhảy, toàn bộ hổ hóa thành một đạo ngân quang, nhảy lên vài lần liền đuổi kịp Cam Nhất bọn họ thân ảnh. Chương 709 Trương Ma Ma chi tử năm. Toàn thân mệt mỏi, Trương Ma Ma từ một trận hôn mê trung bừng tỉnh. Dưới thân cứng rắn còn lung lay, nàng hơi hơi mở hai mắt, bốn phía tất cả đều là xa lạ cảnh tượng. Như là cái đơn sơ xe ngựa, nàng hai tay hai chân đều bị cột lấy, cả người bị vứt bỏ tới rồi trong xe ngựa. Mà xe ngựa còn ở xa phu khống chế hạ không ngừng đi trước. Trương Ma Ma cả kinh, phát sinh chuyện gì? Nàng rõ ràng nhớ rõ giống như nàng không phải ở chỗ này tới. Không đợi Trương Ma Ma nghĩ kỹ, kia không ngừng đi trước xe ngựa cũng đã dừng lại. Trương Ma Ma tức khắc nhắm chặt hai mắt, chờ đối phương bước tiếp theo động tác. Dâm một tiếng, kia màn xe bị người từ bên ngoài trực tiếp kéo ra, bên ngoài người đem ánh mắt phóng tới Trương Ma Ma trên người, trong đó một người trực tiếp liền đem Trương Ma Ma cấp kéo đi ra ngoài, động tác thô lỗ, thủ hạ lực độ không cái nặng nhẹ. Làm đang ở trang hôn mê Trương Ma Ma suýt nữa đã kêu lên tiếng tới. Người nọ đem Trương Ma Ma trực tiếp liền ném ở một bên trên mặt đất, hoàng thổ phi dương, làm Trương Ma Ma trực tiếp đã kêu lên tiếng. Nha, nguyên lai là ở giả bộ ngủ. Vừa mới kia đem Trương Ma Ma vứt trên mặt đất nam tử mở miệng, còn duỗi chân đá đá Trương Ma Ma. Trương Ma Ma ho khan vài cái, dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở nàng trước mặt cư nhiên đứng hai cái nam tử. Này hai cái nam tử tuy rằng thân xuyên cái này người nô bộ quần áo, chính là thân cường thể tráng, thoạt nhìn liền không giống như là cái làm tạp dịch. Các ngươi là ai? Rõ như ban ngày dưới cũng dám bắt người, nhưng có nghĩ tới này về sau hậu quả. Trương Ma Ma nằm trên mặt đất, hai tròng mắt trừng, đối với này hai người mở miệng. Chúng ta là ai ngươi còn không xứng biết, ngươi chỉ cần biết rằng là ngươi ban đầu chủ tử cho chúng ta thù lao, làm chúng ta tới xử lý ngươi này mạng nhỏ là được. Ban đầu nói chuyện kia nam tử trực tiếp từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm tới, chậm rãi hướng tới Trương Ma Ma tới gần. Tiếp tục nói, oan, có đầu nợ có chủ, ngươi đã chết lúc sau, nhưng đừng tìm lầm kẻ thù. Chậm, chậm đã. Trương Ma Ma nhìn kia thanh kiếm, thần sắc hoảng sợ, muốn chạy lại bởi vì tay chân bị trói mà dịch chuyển không được chút nào. Nàng đối với kia nam tử mở miệng nói, thanh âm cầu xin, hai vị đại hiệp, Đông Di nương cho các ngươi nhiều ít ngân lượng, ta phó cho các ngươi gấp đôi. Cầu xin ngài, buông tha ta này mạng chó đi. Gấp đôi. Kia nam tử dừng bước chân, ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Trương Ma Ma này thân tôi tớ trang phục, thần sắc mang theo một tia trâm trọng. Trương Ma Ma nhìn ra này nam tử không tin nàng lời nói, lập tức liên tục cầu xin nói, là gấp đôi, đừng nói gấp đôi, ngay cả gấp 3-4 lần đều có. Kia Đông Di nương muốn giết ta, chính là bởi vì ta trong tay có cái có thể uy hiếp nàng đồ vật, chỉ cần các ngươi đem ta thả, ta liền đem thứ này giao cho các ngươi, cuối cùng các ngươi như thế nào đi uy hiếp nàng, nàng đều sẽ đem tiền bạc cho các ngươi. Trương Ma Ma hoang mang rối loạn đem như vậy một đại đoạn nói ra tới, kia cầm đao nam tử tựa hồ là nghe xong nàng lời nói, quay đầu nhìn về phía sau vẫn luôn dựa vào xe ngựa bên nam tử, kêu lên, Lao Tam. Ân. Kia nam tử lên tiếng, chậm rãi gật gật đầu. Trương Ma Ma hai tròng mắt sáng ngời, còn tưởng rằng này hai người là đồng ý nàng giao dịch, tràn đầy nếp nhăn trên mặt sợ hãi chi sắc dần dần rút đi, chính là không đợi trên mặt nàng phiếm thượng ý mừng đâu. Kia đem hàn quang lấp lánh phần mềm trực tiếp từ này nam tử trong tay một cái quay cuồng, thật sâu cắm vào nàng tả tâm phòng. Người Trương Ma Ma trương trương truy miệng, lại nói không ra một câu tới. Chương 710 Trương Ma Ma chi tử 6. Kia nam tử đem cắm ở nàng trong thân thể phần mềm rút ra, đối với Trương Ma Ma cười cười, ngượng ngùng kéo, ngươi nói đồ vật, chúng ta người đã sớm đã đi lấy, cảm ơn ngươi báo cho chúng ta kia đồ vật tác dụng. Vì cảm tạ ngươi, ta cũng liền không đem ngươi dựa theo nguyên lai giao dịch trung bầm thầy vạn đoạn. Kia nam tử xoa xoa nhuyễn kiếm thượng vết máu, không hề chờ Trương Ma Ma đáp lại, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, hai người giá xe ngựa một đường đi xa, chỉ còn lại chúng nhất kiếm ngã vào cắt vàng đại đạo thượng sinh tử không rõ Trương Ma Ma. Ở kia hai người rời khỏi sau không lâu, vài đạo bóng người từ nơi xa bay vọt mà đến. Mục tử thời gắt gao bắt lấy dưới thân buôn buôn bạc mau, ánh mắt ở bốn phía nhanh chóng nhìn quét. Cam nhất nói hắn vừa mới ra ngoài thời điểm, nhìn đến mấy người lén lút ở phủ đệ tường vây ngoại, cho nên liền nhất thời để lại cái tâm nhãn, đang âm thầm quan sát đến, lại gửi thư tín bọn họ tựa hồ thông qua cùng phủ đệ người nối tiếp, khuôn vác một cái đại đồ vật ra tới, kia đồ vật là cái đại dương gỗ, hắn cũng không thấy rõ bên trong là cái gì. Hơn nữa xem những người đó đều không giống như là làm ăn trộm thần sắc, hắn cũng liền không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng là có ai chuyển nhà đâu, cho nên liền thẳng đến đi vào phủ đệ. Nhìn ám bảy hắn chạy tới chạy lui đối với một tử thời nói cái gì lúc sau, vừa hỏi dưới, hắn mới biết được một tử thời phải đối phó Đông Di nương cùng Trương Ma Ma sự tình. Mà ở nhớ tới vừa mới nhìn đến kia chuyện lúc sau, hắn mới cảm thấy, một tử thời chỉ sợ là chúng Đông Di nương kế, chân chính Trương Ma Ma chỉ sợ là rót vào đại trong dương vận đi ra ngoài. Cam nhất thân là Mặc Cẩn Dập thủ hạ đệ nhất ám vệ thống lĩnh, hắn trừ bỏ là Mặc Cẩn Dập tâm phúc ở ngoài, càng quan trọng là bởi vì hắn không phải người mà là ma tộc, là ma vương đưa tới cấp Mặc Cẩn Dập. Cho nên, bởi vì chính mình chân chính thân phận, Cam nhất ngũ quan kỳ thật muốn so người bình thường nhạy bén, ngay cả khí vị cũng là. Vừa mới hắn ở nơi tối tăm quan sát những người đó thời điểm, cũng đưa bọn họ trên người hơi thở cấp nhớ kỹ, cho nên lúc này mới tìm kia cổ mỏng manh hơi thở, mang theo một tử thời cùng mấy cái ám vệ một đường đi tới ngoài thành. Chính là nơi này không xa, khí vị đã tiêu tán rớt, chuẩn xác địa phương ta cũng không phải rất rõ ràng. Cam nhất thả chậm bước chân, đối với một tử thời cùng mặt khác mấy cái ám vệ nói. Ân, mọi người đều phân tán tìm đi. Mục tử thời gật gật đầu. Mấy người hướng tới khắp nơi tách ra tìm người, mà mục tử thời tắc giá buôn buôn tiếp tục đi phía trước chạy. Ngao ngao. Dưới thân buôn sông sáo nhiên cuồng táo chu lên vài tiếng, mục tử thời sửng sốt, vừa định hỏi nó có phải hay không phát hiện gì đó thời điểm, cánh mũi gian đã nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Buôn buôn, mau, đi phía trước nhìn xem. Mục tử thời nói, duỗi tay đối với buôn buôn chỉ cái phương hướng. Buôn buôn kỳ thật đã sớm đã ngửi được kia cổ mùi máu tươi, cho nên mới chu lên. Lập tức, nghe được mục tử thời phân phó, nó tứ chi nhảy, tốc độ nhanh như tia chớp, bất quá trong nháy mắt, liền mang theo mục tử thời đi tới kia khối đại thạch đầu mặt sau. Kia khối đại thạch đầu bên cạnh mang theo một đạo bò sắt quá dấu vết, cắt vàng chung còn đúc kết một ít đỏ tươi vết máu. Buôn buôn phóng thấp chính mình thân hình, làm ra một cái tiến công tư thế, mang theo mục tử thời từng bước đến gần. Một bóng người xuất hiện ở mục tử thời coi giống nội. Cái kia dựa vào cục đá trên lưng, trước ngực trải rộng máu tươi, đã hai tròng mắt nhắm chặt người, đúng là Trương Ma Ma. Buôn buôn, mau đi theo bọn họ nói, người đã tìm được rồi. Mục tử thời vỗ vỗ buôn buôn thân mình, từ nó trên người chạy xuống dưới, bước nhanh đi đến Trương Ma Ma bên người, xem xét nàng thương thế. Mà buôn buôn tốc độ nhanh như tia chớp, đi thông chi Cam nhất cùng mặt khác mấy cái ám vệ đi. Chương 711 hai mới là phía sau màn độc thủ một. Mục tử thời cấp Trương ma ma bắt mạch, mạch tượng bạc được, cơ hồ đã là tiến vào quan tài người. Mục tử thời nhanh chóng từ nạp giới lấy ra một lọ dược, đem Trương ma ma quần áo xé mở, đem thuốc bột ngã xuống nàng miệng vết thương thượng cho nàng cầm máu. Lúc sau mục tử thời nhanh chóng lấy ra châm bao, đem châm bao mở ra, bên trong là từng hàng ngân châm, từ tế đến thô theo thứ tự chỉnh tề bày. Mục tử thời ánh mắt trầm tĩnh, nhìn trước mắt sắc mặt đã bắt đầu trở nên xám trắng Trương ma ma, động thủ cho nàng thi châm, miễn miễn cưỡng cưỡng phong bế nàng tâm mạch. Chờ cam nhất cùng mặt khác mấy cái ám vệ đi theo buôn buôn phía sau đã đến thời điểm, mục tử thời đã đem Trương ma ma trên người miệng vết thương cấp ngừng huyết, cũng đã dùng ngân châm bảo vệ nàng tâm mạch. Cam nhất cùng mấy cái ám vệ đứng ở một bên, không nói gì. Chỉ là nhìn mục tử thời kia nghiêm túc lại bình tĩnh sơn mặt, cam nhất trong lòng, đối mục tử thời lại có một tầng tân nhận thức. Phần 240. Trương ma ma ho nhẹ hai tiếng, từ hôn mê trung từ từ chuyển tỉnh, mở to mắt ánh mắt đầu tiên, nhìn đến người chính là mục tử thời kia trương gần gũi mặt đẹp. Đại tiểu thư. Trương ma ma thần sắc kinh ngạc mở miệng, cũng đúng là nàng này vừa sinh ra, kia ngực chỗ truyền đến đau đớn tức khắc đau đến nàng nhe răng niết miệng, hôn mê phía trước từng màn sự tình cũng nhất nhất ở nàng trong đầu hồi phóng. Trương ma ma theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, thở nhẹ ra một hơi, còn hảo, nàng này trương nhân khí mặt nạ còn ở. Chỉ là, trương ma ma tốt đẹp ảo tưởng tại hạ một giây mục tử thời mở miệng thời điểm, nháy mắt đã bị đánh vỡ. Trương ma ma, thế nào? Cảm giác thân thể có khỏe không? Kỳ thật ngươi nếu là thích mang ra người mặt nạ nói, ta nơi đó còn có ta ca lần trước đưa ta một đồng lớn, ngươi thích có thể toàn bộ tặng cho ngươi. Mục tử thời hơi hơi mỉm cười, trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu duỗi tay thu thập nàng vừa mới đặt ở trên mặt đất châm bao. Trương ma ma sắc mặt đổi, thoáng rũ mắt là có thể đủ nhìn đến chính mình chát đầy ngân châm đôi tay cùng trước ngực. Nàng nhìn trước mắt cái này đang cúi đầu thu thập chính mình đồ vật mục tử thời, ánh mắt nhìn đến mục tử thời trong tay ngân châm. Cứu nàng người là ai đã không cần nói cũng biết. Thế nào? Trương ma ma nghĩ kỹ rồi, có nên hay không đúng sự thật cùng ta thẳng thắn sao? Mục tử thời duỗi tay bắn một chút Trương ma ma trên cổ tay ngân châm, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Rốt cuộc, ngươi này mệnh là ta cứu trở về tới, cũng tùy thời đều có khả năng bị ta thu đi. Đại tiểu thư, ngươi muốn biết chút cái gì? Trương ma ma mở miệng, trong ánh mắt hơi mang hoảng sợ, vừa mới hưởng qua tử vong tư vị. Nàng hiện giờ so bất luận cái gì thời điểm đều phải quý trọng chính mình này sinh mệnh. Lần này có một tử thời tới cứu nàng, chính là lần sau liền sẽ không may mắn như vậy. Muốn biết ngươi cùng Đông Di Nương, còn có ta mẫu thân chi gian sự tình. Một tử thời nhàn nhạt nói, mặt mày buông xuống, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi chặn nàng hết thể tâm tư. Này Trương ma ma há miệng thở dốc, vẻ mặt có chút chần chờ, quan là nàng cùng Trương ma ma phía trước sự tình, cũng đã đủ loạn. Nếu là hơn nữa phu nhân sự tình, kia mục tử thời đến lúc đó đã biết nàng hành động lúc sau khẳng định sẽ trực tiếp lột nàng ra. Trương ma ma nhanh chóng ở trong đầu nghĩ như thế nào có thể lừa dối quá quan, chính là mục tử thời cũng đã đối với nàng lãnh đạm mở miệng. Trương ma ma, ngươi thời gian dư lại không nhiều lắm, kia nhất kiếm chính là trực tiếp đâm trúng ngươi lòng dạ, ta tuy rằng bảo vệ của ngươi tâm mạch, chính là lại không có hoàn toàn toàn cho ngươi chưa khỏi hảo. Chương 712 ai mới là phía sau màn độc thủ hai. Hiện giờ muốn giữ được ngươi mệnh, còn cần một đoạn trần trị. Rốt cuộc muốn hay không giữ được ngươi này mệnh, liền xem chính ngươi. Mục tử thời từ từ nói. Hảo. Trương ma ma cắn răng một cái, ứng hạ, đối với mục tử thời nói, đại tiểu thư, ta muốn ngươi thề, ở ta đem những việc này nói ra lúc sau, ngươi nhất định phải đem ta chữa khỏi, hơn nữa vòng ta một mạng. Hành. Mục tử thời một ngụm liền ứng hạ, đối với nàng nói, ta sẽ thề, bất quá ngươi cũng muốn thề, nhất định phải đem sở hữu sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. Hảo. Trương ma ma cắn răng đáp lời. Ở cam nhất cùng vài vị ám vệ chứng kiến hạ, mục tử thời cùng Trương ma ma một trước một sau nhấc tay đã phát lời thề. Ở lời thề nói xong nháy mắt, lưỡng đạo phía bạch quang hình tròn phù văn ở mục tử thời cùng Trương ma ma dưới thân sinh ra, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này ngươi có thể nói đi. Mục tử thời mở miệng hỏi. Đại lục này người, nhất sẽ không dễ dàng nói ra chính là lời thề, này tuyệt đối không chỉ có chỉ là nói mà thôi. Ở thiên địa pháp tắc ước thúc hạ, nếu như chính mình ở thể khi nói ra nói cuối cùng không có làm được nói, liền tính không có người trừng phạt quản chế ngươi, chính là thiên đạo lại đối với ngươi tiến hành chế tải. Nhẹ thì ngũ lôi hoanh đỉnh, nặng thì phi phi mai một. Cho nên, giống nhau thời điểm, mọi người đều sẽ không dễ dàng thể. Mà Trương ma ma tự nhiên cũng là rõ ràng, cho nên ở mục tử thời phát xong rồi thề lúc sau, dựa vào trên tảng đá, trực tiếp cùng mục tử thời nói lên năm đó nàng đi theo Nguyệt Vân bên người khi. Là như thế nào bị Đông Di Nương bắt được lược điểm, cuối cùng một chút dựa theo Đông Di Nương phân phó làm việc. Trương Ma Ma nói rất nhiều, năm đó nàng chính mình làm sự tình liền tính là hiện tại đều còn nhớ rõ thập phần rõ ràng, cho nên toàn bộ đều đổ ra tới. Chính là đối với Mục Tử Thời tới nói, nghiêm trọng nhất chính là hai việc. Chuyện thứ nhất, chính là nàng mấy năm nay không thể tu luyện nguyên nhân, đúng là bởi vì lúc ấy nàng còn tuổi nhỏ thời điểm, Trương Ma Ma tự mình cho nàng uy Đông Di Nương chuẩn bị canh gà. Mà chuyện thứ hai, chính là cấp Nguyệt Vân hạ dược. Mỗi ngày đều chỉ phóng một chút. Sau đó tích tiểu thành đại, Nguyệt Vân thân thể càng ngày càng không tốt, cuối cùng trực tiếp buông tay nhân thế. Mục Tử Thời lẳng lặng nghe, sắc mặt tuy rằng vẫn là trước sau như một bình đạm, chính là hai tay háo hạ đôi tay lại là nắm chặt thành quyền, xung hồng đáy mắt đã toát ra nhẹ nhẹ sắc ý. Ngươi phát quá thề, không chỉ có không thể giết ta còn muốn đem ta chữa khỏi. Trương Ma Ma mở miệng, thần sắc sợ hãi kinh sợ, hiển nhiên là đã bị Mục Tử Thời trên người phát ra kia lạnh lẽo hơi thở cấp dọa tới rồi. Chỉ có vừa mới Mục Tử Thời phát lời thề, đã thành Trương Ma Ma trong lòng duy nhất, cũng là cuối cùng bảo mệnh phủ. Vậy ngươi sau lại là như thế nào ra phủ? Dựa theo Đông Di Nương tính tình, sao có thể sẽ làm ngươi bình yên vô sự rời đi Mục phủ? Mục Tử Thời áp chế chính mình nội tâm cung táo, lạnh lùng hỏi ra thanh. Thanh âm kia không hề độ ấm, mắt lạnh đến giống như gió lạnh tháng chạp gió lạnh, trực tiếp làm Trương Ma Ma thu thu cổ. Đối với Mục Tử Thời nói, là hải bối cùng độc phấn. Năm đó ta biết vì Đông Di Nương làm sự tình càng nhiều, cuối cùng rơi xuống liền sẽ càng thảm, cho nên ở có một lần Đông Di Nương phân phó ta phải cho phu nhân hạ dược thời điểm, ta trộm dùng hải bối đem Đông Di Nương cùng ta đối thoại cấp ký lục xuống dưới. Kia hải bối cùng độc phấn hiện tại ở đâu? Mục Tử Thời không nghĩ tới Trương Ma Ma trong tay vẫn luôn kiểm chế Đông Di Nương đồ vật cư nhiên là cái này, có chút nóng nảy hỏi ra thanh. Chương 713 ai mới là phía sau màn độc thủ ba? Trương Ma Ma trong miệng nói hải bối, kỳ thật là sinh trưởng ở trong nước biển một loại sinh vật. Đại dương mênh mông, sinh vật chủng loại nhiều, mà trong đó, có một loại ngoại hình tựa trai tựa úp một loại hải bối, lại có thể đem người ta nói quá nói cấp bảo tồn xuống dưới, chỉ cần dùng linh lực hoặc là đấu khí bao trùm ở mặt trên, mặc kệ niên đại cỡ nào xa xăm, chỉ cần mặt trên linh khí không tiêu tan, là có thể vĩnh hằng. Nay hải bối, giống như là núi sâu trung hôi mao thỏ giống nhau, đại đa số đều là cấp thấp ma thú, thực dễ dàng bắt giữ. Không chỉ có bị nhân loại đại lượng bắt tới hạ đồ ăn, còn sẽ mệnh tăng mặt khác ma thú chi khẩu. Mà dùng để bảo tồn thanh âm nói, chỉ cần một cái vỏ rỗng là được. Mục Tử Thời không nghĩ tới, Trương Ma Ma cư nhiên như vậy thông minh, trực tiếp đem Đông Di Nương lời nói cấp bảo lưu lại xuống dưới, có như vậy một sát thủ giản ở trong tay, cũng khó trách Đông Di Nương không dám dễ dàng đối Trương Ma Ma xuống tay. Kia đồ vật đâu? Ở đâu? Mục Tử Thời thấy Trương Ma Ma không nói gì, tiều tụy một khuôn mặt, đã là tới rồi thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít nông nỗi. Mục Tử Thời trực tiếp dùng nạp giới lấy ra một quả đan dược uy Trương Ma Ma ăn xong. Kia cái đan dược vừa vào khẩu liền hòa tan Trương Ma Ma trong miệng, một cổ ấm áp dòng khí chậm rãi lưu chuyển với nàng trong cơ thể khắp người, Trương Ma Ma kia trắng bệnh gương mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Kia hải bối, liền ở Trương Ma Ma thanh âm run rẩy, Mục Tử Thời tâm đều bởi vì nàng lời nói mà huyền lên. Nay không thể nói là Mục Tử Thời quá khẩn trương, mà là như vậy quan trọng đồ vật. Đông Di Nương hôm nay dám đối với Trương Ma Ma hạ sát thủ, nói không chừng đã được đến, có lẽ là đã biết kia đồ vật rơi xuống, nàng cần thiết nhanh lên từ Trương Ma Ma trong miệng biết kia hải bối rơi xuống, sau đó đem này cấp đoạt lại. Kia đồ vật, liền ở ta nơi này. Trương Ma Ma thanh âm run run rẩy rẩy, một bên cố sức giơ tay ở trên người sờ soạng, một bên đối với Mục Tử Thời nói, phía trước ta lừa Đông Di Nương, nói thứ này đặt ở người ngoài trên tay, chỉ cần ta ở 10 ngày trong vòng không có gia phủ. Sẽ có người cầm thứ này tìm tới mua tới. Đông Di Nương khẳng định là đi tra xét ta mấy ngày nay tiếp xúc quá người, biết ta tiếp xúc quá người không nhiều lắm, cho nên cho rằng ta sẽ đặt ở bọn họ chỗ đó, kỳ thật lại không có nghĩ đến, ta vẫn luôn đều mang ở trên người. Trương Ma Ma đào á đào, rốt cuộc sờ soạn tới rồi nàng vẫn luôn đều treo ở bên hông, cái kia thoạt nhìn cũng không thu hút một chuỗi mặt trang sức giao cho Mục Tử Thời trong tay. Mục Tử Thời nhìn trong tay đồ vật. Này xuyến mặt trang sức, là một ít đủ mọi màu sắc hương chuối ngọc quải mà thành, cuối cùng quả thực là vài phiến vỏ sò, vừa thấy chính là ở bên đường tiểu quán thượng tùy tiện mua hàng rẻ tiền. Chính là hiện giờ cầm ở trong tay, Mục Tử Thời nhìn kỹ thời điểm, liền phát hiện trong đó một quả vỏ sò thoạt nhìn không chỉ có là nhan sắc cùng hình dạng, đều cùng mặt khác mấy cái bất đồng. Mục Tử Thời gắt gao bắt lấy chúng nó, đem kia cái không giống nhau vỏ sò cấp chộp vào trong tay, chậm rãi đem linh lực rót vào, sau đó giơ tay đem kia hải bồi phóng tới bên thai chỗ. Bên trong lưỡng đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Đông Di Nương, phu nhân bệnh đại phu cùng mục sư đều đã bất lực. Này dược, cũng không cần hạ đi. Hạ, như thế nào không dưới, càng là cuối cùng càng không thể đủ lơi lỏng. Ngươi yên tâm đi, chờ chuyện này thành công lúc sau, nên ban thưởng cho ngươi, ta giống nhau sẽ không thiếu. Ngắn ngủn hai câu lời nói, hỏi chính là Trương Ma Ma, trả lời chính là Đông Di Nương. Mục Tử Thời đem trong tay đồ vật dùng sức bắt lấy, thần sắc đông lạnh, ngực chô kịch liệt phẫn hận tựa hồ tại hạ một khắc liền phải buộc phát ra tới. Chương 714 ai mới là phía sau màn độc thủ 4. Nguyệt Vân chết thời điểm, Mục Tử Thời còn rất nhỏ. Có thể nói, đối với Nguyệt Vân ký ức, Mục Tử Thời ký ức kỳ thật đã rất mơ hồ, chỉ là nhớ rõ đó là một cái tính cách thập phần văn nhã, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương nữ tử. Lại liền như vậy, bị một cái di nương cùng ma ma cấp hại chết. Kia hải bệ gì nói đối thoại, Mục Tử Thời không có đi nghe lần thứ hai. Đột nhiên, vài đạo rất nhỏ răng rắc thanh đem Mục Tử Thời đánh thức. Nàng chớp chớp mắt, túi đầu nhìn chính mình trong tay gắt gao bắt lấy kia cái hải bối, mặt khác mấy cái hải bối đã bị nàng bất chi bất giác trung bị nứt bạo. Mục Tử Thời một đốn, đem trong tay này xuyến mặt dây thu vào nạp giới. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Ma Ma, kia không chút biểu tình ánh mắt, giống như là đang xem một cái người chết. Trương Ma Ma sớm tại vừa mới đem những việc này nói ra thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng đã làm tốt muốn đối mặt Mục Tử Thời các loại phản ứng chuẩn bị. Nhưng tuy là như thế, hiện nay như cũ bị Mục Tử Thời kia lạnh băng ánh mắt xem đến lưng sinh lạnh. Ngươi phát quá thề, muốn đem ta trên người thương chữa khỏi, còn không thể thương tổn ta. Trương Ma Ma sau này rụt vài cái, cường chống mở miệng. Nàng đến nay mới thôi, sở cậy vào chính là vừa mới Mục Tử Thời phát quá cái kia lời thề. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương ngươi. Chỉ là sẽ làm ngươi quá đến so chết càng khó chịu mà thôi. Mục Tử Thời nhìn ngã trên mặt đất Trương Ma Ma, tiếp tục nói, kia thuốc bột đầu. Tại đây, Trương Ma Ma không dám lại tiếp tục cùng Mục Tử Thời nói điều kiện, trực tiếp giao đi ra ngoài. Nguyên bản nàng còn muốn dùng này thuốc bột tới cùng Mục Tử Thời nói điều kiện, chờ Mục Tử Thời cứu trị hảo nàng lúc sau lại giao ra đây. Chính là, ở bị Mục Tử Thời kia lạnh băng ánh mắt nhìn, Trương Ma Ma trong lòng thế nhưng sinh không ra nửa điểm chống cự chi ý. Mục Tử Thời đem kia một bọc nhỏ thuốc bột nhận lấy, trong tay ngân quang hiện ra, một cây ngân châm từ nàng móng tay khe hở giữa dòng lộ ra tới, lòng bàn tay quay cuồng, ở Trương Ma Ma còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Mục Tử Thời cho nàng trên người một chọc, trực tiếp liền đem người cấp chọc hôn mê bất tỉnh. Mục Tử Thời cũng không có xem xét kia thuốc bột, mà là trực tiếp thu vào nạp giới nội. Chính mình bò lên trên buôn buôn trên người, đồng thời làm trong đó một cái ám vệ ôm hôn mê quá khứ Trương Ma Ma. Đoàn người nhanh chóng hướng tới khi phương hướng đường cũ phản hồi. Phần 241. Bên này, Ngô Ma Ma từ bên ngoài trở về, Đông Di Nương vẫn luôn đều ở chính mình trong viện chờ, nhìn Ngô Ma Ma trở về lúc sau, không đợi đối phương hành lễ, liền vội vàng mở miệng hỏi, thế nào? Kia đồ vật bắt được tay sao? Di Nương, cũng không có thấy. Ngô Ma Ma thần sắc trầm trọng đối với nàng lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Đông Di Nương không thể tin tưởng mở to hai mắt. Hôm nay này trực tiếp đem Trương Ma Ma giết phương pháp, là Đông Di Nương cùng Ngô Ma Ma cùng nhau thương lượng ra tới kết quả. Trương Ma Ma người này trong tay không chỉ có đắn đo như thế quan trọng được điểm, hơn nữa người còn lòng tham không đáy, Đông Di Nương trong lòng sớm liền muốn đem người này cấp thiên đao vạn quả. Hơn nữa, Đông Di Nương đi tra xét Trương Ma Ma mấy năm nay sinh hoạt, Trương Ma Ma mấy năm nay giả ngây giả dại, cũng không có cùng người nào tiếp cận, đơn giản chính là nàng trụ kia ra nông hộ. Cho nên, Đông Di Nương mới khẳng định Trương Ma Ma kia đồ vật là đặt ở kia nông hộ trên người. Bằng không, nàng ở Trương Ma Ma uống xong kia trà hôn mê thời điểm, cũng lục soát Trương Ma Ma thân, cũng không có nhìn đến hải bối cùng thuốc bột, ngay cả túi trữ vật đồ vật nàng cũng tra xét cái biến. Mà hiện tại, Nô Ma Ma lại nói, thế nhưng không có ở kia ra nông hộ người trên người tra được này hai dạng đồ vật. Chương 715 ai mới là phía sau màn độc thủ 5. Đông Di Nương quả thực phải bị Nô Ma Ma cái này đáp án cấp lộng điên rồi. Nàng phía trước, quyết định phải đối Trương Ma Ma xuống tay, chính là bởi vì nọ định rồi kia đồ vật cũng chỉ biết ở Trương Ma Ma hoặc là kia hộ nông gia nhân thân thượng. Mà hiện tại, người bị lộng chết, kia đồ vật lại như cũ rơi xuống vô tung. Kia bang nhân đem Trương Ma Ma cấp giải quyết không có. Hoặc là bọn họ đi phía trước, kia hộ nông gia người cũng đã bị những người khác lục soát qua. Đông Di Nương mở miệng đối với Ngô Ma Ma hỏi. Đông Di Nương mấy ngày này tuy rằng không có cảm giác được có ám vệ ở giám thị nàng. Chính là nàng trong lòng biết Trương Ma Ma vào phủ tất nhiên không phải cái trùng hợp. Cho nên, vì không bại lộ chính mình, Đông Di Nương còn cố ý thỉnh bên ngoài một cái danh dự tốt hơn, năng lực danh tiếng đều không tồi sát thủ tổ chức đi đem Trương Ma Ma cấp giải quyết rớt, đồng thời còn làm cho bọn họ đi kia hộ nông gia người nơi đó điều tra. Chính là, lại không có nghĩ đến cư nhiên là như vậy cái kết quả. Di Nương yên tâm, Trương Ma Ma đã bị giải quyết rớt. Theo bọn họ nói, kia hộ nhân gia rất thành thật bổn phận. hơn nữa liền tính dụng hình lúc sau vẫn là đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thoạt nhìn không giống như là làm bộ. Bất quá nô tỳ đã phái người tiếp tục nhìn chằm chằm kia người nhà, một khi bọn họ có cái gì khác thường động tác, lập tức liền sẽ bị chúng ta người phát giác. Nô ma ma mở miệng đáp lời. Ân, vất vả ngươi. Đông Di Nương gật gật đầu. Đây là lão nô nên làm. Nô ma ma cúi đầu. Trương ma ma đã bị giải quyết rớt, tuy rằng kia đồ vật không có bắt được tay, làm Đông Di Nương trong lòng luôn có chút không thoải mái. Chính là, nhìn nô ma ma đem này hết thể lại bố trí đến như vậy hoàn thiện lúc sau, Đông Di Nương đem trong lòng kia một kia không thoải mái cưỡng chế tính để ép đi xuống. Trương ma ma đều đã chết, kia đồ vật nghĩ đến cũng sẽ không tồn tại. Bên này, vào kinh thành Mục Tử Thời, cưới buôn buôn dọc theo đường đi chạy như bay hồi phủ. Trương ma ma đã bị Mục Tử Thời phân phó, làm ám vệ đưa đi phía trước cung thủy hạnh chỗ đó, tiếp tục mang ở không có vào phủ để khi cung thủy hạnh cái kia trong viện. Bất đồng với đi khi, cam nhất vì không làm cho người khác chú ý, dọc theo đường đi đi đều là yên lặng địa phương. Buôn buôn mang theo Mục Tử Thời một đường chạy như bay, trực tiếp vào thành, dọc theo náo nhiệt ồn ào trên đường cái chạy. Kia mạnh mẽ hữu lực tứ chi, kia cường tráng hẹp dài thân hình, kia một thân ở thái dương hạ lấp lánh tỏa sáng bạc bao, đều rước lấy vô số qua đường người kinh diễm thanh. Nếu là ngày thường trên lưng mang theo chính là viên nhỏ hoặc là tiểu đoàn tử nói, buôn buôn nói không chừng còn sẽ dừng lại khoe khoang xú mỹ một chút, chính là hôm nay mang theo chính là Mục Tử Thời, hơn nữa vẫn là tâm tình không thế nào tốt Mục Tử Thời. Buôn buôn chút nào đều không có để ý tới những cái đó đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt, ở trên đường phố nhảy a nhảy, vô số người đều tự giác cho nó nhường đường. Buôn buôn thực mau mang theo Mục Tử Thời phóng qua cao cao tường vây, trực tiếp về tới gác mái. Thanh Trúc vẫn luôn đều canh giữ ở gác mái nội, thấy Mục Tử Thời đã trở lại, lập tức đối với nàng nói, tiểu thư, vừa mới đại thiếu gia đã tới, nói là ngươi trở về lúc sau, trực tiếp đi láo ra trong thư phòng. Ta đã biết. Mục Tử Thời gật gật đầu, nhấc chân hướng tới gác mái bên trong đi, đồng thời đối với Thanh Trúc hỏi, ta rời đi này trong chốc lát, đã xảy ra chuyện gì sao? Có, Trương ma ma không thấy. Thanh Trúc nói, thần sắc nghi hoặc, rõ ràng không có nhìn ra phủ, chính là quan nguyệt nàng nói nàng chỉ là phụng Trương ma ma mệnh lệnh đi trong phòng bếp lấy điểm tâm, trở về lúc sau, Trương ma ma đã không thấy tăm hơi, tìm khắp toàn bộ phủ đệ cũng không tìm thấy. Chương 716 ai mới là phía sau màn độc thủ 6. Trương ma ma mang lên ra người mặt nạ biến thành Phương ma ma bộ dáng, đi Đông Di Nương nơi đó, cuối cùng lại bị Đông Di Nương muốn mê dược mê choáng đầu đầu đưa ra phủ, chuyện này quan nguyệt cùng Thanh Trúc là không biết. Mà giả trang thành Trương ma ma Phương ma ma, ở Trương ma ma bị Đông Di Nương âm thầm đưa ra phủ lúc sau, nàng tự nhiên không thể tiếp tục ngốc tại nơi đó trong viện. Tuy rằng mang ra người mặt nạ biến thành Trương ma ma bộ dáng, chính là này cũng không phải kế lâu dài, bị người nhận ra tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mục Tử Thời tuy rằng không biết Phương ma ma là thế nào ở chi khai quan nguyệt dưới tình huống, tránh đi kia thủ vệ hai cái thị vệ ra sân, chính là nàng trong lòng lại là so với ai khác đều rõ ràng hiện tại Trương ma ma sở tại. Chính là một cái đại người sống mất tích cũng không thể liền như vậy mặc kệ, Mục Tử Thời đối với Thanh Trúc nói, đợi lát nữa ngươi nhiều phân phó chút phủ đệ người, đem phủ đệ cẩn thận tìm kiếm một lần, nếu thật là tìm không thấy liền suy xét báo án đi. Rốt cuộc, nếu là mặc kệ nói, khó tránh khỏi phủ đệ hạ nhân sẽ nghĩ như thế nào. Đúng vậy. Thanh Trúc thấp giọng đáp lời, Thanh Trúc này liền đi làm. Ân. Mục Tử Thời nhàn nhạt lên tiếng, trở về chính mình phòng, thay đổi một thân quần áo lúc sau, một mình đi Mục Chư Thành thư phòng. Mục Chư Thành đã sớm ngốc tại trong thư phòng chờ nàng, có lẽ là bởi vì Mục Chư Thành đã sớm đối diện ngoại những cái đó thị vệ phân phó qua nguyên nhân, Mục Tử Thời thế nhưng không có thông báo, trực tiếp liền đi vào Mục Chư Thành thư phòng. Cha, ngươi gọi nữ nhi tới, nhưng có gì chuyện quan trọng? Mục Tử Thời nhấc chân không bằng thư phòng nội, liếc mắt một cái liền thấy được đang ngồi ở án thư đọc sách Mục Chư Thành. Mục Tử Thời ở trong lòng cảm thán, Mục Chư Thành thân là một giới vũ phu, thật đúng là khó được nhìn đến hắn đọc sách một màn. Chỉ là Mục Tử Thời cũng không biết, Mục Chư Thành ngồi ở chỗ này toàn bộ canh giờ, chính là một tờ đều không có lật qua đi. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Mục Chư Thành buông trong tay thư tịch, đối với Mục Tử Thời ý bảo từng cái phương bên cạnh vị trí. Trong thư phòng không có mặt khác dư thừa người, liền tính là Mục Tử Thời tiến vào lúc sau, kia cửa phòng lập tức đã bị bên ngoài quản gia cấp đóng lại. Là, cha. Mục Tử Thời lên tiếng, ở bên cạnh tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống. Nàng đánh giá một chút phía trên Mục Chư Thành, Mục Chư Thành khí sắc thoạt nhìn còn hảo, chỉ là anh mi hơi nhíu, ánh mắt tiến lặng, thần sắc mang theo điểm nhi nghiêm túc, tựa hồ có cái gì đại sự tình muốn cùng nàng nói. Mục Tử Thời cũng bất quá là đánh giá Mục Chư Thành một lát liền thu hồi ánh mắt. Trong tay bắt lấy chính mình quần áo vải dệt trà sát, hôm nay từ Trương ma ma trong miệng nghe được nói quá mức với chấn động, nếu là nàng đem chuyện này cùng cha đúng sự thật nói, cha có thể hay không chịu không nổi. Chính là nếu làm nàng gật nói, nàng trong lòng tất nhiên sẽ áy náy bất an. Mục Chư Thành cùng Nguyệt Vân hai người chi gian cảm tình nói không thâm hậu đó là giả. Mục gia tuy rằng có không thể nạp thiếp gia quy, chính là lại có thể tiếp thu tục. Mà hiện giờ, Nguyệt Vân đã chết đã sớm đã vượt qua 3 năm, Mục Chư Thành đã sớm có thể nạp thiếp. Chính là mấy năm nay, hắn bên người một nữ tử đều không có, càng đừng nói là phải cho Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch cưới cái mẹ kế. Này nếu là cho hắn biết, chính mình thâm ái thê tử kỳ thật không phải chết bệnh, mà là bị người hại chết, hắn nên có bao nhiêu khổ sở. Nếu không phải Đông Di nương cái này không biết xấu hổ thiết kế, chỉ sợ Mục Chư Thành cả đời này, liền này một cái tì vết đều không có. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn trước mắt cái này ngồi ở án thư nam tử, trong lòng càng thêm chua xót, nghị Trương ma ma vừa mới nói những lời này đó, tựa hồ kêu bi thống cảm giác lúc này mới khoan thai tới muộn, trực tiếp khiến cho nàng đỏ mắt khoảng, suýt nữa rơi lệ. Mục Tử Thời trong lòng kiên giác, nàng nhất định sẽ làm Trương ma ma cùng Đông Di nương hai người sống không bằng chết tồn tại, trực tiếp đã chết quá tiện nghi các nàng. Chương 717 kỳ thật đều là biết đến. Nếu là Di Vãng, Mục Tử Thời chỉ cần nhíu nhíu mày, Mục Chư Thành liền biết nàng không thoải mái. Chính là hôm nay, Mục Chư Thành chính mình trong lòng cũng cất giấu chuyện này, ngay cả Mục Tử Thời đỏ hốc mắt này một chuyện hắn đều không có phát hiện. Mục Chư Thành trong lòng cũng ở rối rắm, từ ngày đó buổi tối Mục Chính Thiên nói hắn lúc sau, hắn trong lòng kỳ thật đã bị Mục Chính Thiên cấp thuyết phục, cũng biết ngày này sớm hay muộn là muốn buông xuống. Đặc biệt là ở hôm nay, từ hạ nhân trong miệng đã biết Trương ma ma mất tích lúc sau, Mục Chư Thành liền biết nhất định là Mục Tử Thời động tay chân. Nói không chừng người đã bị Mục Tử Thời đưa tới mặt khác địa phương đi. Mà này, cũng chứng minh rồi, nói không chừng Mục Tử Thời đã từ kia Trương ma ma trong miệng biết nào đó sự tình. Mục Chư Thành nội tâm thập phần rối rắm, không biết hẳn là như thế nào đem những việc này cùng Mục Tử Thời nói. Liên tính hắn mấy ngày nay đã nghĩ kỹ rồi, chính là làm cho Mục Tử Thời mặt khi, lại là một cái khác cảm giác. Ban đầu tưởng tốt những lời này đó cũng không biết nói như thế nào ra tới. Cha, ta có lời cùng ngươi nói. Rốt cuộc, vẫn là Mục Tử Thời dẫn đầu mở miệng đánh vỡ này một tiên tĩnh. Ân, ngươi nói trước. Mục Chư Thành đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, lúc này mới phát hiện, tựa hồ hôm nay Mục Tử Thời thần sắc cũng thập phần nghiêm túc, giống như là ở làm cái gì trọng đại quyết định dường như. Mục Chư Thành nhìn Mục Tử Thời này thận trọng thần sắc, nội tâm sửng sốt. Trong lòng tựa hồ ẩn ẩn gian đã biết Mục Tử Thời kế tiếp sẽ nói cái gì. Cha! Mục Tử Thời không biết Mục Chư Thành nội tâm suy nghĩ, hít sâu một hơi, mở miệng đem hôm nay Trương ma ma cùng Đông Di Nương hợp tác, cuối cùng Đông Di Nương làm phản, muốn giết Trương ma ma cuối cùng lại bị nàng cùng ám vệ cứu, sau đó từ Trương ma ma trong miệng biết đến hết thể sự tình, đều cùng Mục Chư Thành nói. Nói xong lời cuối cùng khi, Mục Tử Thời còn từ nạp giới đem cái kia hải bối cùng thuốc bột đem ra, tiến lên đặt ở Mục Chư Thành trước mặt trên bàn sách, đây là ta từ Trương ma ma trong tay lấy tới đồ vật, này hải bẹ gì đối thoại ta đã nghe qua. Bất quá kia thuốc bột còn không có tới kịp xem, chờ ta đợi lát nữa mang về nghiên cứu một chút, ta nhất định phải luyện chế ra dược hiệu so này trọng gấp 10 lần, dùng ở Đông Di Nương trên người. Mục Tử Thời thần sắc lạnh lẽo, giữa mày thần sắc thanh lãnh, giống như một khối không hòa tan được hàn băng. Nói chuyện khi, trên người còn toát ra một chút đối Đông Di Nương các nàng sát ý. Khanh khanh. Mục Chư Thành bàn tay to bao trùm thượng Mục Tử Thời đặt ở trên mặt bàn tay nhỏ. Kia mang theo thật dày cái kén một bàn tay, lòng bàn tay ấm áp độ ấm truyền lại tới rồi Mục Tử Thời trên tay. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Mục Chư Thành thần sắc, tựa hồ bình tĩnh đến kỳ cục. Giống như là, đã sớm đã biết kết quả này dường như. Mục Tử Thời nhìn trước mắt Mục Chư Thành, trong đầu không tự chủ được nhớ tới lần trước ở Mục Chính Thiên trong phòng, Mục Chư Thành kia hơi mang không tán đồng nàng truy tra Trương ma ma sự tình. Cha, ngươi đã sớm biết sao? Mục Tử Thời mở miệng. Mục Chư Thành không có trả lời Mục Tử Thời nói, mà là thu hồi tay, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khanh khanh, kỳ thật có một số việc cha vẫn luôn đều gạt ngươi, hiện giờ ngươi cũng lớn như vậy, cha cũng không nghĩ tiếp tục lại gạt ngươi. Phần 242. Mục Tử Thời chi khởi lỗ thai, ánh mắt nhìn Mục Chư Thành, đôi mắt không chớp mắt. Kỳ thật Đông Di Nương đối với ngươi nương hạ độc sự tình, ta ngay từ đầu liền biết. Không chỉ có ta biết, ngươi nương chính mình cũng là biết đến. Chương 718 nguyên lai nàng mẫu thân không chết. Mục Tử Thời chớp chớp mắt, ánh mắt lẳng lặng nhìn Mục Chư Thành, chờ hắn kế tiếp muốn nói. Kỳ thật Mục Tử Thời vừa mới nghe được Mục Chư Thành nói, hắn biết Đông Di Nương đối mẫu thân hạ độc câu nói kia thời điểm, Mục Tử Thời là tưởng tức giận lớn tiếng chất vấn hắn. Chính là lại ở nghe được Mục Chư Thành nói mẫu thân chính mình cũng biết chuyện này thời điểm, Mục Tử Thời trong lòng hơi lãnh, trong đầu loáng thoáng hiện lên một ít đoạn ngắn, làm nàng hô hấp không cấm trở nên thong thả vài phần. Bên này Mục Chư Thành đã mở miệng, đối với Mục Tử Thời nói, chuyện này nói ra thì rất dài, còn phải từ mẫu thân ngươi thân phận bắt đầu nói lên. Người ngoài đều nói mẫu thân ngươi là cô nhi nữ tử, cùng ta ở trên chiến trường tương ngộ tương thức tương luyến, kỳ thật cũng không phải như vậy. Mẫu thân ngươi thân phận thật sự, chính là song mộ quốc Nguyệt Thị nhất tộc người thừa kế. Năm đó mẫu thân ngươi bởi vì bất mãn với cả ngày ngốc tại trong tộc xử lý các loại phức tạp việc vặt, liền bản thân trộm chuồn ra tới. Cuối cùng gặp gỡ ta, sau đó cùng ta đã trở về kinh thành. Mục Tử Thời sửng sốt, không nghĩ tới mẫu thân của nàng nếu vẫn là người nước ngoài. Mục Tử Thời không nói gì, lặng lặng nghe Mục Chư Thành tiếp tục đi xuống nói. Đương bắt đầu khi chúng ta sinh hoạt cũng coi như là mỹ mãn, tuy rằng ta hàng năm bên ngoài chinh chiến, hiếm khi có ở nhà nhật tử, chính là nàng đều không hề oán giận, đem phủ đệ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Trừ bỏ Đông Di nương kia chuyện, sau lại ta biết chuyện này thời điểm, quả thực hổ thẹn ấy náy đến muốn chết, chính là mẫu thân ngươi cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng nắm chặt tay của ta. Nhớ tới chuyện cũ, liền tính là Thiết Hán Tử giống nhau Mục Chư Thành, cũng có chút cảm xúc tiết ra ngoài, hắn tiếp tục nói, nhưng mà ngày lành cũng không lâu dài, tuy rằng mẫu thân ngươi cùng ta tới sở quốc lúc sau, liền vẫn luôn đều không có vận dụng Nguyệt Thị nhất tộc pháp thuật, cũng không có để xót ra song mộ quốc bất cứ thứ gì cùng lời nói, chính là vẫn là bị người cấp tìm được rồi. Hơn nữa, vẫn là Nguyệt Thị nhất tộc sinh tử tồn vong hết sức. Mục Tử Thời nghe đến đó, đã loang thoáng minh bạch Mục Chư Thành tiếp theo muốn nói chính là cái gì. Mẫu thân ngươi lại nói như thế nào cũng là Nguyệt Thị nhất tộc người thừa kế, không có khả năng mặc kệ chính mình nhất tộc xuống dốc mà mặc kệ. Trùng hợp lúc này, Đông Di nương lại vừa vặn cho ngươi mẫu thân hạ dược, cho nên mẫu thân ngươi liền tường kế tiểu kế, kim thiền thoát xác rời đi nơi này. Ta nguyên bản là tính toán ở mẫu thân ngươi đi rồi lúc sau, đem Đông Di nương cùng Trương Ma Ma đám người cùng nhau cấp giết, chính là kia đoạn thời gian, ta bởi vì chuyện này mà vội, chờ vội xong lúc sau đi xem ngươi cùng một tử tịch thời điểm. Đông Di nương đã đem toàn bộ phủ đệ từ trên xuống dưới đều xử lý hảo, hơn nữa ngươi còn dính nàng dính đến đặc biệt hận. Lúc ấy Mục Tử Thời tuổi như vậy tiểu, thật vất vả lại mất đi chính mình mẫu thân lúc sau tiếp nhận rồi một nữ nhân khác. Mục Chư Thành như thế nào nhẫn tâm lại một lần làm chính mình bảo bối nữ nhi thương tâm khổ sở. Hơn nữa lúc ấy Mục Chư Thành cũng cho rằng Đông Di nương muốn sát Nguyệt Vân, là bởi vì cái này tướng quân phủ phu nhân vị trí, cũng không sẽ xúc phạm tới Mục Tử Thời cho nên cũng liền mặc kệ. Lại không có nghĩ vậy chút năm. Mục Tử Thời cư nhiên bị Đông Di nương cấp phùng sắt thành một cái triệt triệt để ăn chơi chắc táng phế xài nữ, trừ bỏ thân cận Đông Di nương ba người, thế nhưng liền ai nói đều không nghe. Ta đây mẫu thân đâu? Nhiều năm như vậy nàng như thế nào đều không có trở về quá? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Không chỉ có là mấy năm nay, ngay cả đời trước nàng chết phía trước, cũng không có nhìn đến nàng mẫu thân xuất hiện quá. Chương 719 nguyên lai nàng mẫu thân không chết hay. Đối thượng Mục Tử Thời nghi vấn, Mục Chư Thành cũng là lắc lắc đầu. Mẫu thân ngươi đi rồi lúc sau, mấy năm nay liền tính là ta ở biên quan, cũng hỏi thăm không ít song mộ quốc Nguyệt Thị nhất tộc tin tức, chính là lại không có được đến xác thực vấn đề. Nếu không phải hắn bởi vì chính mình thân phận mà không thể đủ tự mình rời đi cương vị, Mục Chư Thành đã sớm tự mình chạy tới song mộ quốc nhìn xem. Kia cha tìm hiểu ra tới đại khái tin tức là cái gì? Mục Tử Thời mở miệng, trong lòng đột nhiên nhớ tới sớm đoạn thời gian Diêm Mị cho nàng những cái đó chứng ngục, lúc này mới minh bạch. Nguyên lai phụ thân cùng ca ca cũng không có cấu kết ngoại đảng, chỉ là tưởng tìm kiếm mẫu thân rơi xuống, cho nên mới sẽ cùng ngoại quốc người lén có chặt chẽ tiếp xúc mà thôi. Mẫu thân ngươi Nguyệt Thị nhất tộc, ở song mộ quốc cũng coi như là cổ xưa đại gia tộc chi nhất, chính là sớm chút năm lại không biết vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên bị toàn bộ song mộ quốc người phỉ nhổ. Mẫu thân ngươi kia nhất tộc tộc nhân toàn bộ đều bị lưu đày tới rồi màu đen mảnh đất, đó là song mộ quốc vùng cấm, chuyên môn lưu đày một ít làm đại ác việc người. Ta mấy năm nay không có thiếu phái người đi vào, chính là nơi đó tuy rằng là chuyên môn lưu đày phạm nhân màu đen vùng cấm, cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Mấy năm nay, một chút mẫu thân ngươi tin tức cũng không có nghe được. Mục Chư Thành thần sắc có chút hể vải cùng suy sụp. Thâm ái thê tử trên đời, lại cùng chính mình cách thiên sơn vạn thủy không thể gặp nhau, thả rơi xuống vô tung. Mục Chư Thành mấy năm nay trong lòng áp lực có thể nghĩ là cỡ nào trầm trọng. Chính là không thể hiểu được. Mục Tử Thời lại cảm thấy như vậy Mục Chư Thành làm nàng càng thêm cảm thấy thân thiết. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem mẫu thân tìm trở về. Mục Tử Thời mở miệng nói. Nguyệt Vân còn trên đời, tin tức này quả thực là Mục Tử Thời trọng sinh lúc sau nghe qua vui mừng nhất một sự kiện, chẳng sợ nàng hiện giờ rơi xuống không rõ, chính là không có tin tức có đôi khi cũng là tốt nhất tin tức. Chỉ cần người còn sống, nàng liền nhất định sẽ tìm được. Tìm. Mục Chư Thành nhìn nàng, đồng nhiên, lắc lắc đầu, không được. Song mộ quốc quá xa, ngươi còn như vậy tuổi còn trẻ, hơn nữa kia màu đen mảnh đất vẫn là người ăn người địa phương. Cha ngươi yên tâm, nữ nhi đều có tính toán. Mục tử thời hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt một mảnh tự tin, ta 8 tháng phân liền phải đi Ái Cách Lan học viện, đến lúc đó ta có thể từ giữa chỗ hết tài năng, trở thành tân nhân vương cuối cùng làm trao đổi sinh, đi xong mộ quốc. Sau đó lại chậm rãi truy tra mẫu thân rơi xuống. Mục Chư Thành không nói gì, ánh mắt trầm mặc nhìn Mục tử thời. Ái Cách Lan học viện, chính là cả cái đại lục thượng số 1 danh gia học viện chi nhất. Mỗi năm đối với tân sinh yêu cầu cũng là cực cao, cũng không giống mặt khác học viện muốn quy định nhân số. Ái Cách Lan học viện chỉ do là thà thiếu không ngầu cái loại này, có đôi khi khả năng một năm mới tuyển nhận mấy chục cái, có khi lại sẽ dùng một lần tuyển nhận mấy trăm cái thậm chí càng nhiều. Mỗi năm đi Ái Cách Lan học viện khảo hạch người nhiều không kể xiết, có thể tiến vào Ái Cách Lan học viện cũng đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Mục tử thời này còn không có đi vào đâu, liền nghĩ muốn trở thành tân nhân vương. Tuy rằng không biết nhà mình nữ nhi là từ đâu ra tự tin, chính là hắn này làm phụ thân. Rốt cuộc là nên khen ngợi nàng nghẽ con mới sinh không sợ cọp, hay là nên cùng nàng giải thích một chút sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân đạo lý đâu. Mục tử thời một đôi thượng Mục Chư Thành ánh mắt, nàng liền hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Mục Chư Thành tâm tư. Nàng khuôn mặt nhỏ một suy sụp, đối với Mục Chư Thành nói, cha, ngươi là không tin ta sao? Tin tin, chỉ cần nhà ta khanh khanh muốn làm liền không có gì làm không được. Mục Chư Thành chạy nhanh đáp lời, dù sao chỉ cần chờ đến Mục tử thời đi Ái Cách Lan học viện thời điểm. Liền biết kia cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Nói đến cùng, Mục Chư Thành trong lòng như cũ đem Mục tử thời cái này ý tưởng trở thành cho đùa. Chương 720 Mục Chư Thành dị sắc, đánh thưởng thêm càng. Đối thượng Mục Chư Thành trong lòng không cho là đúng, Mục tử thời biết hắn không tin, khá vậy không có biện pháp, dù sao nàng dứt lời ở chỗ này, đến lúc đó nhất định sẽ chứng minh cấp Mục Chư Thành xem. Nàng không chỉ có sẽ đi xong mộ quốc, còn sẽ đem mẫu thân cấp tìm được. Chính là hiện tại thời cơ chưa tới. Mục tử thời cũng đến đem trong lòng cái này ý tưởng cấp kiềm chế đi xuống, tiếp tục đối với Mục Chư Thành nói, kia Trương ma ma chuyện này, là chuyện như thế nào? Mục tử thời trong lòng hiện tại là minh bạch. Nếu là Mục Chư Thành muốn cùng nàng nói mẫu thân chết giả chuyện này nói, khẳng định sẽ không như vậy mất công đi tìm Trương ma ma, mà là trực tiếp liền cùng nàng nói. Khó trách lần trước Mục Chư Thành đã biết Trương ma ma đi vào kinh thành lúc sau tức giận như vậy, còn đem Mục tử tịch cấp hung hăng mà tấu một đốn. Khẳng định là bởi vì đem Trương ma ma cùng Đông Di nương chi gian không giống bình thường nói cho Mục tử thời chuyện này, kỳ thật là Mục tử tịch một người chú ý mà cũng không phải giống Mục tử tịch phía trước nói như vậy, nói là Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên đều đang tìm Trương ma ma rơi xuống. Còn không phải ngươi ca. Mục Chư Thành hừ một tiếng, vốn dĩ chuyện này ta là muốn gặp ngươi, rốt cuộc ở ngươi trong lòng Nguyệt Vân đều chết đi như vậy nhiều năm, hơn nữa nàng kia thân phận, ta sợ ngươi không tiếp thu được. Cho nên có thể giấu một ngày là một ngày đi. Hơn nữa Nguyệt Vân hiện tại rơi xuống không rõ, nếu là nàng người thật sự ra chuyện gì nói, kia chẳng phải là lại một lần làm Mục tử thời thừa nhận tang mẫu chi đau. Mục Chư Thành tuy rằng không có nói rõ bạch, chính là kia thâm tầng ý tứ Mục tử thời lại là nghe hiểu. Nàng nhấp nhấp miệng, nghĩ Thanh Trúc sớm mấy ngày nói kia sự kiện, lại lần nữa đối với Mục Chư Thành mở miệng nói, ca ca khi còn nhỏ, bị bắt cóc quá một lần, cha ngươi còn nhớ rõ sao. Nguyên bản ngồi ở án thư Mục Chư Thành thân thể cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Thực mau lại bị hắn áp chế đi xuống, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mục tử thời không có chú ý tới Mục Chư Thành khác thường, đúng sự thật mở miệng, không có gì, chỉ là cảm thấy ca ca từ kia lúc sau, giống như liền có điểm thay đổi. Là dọa tới rồi đi, hắn lúc ấy tuổi như vậy tiểu, bắt cóc hắn cũng không phải người thường. Liền tính là trở về lúc sau, ngươi ca cũng là một tháng lúc sau mới xuống giường. Mục Chư Thành chậm rãi nói, thần xác thập phần tự nhiên. Mục tử thời trực giác tốt nhất giống cảm giác Mục Chư Thành cái này lý do có chút gượng ép, chính là lúc ấy kia chuyện phát sinh thời điểm nàng như vậy tiểu, nếu không phải Thanh Trúc mở miệng, nàng chính mình đều phải quên mất. Mắt đen xoay chuyển, Mục tử thời chính mình cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, liền đem chuyện này cấp buông xuống, dù sao đều lâu như vậy sự tình. Mục tử thời lại cùng Mục Chư Thành nói chuyện phiếm vài câu, mới rời đi nơi này. Trước khi đi, Mục tử thời còn đối với Mục Chư Thành nói, làm hắn trước đừng cử động Đông Di Nương. Giao cho chính mình tới xử lý. Mục Chư Thành hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng. Mục tử thời trở về gác mái lúc sau, Cam Nhất từ chỗ tối hiện thân ra tới, lạnh lùng trên mặt có chút khó hiểu, ngươi như thế nào không trực tiếp đem hải bối cùng dược phí, còn có Trương ma ma ném đến Đông Di Nương trước mặt, tới cá nhân tang đều hạch. Ngày này sẽ không quá nhanh. Mục tử thời hơi hơi lắc lắc đầu. Liên như vậy đem Đông Di Nương cấp bắt xử tử, kia cũng quá tiện nghi nàng. Hơn nữa Mục Vũ Hiên còn không có đảo đâu. Dù sao Đông Di Nương hiện tại nhược điểm ở nàng trong tay, tưởng khi nào bắt người liền khi nào bắt người. Mục tử thời cười cười, vuốt bên cạnh buôn buôn bóng loáng ra lông, môi đỏ hơi câu, nàng nhất định sẽ không làm hôm nay tới quá muộn. nguyên bản chính hưởng thụ vớt ve buôn sông sáo nhiên cảm giác được một trận gió lạnh đánh úp lại, làm nó cái đuôi mạnh mẽ lắc lắc. Chương 721 thay ta tiện thể nhắn cho ngươi ra chủ tử, đánh thưởng thêm càng. Cam Nhất đứng ở một bên, nghe được Mục Tử thời này hồi đáp lúc sau, liền không nói gì. Hắn tuy rằng phụng công tử cần mệnh lệnh đi theo Mục Tử thời bên người, chờ đợi Mục Tử thời phân phó. Chính là kỳ thật nhiều như vậy thiên, Mục Tử thời trừ bỏ lần đó phân phó hắn cấp công tử cần đưa dược ở ngoài, thật đúng là không có làm hắn đã làm mặt khác bất luận cái gì sự tình. Thậm chí, nếu không phải hắn hôm nay chủ động xuất hiện, Mục Tử thời cơ hồ đều phải quên mất hắn tồn tại. Nhà ngươi chủ tử thân thể, gần nhất hảo sao? Cam Nhất không nói lời nào, Mục Tử thời liền chủ động đối với hắn mở miệng. Tạm được. Cam Nhất ảm ách thanh âm nói. Kỳ thật công tử cần phía trước trên người vi rút phát bệnh đến quá thường xuyên, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì công tử cần trên người ma tộc huyết thống muốn thức tỉnh rồi. Mà lần trước, huyết thống thức tỉnh bị công tử cần kêu tứ đại hộ pháp cưỡng chế tính áp chế đi xuống lúc sau, trên người hắn hỏa hàn độc liền rất thiếu toát ra tới. Phần 243. Đặc biệt là thường thường cầm từ Mục Tử thời nơi này dược liệu chế thành dược tắm tới phao, giờ phút này trên người hắn hỏa hàn độc, trừ bỏ mỗi tháng đêm trăng tròn, mặt khác đều rất ít phát bệnh. Trở về cùng ngươi chủ tử nói, làm hắn tìm cái an tĩnh địa phương. Tháng này 15 hào buổi tối, ta tự mình cho hắn thi châm, đem hắn trong cơ thể hỏa hàn độc chữa khỏi. Mục Tử thời mở miệng. Nàng hiện giờ đem Mục Chính Thiên thân thể cấp trị hết, Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên nơi này cũng đã đi vào kết thúc giai đoạn. Hơn nữa Mặc Cẩn Dập còn biến thành thanh tỉnh chính trị hoàng thượng sủng ái, nàng cũng là thời điểm nên chạy nhanh đem công tử cẩn trên người độc cấp thanh trừ. Bằng không, chờ nàng đi học viện thời điểm, không có khả năng làm công tử cẩn cái này bị chữa bệnh đi theo nàng chạy như vậy xa, thật sự là quá không thể nào nói nổi. Hành! Cam Nhất gật gật đầu, tiếp tục hỏi, muốn chuẩn bị mặt khác thứ gì sao? Không cần, vị trí tuyển hảo một chút là được, mặt khác đồ vật ta sẽ tự chuẩn bị. Kiếm hảo, cáo tử! Cam Nhất đáp lời. Giọng nói rơi xuống đất, cả người nhanh chóng biến mất ở Mục Tử thời trước mặt. Hôm nay đã là 10 hảo, khoảng cách ngày rằm cũng chỉ dư lại 5 ngày thời gian. Nếu là đời trước Mục Tử thời, muốn chữa khỏi công tử cẩn trên người hỏa hàn độc, nàng là thập phần có nắm chắc. Không chỉ có là bởi vì nàng tu vi, vẫn là bởi vì nàng trong tay có lửa cháy ngân châm. Chính là hiện tại, kia lửa cháy ngân châm còn ở nàng sư phó Lâm Thanh một trong tay, còn không có giao cho nàng đâu. Cho nên đây cũng là Mục Tử thời chậm chạp không cho công tử cẩn trừ bỏ trên người hỏa hàn độc nguyên nhân. Chính là, nàng vừa mới nếu đối Cam Nhất nói kia phiên lời nói, kia cũng không phải không có cách nào. Mục Tử thời đem bên ngoài Thanh Trúc gọi tới, cùng nàng nói, gần nhất mấy ngày nàng muốn bế quan tu luyện, làm Thanh Trúc đừng tới quấy rầy nàng. Tiểu thư, Thanh Trúc lập tức vì ngài đi chuẩn bị một ít thức ăn. Thanh Trúc mở miệng nói, đối với mặt khác tu luyện người tới nói, bế quan mấy ngày mấy tháng có lẽ đều đã là chuyện thường. Chính là đối với Mục Tử thời tới nói vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, làm Thanh Trúc trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Không cần, ta chính mình đã chuẩn bị tốt. Mục Tử thời lắc lắc đầu, nàng lại không phải thật sự bế quan, không cần phải này đó. Mục Tử thời mở miệng đối với Thanh Trúc hỏi, ngươi hiện giờ tu vi cũng đã mau đến thất tinh đi. Là, đã tới rồi lục tinh đỉnh. Thanh Trúc gật gật đầu. Chỉ cần một cái cơ hội, nàng liền có thể tới thất tinh cấp bậc. Cuối cùng lựa chọn là tu luyện ma pháp vẫn là tu luyện đấu khí. Đêm này bình dự cầm, mấy ngày nay ta không ở gác mái nơi này có thị vệ nhìn, ngươi cũng không cần phải xen vào, hảo hảo nỗ lực. Mục Tử thời đem một lọ dược ném đến Thanh Trúc trong lòng ngực. Tạ tiểu thư. Thanh Trúc trong tay gắt gao bắt lấy kia bình dược, từ biết Mục Tử thời là cái luyện đan sư lúc sau, Mục Tử thời ngẫu nhiên lại cho nàng một ít đan dược thời điểm, Thanh Trúc cũng không hề một mặt cự tuyệt, mà là đem đồ vật thủ hạ, lại nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm một ngày có thể có cường đại thực lực đi theo Mục Tử thời phía sau. Chương 722 cuối cùng một lần vắng càng, đánh thưởng thêm càng. Thanh Trúc đi rồi lúc sau, Mục Tử thời đem Quan Nguyệt kêu tiến vào. Từ Trương Ma Ma mất tích không thấy lúc sau, Quan Nguyệt đã bị điều tới rồi Mục Tử thời gác mái, bị Mục Tử thời thăng vì bên người nàng đại nha hoàn. Tiểu thư, không biết tiểu thư gọi nô tỳ tiến đến có gì chuyện quan trọng. Quan Nguyệt đối với Mục Tử thời hành lễ, thần sắc tôn kính mở miệng nói. Mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện, Thanh Trúc chính mình cũng có việc, này gác mái liền giao cho người trông coi. Mục Tử thời nhàn nhạt phân phó. Quan Nguyệt sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới nàng lúc này mới vừa lên nhậm, Mục Tử thời cư nhiên liền giao cho nàng như vậy cái quan trọng nhiệm vụ. Bất quá đây cũng là ở về phương diện khác khảo nghiệm nàng năng lực, Quan Nguyệt thực mau phục hồi tinh thần lại, túi lâu đáp, thỉnh tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định đem gác mái trông coi đến hảo hảo. Ân, Trương Ma Ma kia chuyện ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ phái người cùng ca ca lên tiếng kêu gọi, đến lúc đó sẽ những cái đó nha dịch tới làm việc tra sự sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi biết dựa theo ăn ngay nói thật là được. Không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên đem chuyện này cũng làm thỏa đáng, Quan Nguyệt trong lòng vui vẻ, lập tức đáp, là, đa tạ tiểu thư. Phân phó xong Quan Nguyệt lúc sau, Mục Tử Thời làm nàng lui ra, đem ẩn độn ở nơi tối tăm ám bảy kêu lên. Mục Tử Thời lúc này đây bế quan đặc biệt quan trọng, nàng tuy rằng có tự tin, chính là lại không có hoàn toàn nắm chắc, cho nên càng không hy vọng đến lúc đó chờ nàng bế quan đến một nửa, liền có người rảnh rỗi nhàn sự tới quấy rầy đến nàng. Mục Tử Thời đem ám bảy kêu lên, phân phó hắn đi theo Mục Tử Tịch nói, đem Trương Ma Ma mất tích chuyện này cấp giải quyết rớt, thuận tiện, mấy ngày này nếu là phát sinh cái gì có quan hệ với chuyện của nàng đều không cần tìm nàng, nếu là có người nào tới tìm nàng lời nói cũng trước toàn bộ ngăn lại tới. Tóm lại, một câu. Đó chính là, nàng muốn bế quan, liền tính là đụng phải thiên đại sự tình cũng đừng tới tìm nàng. Thuận tiện, Mục Tử Thời còn phân phó ám bảy bọn họ mấy ngày nay hảo hảo xem thủ gác mái, không cần cho người ta tới nháo sự. Phân phó xong này đó lúc sau, Mục Tử Thời mới xoay người vào thư phòng, đem cửa phòng khóa lại, một mình tiến vào trong mật thất. Đi vào cái kia to như vậy an tĩnh, hàng năm đều tản ra dược hương vị phòng luyện đan, Mục Tử Thời đi đến một bên dược trước quầy, đem hộp rút ra. Đem nàng sở yêu cầu dược liệu nhất nhất đều đem ra, lúc sau đặt ở thất thượng, bắt đầu vùi đầu xử lý này đó dược liệu. Đúng vậy, Mục Tử Thời kỳ thật cũng không phải bế quan tu luyện, nàng chỉ là muốn luyện chế một loại đan dược.